Làm vài lần hít sâu, bình thường một chút tâm tình kích động, Mạnh Vãn Tình lúc này mới xuống xe, bước lấy có chút không được tự nhiên bộ pháp lên lầu 2. Một buổi chiều thời gian, nàng điếm băng vệ sinh lại đã ướt đẫm, có thể thấy được đã nhịn nhiều năm nàng hiện tại có bao nhiêu khát vọng. Môn không có khóa lại, Mạnh Vãn Tình nhẹ nhàng đẩy liền mở ra, sau đó nàng liền thấy tại phòng khách ngồi thẳng tắp, có vẻ rất là cẩn thận Đường Ngọc. Tứ thẩm, ngài tới rồi. Nhìn đến Mạnh Vãn Tình tiến đến, Đường Ngọc lập tức đứng dậy, đỏ mặt nói, hai tay nắm chặt quần hai bên, bộ dáng kia, phải nhiều khẩn trương có bao nhiêu khẩn trương. Mạnh Vãn Tình vốn là cũng là có chút khẩn trương cùng ngượng ngùng, nhưng là nhìn đến Đường Ngọc cái bộ dạng này, nàng ngược lại buông lỏng xuống, trở lại đem cửa khóa trái ở, cười nói hài tử ngốc, cùng tứ thẩm còn khách khí làm gì nha, mau ngồi. Đường Ngọc thẳng tắp ngồi xuống, thân thể bảo trì cứng ngắc, thay đổi bình thường có lễ phép bộ dạng, chính là hắc hắc ngây ngô cười. Đường Ngọc càng khẩn trương, Mạnh Vãn Tình lại càng buông lỏng, thậm chí cảm thấy được từ mình hẳn là an ủi hắn một chút, vì thế đi đến hắn bên người ngồi xuống, kéo giữ hắn một bàn tay, lộ ra ôn nhu mỉm cười, nói ngươi như thế nào còn khẩn trương như vậy, không có việc gì, buông lỏng một chút, cùng bình thường giống nhau là được, tứ thẩm lại sẽ không ăn ngươi ngươi. Làm sao có thể giống nhau, bình thường chính là nói chuyện phiếm thiên, hôm nay tứ thúc là để ta đến cùng ngài địch âm hộ. Đường Ngọc thốt ra. Mạnh Vãn Tình không khỏi sửng sốt, đứa nhỏ này như thế nào như vậy cấp bách. Đường Ngọc như là lúc này mới ý thức được mình nói sai, vội vàng nói thực xin lỗi, ta, lắp bắp, mặt trướng đến đỏ bừng, trong mắt cũng bắt đầu hiện lên lệ. Mạnh Vãn Tình đột nhiên nở nụ cười ngươi nói đúng vậy, hôm nay chúng ta chính là chuẩn bị địch âm hộ, nói cho tứ thẩm, ngươi nguyện ý theo ta địch âm hộ sao? Ta nguyện ý, Đường Ngọc cúi đầu. Âm thanh tiểu giống mũi kêu. Nói cái gì, ta không có nghe rõ, phải không nguyện ý không? Quên đi, Mạnh Vãn Tình cố ý đậu Đường Ngọc. Không, ta nguyện ý, tứ thẩm, ta nguyện ý cùng ngài địch âm hộ. Đường Ngọc gấp gáp lớn tiếng nói, nếu như không phải là này nhà cách âm hiệu quả vô cùng tốt, chỉ sợ bên ngoài trên đường đều có thể nghe được. Ngoan đứa nhỏ, người nguyện ý địch tứ thẩm liền cho ngươi địch. Mạnh Vãn Tình cười khanh khách nói. Tâm lý đột nhiên có một loại dạy dỗ tiểu chính thái tà ác cảm giác thỏa mãn. Quen không biết, Đường Ngọc lúc này cũng là rất hưng phấn, tại hắn ấn tượng bên trong, tứ thẩm vẫn là một cái thực nghiêm túc đứng đắn tin tức chủ bá hình tượng, nói chuyện lên tới cũng là rõ ràng phát thanh giọng nói, hiện tại nàng dùng như vậy âm thanh như vậy giọng nói ra địch âm hộ như vậy thô tục chữ, có một loại mãnh liệt, tương phản cảm giác, so nữ nhân khác nói ra càng kích thích. Dạy dỗ tâm khởi Mạnh Vãn Tình càng thêm mở ra lớn mật. Cười nói bất quá, tứ thẩm được tiên nghiệm ngươi một chút tiền vốn, nếu như không đủ hùng hậu, tứ thẩm cũng không theo. Nói, duỗi tay đi giải Đường Ngọc dây lưng. Đường Ngọc như một cái chấn kinh bé thỏ con bình thường sau này rất nhanh trốn tránh một chút, lập tức lại dừng lại động tác, cả người cứng ngắc. Mạnh Vãn Tình thực thuận lợi cởi bỏ Đường Ngọc đai lưng, đem hắn quần cùng quần lót cùng một chỗ cởi đi xuống, lộ ra bên trong mềm nhũn dương vật. Oa, quả nhiên rất không dậy nổi đâu. Nhìn đến thực vật, so nhìn đến ảnh chụp càng thêm làm Mạnh Vãn Tình kinh ngạc, nhịn không được một phen cầm đi lên, nhẹ nhàng vuốt ve lấy. Đường Ngọc trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu cảm, đồng thời đem độ cứng một chút cộng vào. Vì thế, dương vật của hắn tại thầm thầm tay Ngọc Trung chậm rãi ngẩng đầu, không bao lâu, liền cứng rắn đắc tượng cái gậy sắt một loại. Ngọc Nhi, dương vật của ngươi thật lớn nha, tứ thẩm rất hài lòng. Mạnh Vãn Tình yêu thích không buông tay nắm thật chặt Đường Ngọc đại dương vật. Mong chờ nói một hồi ngươi hay dùng nó hung hăng địch tứ thẩm được không? Nhưng là, ta không biết ha. Đường Ngọc một bức thực xấu hổ thẹn thùng bộ dạng. Không có khả năng không quan hệ, tứ thẩm có thể dạy ngươi nha. Mạnh Vãn Tình quyến rũ cười nói bất quá còn phải đợi lát nữa. Tứ thẩm vừa tan tầm, còn không có tắm rửa, được đi trước tắm một chút, ngươi tắm rồi sao? Đường Ngọc gật đầu nói ta tắm rồi. Đồ đần, cho ngươi cơ hội cũng không biết dùng. Mạnh Vãn Tình trong lòng thầm mắng một câu, bất quá cũng càng cảm thấy Đường Ngọc đơn thuần đáng yêu. Vậy ngươi đi trước phòng ngủ chờ ta a, một hồi là tốt rồi. Mạnh Vãn Tình đứng người lên, lại lưu luyến không rời tuốt vài cái dương vật, lúc này mới buông tay ra, hướng phòng tắm phương hướng đi đến. Đường Ngọc mặc xong quần, xoay người vào phòng ngủ, khóe miệng lộ ra một tia đắc ý nụ cười ta diễn kỹ này, đoạn tuyệt. Không đi gì cả công ty lăn lộn cái minh tinh đương đương. Thật sự là khuất tài a. Phòng ngủ hẳn là bị tứ thúc cố ý bố trí quá, Chẳng những trên giường đồ dùng đổi thành hoàn toàn tân, hơn nữa có một loại tân phòng cảm giác, đỏ thẫm uyên ương bên gối, rất là vui mừng. Đường Ngọc ở trên giường ngồi xuống, lấy ra điện thoại, mở ra một cái trò chơi nhỏ chơi, giống như mượn này đến xoa dịu khẩn trương trong lòng. Không qua nhiều trong chốc lát, Mạnh Vãn Tình liền tiến vào, sau khi tắm xong nàng, trên người chỉ vây quanh một đầu không lớn khăn tắm, gợi cảm xương quai xanh, bộ ngực thượng duyên, còn có kia đôi thon dài thẳng tắp tuyết trắng chân ngọc toàn bộ lộ ở bên ngoài, lại tăng thêm kia một đầu nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn, có vẻ vô cùng lão luyện cùng gợi cảm. Nàng vốn là một vị tuyệt sắc mỹ nhân, tại sử dụng Đường Ngọc bản đồ trang điểm về sau, càng là đẹp đến làm người ta si mê, mị lực không chút nào tại gì cả, mẹ nuôi các nàng phía dưới. Mạnh Vãn Tình cười ha hà nói bất quá cũng tốt, tứ thẩm tới giúp ngươi cởi. Nói, hạ thấp thân đến, bắt đầu từ trên xuống dưới từng viên cởi bỏ Đường Ngọc trên áo sơ mi móc cài. Mạnh Vãn Tình khăn tắm hệ thật sự tùng, như vậy khẽ cong eo. Một đôi tuyết trắng vú lớn cơ hồ toàn bộ đều phải lộ ra rồi, kia thật sâu khe ngực giống như đến từ vực sâu cám dỗ, làm người ta muốn hãm sâu đi vào. Đường Ngọc một bức thật không tốt ý tứ bộ dạng, đưa ánh mắt nhất hướng một bên, không dám nhìn thẳng. Kia thẹn thùng bộ dạng, làm Mạnh Vãn Tình càng thêm hưng phấn, không vài cái liền đem móc cài toàn bộ cởi bỏ, nhìn Đường Ngọc rắn chắc lồng ngực cùng cho dù không hết sức dùng sức cũng hết sức rõ ràng bát khối cơ bụng, mắt đẹp không khỏi lộ ra si mê chi sắc. Hảo hài tử, ngươi thật trưởng thành, là một cậu bé hán nữa nha. Mạnh Vãn Tình lẩm bẩm tán thưởng, nhịn không được đưa tay phải ra, tại Đường Ngọc rắn chắc lồng ngực thượng vuốt nhẹ, xuân hành vậy ngón ngọc lơ đãng quét qua hắn hai khỏa tiểu tiểu đầu vú, làm Đường Ngọc cả người hơi hơi run run. Đường Ngọc phản ứng đối với Mạnh Vãn Tình tới nói, không khác động lực lớn nhất, làm nàng càng nhìn cái này chính mình từ nhỏ nhìn đến đại đứa nhỏ lại càng yêu thích, nhịn không được một chút đem hắn té nhào vào trên giường. Như một cái nữ sắc lang bình thường tại hắn khuôn mặt, trán phía trên, ánh mắt phía trên, mũi một trận loạn hôn, cuối cùng càng là dùng miệng nhỏ ngăn chặn miệng của hắn. Đường Ngọc như một cái đầu gỗ bình thường nằm ở chỗ đó, thừa nhận thầm thầm khinh bạc, thẳng đến thầm thầm gợi cằm miệng nhỏ hôn lên miệng của hắn, cũng không biết phối hợp một chút. Mạnh Vãn Tình đưa ra lưỡi thơm, tại Đường Ngọc môi thượng liếm lắp một phen, thấy hắn liền miệng cũng không biết mở ra, đành phải trước buông hắn ra, nói ngoan đứa nhỏ. Há miệng ra, thầm thầm dậy ngươi ngoạn hảo ngoạn trò chơi. Nha, Đường Ngọc đáp ứng một tiếng, ngoan ngoãn đem miệng mở ra một chút. Mạnh Vãn Tình lập tức lại hôn lên, lúc này đây, nàng thành công đem chính mình đinh hương nộn lưỡi phun vào Đường Ngọc trong miệng, mà Đường Ngọc cũng rất linh tính đem ngậm, giống như ăn nhuyễn đường bình thường nhẹ nhàng mút hút. Sau một lúc lâu, Mạnh Vãn Tình lại đem Đường Ngọc đầu lưỡi hút vào trong miệng của mình, dùng chính mình lưỡi thơm linh hoạt được cùng với dây dưa. Như vậy lưỡi hôn một hồi lâu, Mạnh Vãn Tình mới cùng Đường Ngọc tách ra. Nàng lúc này, đầy mặt đều là động tình đỏ ửng, có vẻ càng thêm kiều diễm vô cùng, quyến rũ cười, hỏi hảo hài tử, thoải mái sao? Chương 32. Ân, thầm thầm, ta còn muốn thân. Đường Ngọc giống như vừa mới được đến mới lạ đồ chơi đứa nhỏ giống nhau, khát vọng nói. Tốt, Ngọc Nhi muốn hôn, thầm thầm khiến cho ngươi thân cái đủ. Mạnh Vãn Tình cười duyên nói bất quá trước đừng vội, thầm thầm cho ngươi thoải mái hơn. Nói xong, Mạnh Vãn Tình liền thuận theo Đường Ngọc thân thể hôn môi đi xuống, tại trước ngực hắn hai khỏa tiểu tiểu đầu vú thượng lưu liền một hồi lâu, lúc này mới tiếp tục hướng xuống, một bên từng cục hôn lấy hắn cơ bụng, một bên lại lần nữa đem hắn đai lưng cởi bỏ. Đến, Ngọc Nhi, mông nâng một chút, làm thầm thầm đem ngươi quần cởi xuống. Mạnh Vãn Tình bắt lấy Đường Ngọc quần hai bên, đối với hắn nói. Đường Ngọc rất là phối hợp được hơn nâng lên mông. Mạnh Vãn Tình dùng sức hướng xuống kéo, đem hắn quần tính cả quần lót cùng một chỗ xé đi xuống, mất thăng bằng đại dương vật đột nhiên bật lên đến, ba một tiếng đánh vào Mạnh Vãn Tình mượt mà cằm phía trên. Nghịch ngợm tiểu gia hỏa, Mạnh Vãn Tình cười khanh khách, bắt lại căn kia 18cm dài đại dương vật, hỏi biết thầm thầm muốn làm gì sao. Đường Ngọc lắc lắc đầu. Đồ đần, Mạnh Vãn Tình ném cái mị nhãn, sau đó cúi đầu. Đầu tiên là lè lưỡi, tại kia trứng gà đại quy đầu thượng liếm vài vòng, lại cố gắng mở rộng miệng nhỏ, đem viên kia bị chính mình liếm ướt quy đầu ngậm vào. Nha, thầm thầm, Đường Ngọc không khỏi rên gì một tiếng. Bằng tâm mà nói, thầm thầm tuy rằng thực cố gắng, nhưng miệng của nàng giao kỹ thuật cũng không tốt như vậy, nhưng càng như vậy, Đường Ngọc thì càng hưng phấn, nam nhân chính là như vậy, yêu thích cùng chính mình lần thứ nhất làm nữ nhân không có khả năng, chẳng sợ cái này nữ nhân là cá nhân thê. càng yêu thích các nàng theo trên thân thể của mình từng chút đem kỹ thuật luyện tốt. Hơn nữa, Thầm Thầm Trương này miệng, có thể nói thì tên thứ nhất miệng, chỉ cần chú ý bản địa tin tức, mỗi ngày đều có thể nghe được từ nơi này há mồm thảo luận đi ra nói. Mà lúc này, Trương này mỗi ngày vì đại gia thông báo tin tức miệng nhỏ, lại bị công khí tư dụng, ngậm vào dương vật của mình, điều này làm cho Đường Ngọc có một loại chiếm cứ đại chúng thần tượng đặc thù khoái cảm. Bất quá mặc dù tại như vậy thích dưới tình huống, Đường Ngọc vẫn chưa đã quên chính mình tay mơ nhân thiết, bị Thầm Thầm miệng nhỏ mút hút không đến 2 phút, liền bắt đầu thúc một cái hoảng đứng lên từ, trong miệng kêu lên thầm thầm, ta muốn bắn. Mạnh Vãn Tình gấp gáp phun ra Đường Ngọc dương vật, cười duyên nói hiện tại còn không có thể bắn nha. Vậy lúc nào thì có thể? Đường Ngọc vội vàng hỏi nói. Còn phải chờ một lát, ngươi không phải là muốn cùng Thầm Thầm địt âm hộ ư, hiện tại bắn ra. Dương vật mềm nhũn, còn như thế nào địch nha? Mạnh Vãn Tình nói cho nên một hồi địch âm hộ thời điểm mới có thể bắn vào Thầm Thầm âm hộ mặt. Đường Ngọc lập tức nói thầm thầm, chúng ta cái này địch a, ta muốn bắn vào ngài âm hộ. Không muốn cấp bách nha, ngươi được trước bình phục một chút mới được, nếu ngươi bắn quá nhanh, Thầm Thầm sẽ rất khó thụ. Mạnh Vãn Tình khanh khách cười phóng đãng nói hơn nữa, Thầm Thầm đều hầu hạ ngươi, hiện tại đến phiên ngươi hầu hạ Thầm Thầm. Như thế nào hầu hạ à? Đường Ngọc một bước tò mò bảo bảo bộ dạng. Mạnh Vãn Tình không có trả lời ngay, mà là hỏi trước nói cho Thầm Thầm, nhìn thấy qua thân thể nữ nhân sao? Ân, Đường Ngọc gật gật đầu, theo bản năng quét liếc nhìn một cái bị Thầm Thầm ném tại đầu giường điện thoại. Tiểu chứng thối, nhìn đến ngươi cũng không thành thật như vậy nha. Mạnh Vãn Tình đương nhiên cho rằng Đường Ngọc là đang tại điện thoại nhìn đến, cười nói ngươi đã không phải là cái gì cũng không hiểu. Thầm Thầm cũng không dùng nói cho ngươi nhiều lắm, hiện tại giống Thầm Thầm vừa rồi hầu hạ ngươi như vậy, đến hầu hạ Thầm Thầm a. Nói xong, Mạnh Vãn Tình kéo trên người khăn tắm, xoay người nằm xuống. Đường Ngọc đứng dậy, nhìn nằm tại trên giường Thầm Thầm, hô hấp không khỏi nôn nóng. Thầm Thầm tuyết trắng thân thể yêu kiều, nằm ở đỏ thẫm ga trải giường phía trên, thị giác xung kích phi thường cường liệt, vú sữa của nàng cùng Đường Uyển không sai biệt lắm đại, nhưng Đường Uyển thân cao vẫn chưa tới 1m6. Mà Mạnh Vãn Tình đã có 1m7, đồng dạng đại một đôi vú sữa sinh trưởng ở trên thân thể của nàng, sẽ không có vẻ quá mức khoa trương, bất quá vẫn thuộc về vú to hàng ngũ, hơn nữa phi thường no đủ thẳng tắp, không có chút nào rủ xuống dấu hiệu, màu nâu nhạt quầng vú chỉ có nhất nguyên tiền xu lớn nhỏ. Hình dạng phi thường viên, cụ lạc vậy đại đầu vú hiện lên màu đỏ thẫm, đã nhồi máu đứng thẳng. Dưới bầu vú mặt, Thầm Thầm vòng eo phi thường tinh tế, giống như thiếu nữ giống như... Thon dài đều đặn chân ngọc gắt gao kẹp ở cùng một chỗ, chỉ có thể nhìn đến tam giác khu vực vùng MU thượng sinh trưởng một lùm không tính là nồng đậm đen nhánh lông MU, hiển nhiên là Thầm Thầm đang cố ý đậu hắn, không cho hắn nhìn đến quan trọng nhất địa phương. Đồ đần, còn đứng ngay đó làm gì, mau đến nha. Mạnh Vãn Tình hướng Đường Ngọc phát ra mời. Đường Ngọc lập tức hạ thấp thân thể, ghé vào Thầm Thầm trước ngực, học nàng vừa rồi liếm chính mình giống nhau. Dùng đầu lưỡi tại nàng hai khỏa đầu vú lên xuống liếm láp. Nha, đúng, chính là như vậy, hào hài tử, đừng chỉ liếm nha, ngậm Thầm Thầm núm vú hút hút một cái, tay cũng đừng nhàn rỗi quang liếm nha, ngậm Thầm Thầm núm vú hút hút một cái, tay cũng đừng nhàn rỗi, kiểm tra Thầm Thầm vú sữa. Mạnh Vãn Tình một bên phát ra thoải mái rên rỉ, một bên chỉ điểm Đường Ngọc. Đường Ngọc lập tức đem Thầm Thầm bên trái núm vú ngậm vào trong miệng, dùng sức mút hút. Hai tay cũng một tay một cái cầm chặt nàng đôi này no đủ vú lớn. Quả quyết cảm giác làm Mạnh Vãn Tình nhịn không được cười khanh khách, lại vẫn không quên chỉ điểm đừng quá dùng sức, nhẹ nhàng hút, ôn nhu sờ, quá lớn lực sẽ đem Thầm Thầm làm đau. Đường Ngọc lập tức chậm lại lực đảo, tay miệng cùng sử dụng, tại Thầm Thầm một đôi gợi cảm vú lớn thượng lại hút lại nhu, lại liếm lại sờ, thẳng biến thành nàng thở gấp không thôi, phóng đãng liên tục. Như thế một mực lấy vài phút. Mạnh Vãn Tình dục hỏa càng ngày càng tăng vọt, không bao giờ nữa thỏa mãn với chính là bị sờ vú sữa rồi, mở miệng nói hảo hài tử, tiếp tục hướng xuống nha. Đường Ngọc như một cái nghe lời đứa nhỏ, buông tha Thầm Thầm hai cái vú lớn, chậm rãi hướng xuống hôn môi, hôn qua nàng trơn bóng phần bụng, bằng phẳng bụng, còn dùng đầu lưỡi cắt tỉa nàng một chút vùng MU thượng cũng không nồng đậm, hơn nữa thập phần chỉnh tề lông MU, sau đó ngẩng đầu đến, nói Thầm Thầm, có thể hay không đem chân tách ra. Để ta tách ra chân làm gì nha? Mạnh Vãn Tình biết rõ còn cố hỏi. Ta muốn nhìn ngài phía dưới. Đường Ngọc đỏ mặt nói. muốn nhìn ta phía dưới cái gì? Mạnh Vãn Tình lại hỏi. Đường Ngọc trên mặt đỏ hơn, nhỏ giọng nói ta muốn nhìn huyệt của ngài. Này mới đúng mà, cậu con trai, phải hào phóng một điểm, không được tự nhiên ngượng nghịu bóp, đến, xem đi. Mạnh Vãn Tình cười khanh khách, chẳng những lập tức đem hai chân tách ra, hơn nữa còn nâng lên chân trái, khoát lên Đường Ngọc bả vai, dùng bắp chân ôm lấy cổ của hắn, hướng xuống kéo. Đường Ngọc đột nhiên nằm xuống, chóp mũi thiếu chút nữa trực tiếp đụng tới Thầm Thầm giữa hai chân. Lập tức, một cỗ hải sản vậy khí tức tràn ngập tại Đường Ngọc khoang mũi, tinh tinh, nhưng cũng không khó nghe, ngược lại làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Kỳ thật, trừ bỏ mẹ ở ngoài, Đường Ngọc khác nữ nhân ở động tình thời điểm âm hộ thượng ít nhiều cũng có một chút như vậy mùi tanh, chính là Mạnh Vãn Tình so các nàng đều càng thêm nồng đậm một chút mà thôi. Đường Ngọc biết, đây là Thầm Thầm quá lâu không có sinh hoạt tình dục sở đến, tựa như nam nhân đến mức quá lâu, bắn ra tinh dịch cũng càng nồng, mùi vị lớn hơn nữa một chút. Không nhìn được Lư Sơn chân diện phía trên, chỉ duyên đang ở núi này bên trong. Bởi vì cách thân cận quá, Đường Ngọc ngược lại không thể thấy rõ Thầm Thầm huyệt dâm bộ dạng, vì thế đem đầu nâng lên một chút, cẩn thận quan sát. Thầm Thầm âm hộ, là Đường Ngọc chứng kiến quá làm chung tối hào phóng, cùng mẹ các nàng nhất tuyến thiên hoàn toàn tương phản, đại môi âm hộ là mở ra, khiến cho khe huyệt càng thêm rộng lớn, nhan sắc vừa đỏ lại nộn, tựa như chín mùi dưa hấu địt, hai miếng tiểu môi âm hộ cũng hơi hơi tách ra, đỉnh hòn le đã nhồi máu đứng thẳng, mê người xâm nhập miệng huyệt nhi nhẹ nhàng đóng mở, không ngừng phun ra từng sợi hơi trắng độc dâm thủy, rất nhanh liền thấm vào nàng toàn bộ khe huyệt, làm cho càng thêm kiều diễm ướt át. Gặp Đường Ngọc trợn tròn đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình tối tư mật bộ vị, Mạnh Vãn Tình trong nhiều ít có một chút ngượng ngùng đồng thời, càng nhiều hơn là hưng phấn. Cười phóng đãng hỏi như thế nào, Thầm Thầm âm hộ xem được không? Dễ nhìn, dễ nhìn. Đường Ngọc vội vàng gật đầu, sau đó đột nhiên nằm đi xuống, há mồm hôn lên Thầm Thầm thành thục mê người đại huyệt dâm phía trên, vừa liếm vừa mút. Mạnh Vãn Tình bị hắn liếm lấy lại ngứa lại thoải mái, cười khanh khách nói phá hư tiểu tử, nhìn đến người biết còn không phải là một chút a, đều cấp Thầm Thầm liếm âm hộ á. Thầm Thầm cho ta liếm, ta cũng cho ngài liếm a. Đường Ngọc chứa hồ không rõ nói, tiếp tục tại Thầm Thầm âm hộ thượng liếm láp, chỉ là không có cái gì trọng điểm, tại kia khe huyệt loạn liếm một mạch. Hảo hài tử, người như vậy mù liếm không thể được, nhìn đến phía trên viên kia tiểu đậu đậu sao, trọng điểm liếm liếm nó. Mạnh Vãn Tình chỉ điểm Đường Ngọc. Đường Ngọc đáp ứng một tiếng, mở rộng đầu lưỡi, dùng đầu lưỡi tại Thầm Thầm kia đứng thẳng tiểu viên thịt thượng trước liếm vài vòng, sau đó há mồm bắt nó chiếp đi vào, một bên mút hút một bên tiếp tục liếm. Nha, Mạnh Vãn Tình sảng đến thân thể yêu kiều một trận loạn xoay, hai chân theo bản năng kẹp chặt Đường Ngọc cổ, đem hắn đầu gắt gao khóa tại chính mình giữa hai chân, tròn trịa mông lớn hướng lên thúc một cái, giống như hận không thể đem Đường Ngọc cả người đều nhét vào chính mình âm hộ. Gặp Thầm Thầm thích thành như vậy, Đường Ngọc đem chính mình theo mẹ tỷ tỷ các nàng trên người luyện được đến thiệt công phát huy ra một chút đến, lại lần nữa đem Thầm Thầm toàn bộ huyệt dâm ngậm, đầu lưỡi cũng không tiếp tục chính là chú ý âm vật của nàng. Mà là nơi nơi càn quét, mỗi một lần đều đúng mức tao đến nàng chỗ ngứa. Đường Ngọc liếm càng ra sức, Mạnh Vãn Tình ngược lại càng khó chịu, không đến một phút, liền cũng không nhịn được nữa, mở miệng nói hào hài tử, đừng nữa liếm á, Thầm Thầm muốn ngươi đại gà, ba, chúng ta đến địt âm hộ a. Đường Ngọc ngẩng đầu đến nhìn Mạnh Vãn Tình, một bức không biết nên làm sao bây giờ bộ dạng. Thật là một đồ đần, được rồi, ngươi nằm xuống, làm Thầm Thầm. Mạnh Vãn Tình có chút bất đắc dĩ nói. Đường Ngọc theo nàng lời nói, xoay người nằm trên giường xuống, một mực không có đổi nhuyễn đại dương vật thật cao đứng thẳng. Mạnh Vãn Tình si mê liếc mắt nhìn cháu dương vật, xoay người dựng lên, tách ra hai chân nhảy qua tại thân thể hắn hai bên, chậm rãi ngồi xuống, tay phải đưa đến phía dưới cầm chặt dương vật của hắn, đội lên chính mình đói khát huyệt dâm phía trên. Hai người đụng đến một chớp mắt, Mạnh Vãn Tình đột nhiên đánh cái rùng mình. Quy đầu đặc thù xúc cảm cùng lửa nóng độ ấm kích thích nàng miệng huyệt nhi đột nhiên trương một chút, phun ra thật lớn một cỗ dính trượt dâm thủy, toàn bộ xối tại Đường Ngọc quy đầu phía trên, giống như cho nó thoa lên một tầng nước bôi trơn. Hảo hài tử, nhìn kỹ nga, dương vật của ngươi muốn cắm vào Thầm Thầm âm hộ. Mạnh Vãn Tình một bên nhắc nhở Đường Ngọc quan sát cắm vào địa phương, một bên dài rộng mông chìm xuống dưới một chút. Đường Ngọc lập tức cảm giác quy đầu ấm áp, bị một vòng vừa mềm lại trượt thịt mềm bọc lại. Nhưng cũng chỉ là bao bọc mà thôi, cũng không có nữ nhân khác như vậy nhanh kẹp cảm giác. Cảm giác như thế nào đây? Mạnh Vãn Tình hỏi, nàng chính mình cũng là vô cùng vừa lòng, huyệt của nàng chưa từng có bị đẩy lên lái như vậy quá, chỉ cảm thấy phong phú cực kỳ, đặc biệt đường ngọc dương vật còn tùy theo hắn huyết mạch nhảy lên một cái rung động, khiêu khích nàng mẫn cảm lỗ thịt, làm nàng quả thực cực sướng. Thật là ấm áp, hơn nữa vừa mềm lại trượt, rất thư thái. Đường ngọc có chút khẩu thị tâm phi, tuy rằng bị Thẩm Thẩm âm hộ ôn nhu như vậy bọc lấy, quả thật cũng thật thoải mái, nhưng khoái cảm phương diện, đừng nói cùng mẹ so, chính là so với không phải là danh khí địch mẹ đến, đều phải kém thượng một chút, bởi vì Thẩm Thẩm âm hộ, thật sự là quá tùng. Chương 33. Mạnh Vãn Tình nào biết đâu những cái này, còn cho rằng đây là đường ngọc tự đáy lòng ngôn, cười khanh khách nói đất này thế nào đến đâu, thoải mái còn tại mặt sau đâu. Nói, nàng mông lớn tiếp tục chìm xuống dưới, đem đường ngọc dương vật từng chút nuốt vào chính mình âm hộ. Lấy đường ngọc nhỏ, tính là thân kinh bách chiến nữ nhân, chỉ cần không phải là thói quen đặc biệt lớn hào, lần thứ nhất cùng hắn làm cũng sẽ có một chút chịu không nổi. Nhưng Mạnh Vãn Tình lại hoàn toàn không có phương diện này vấn đề, dương vật tiến vào được phi thường thông thuận. Hơn nữa huyệt của nàng chẳng những rộng thùng thình, hơn nữa phi thường sâu, 18cm dài dương vật chỉ kém 2-3cm liền toàn bộ. Đi vào, lại vẫn không có rốt cuộc. Đường ngọc lớn như vậy dương vật, cũng chỉ là miễn cưỡng đem nó nhồi vào mà thôi, phàm là nhỏ nữa một điểm, đều sẽ có một loại nói chuyện không đâu cảm giác, cũng khó trách tứ thúc như vậy buồn bực. Một điểm cuối cùng, Mạnh Vãn Tình một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, dùng sức được hướng xuống ngồi xuống, gợi cảm đại phì nhiêu mông tầng tầng lớp lớp được vỗ tại đường ngọc đùi phía trên, phát ra ba một tiếng giòn tan. Nha! Ta! Hai người tùy theo cùng nhau phát ra một tiếng thích kêu. Tùy theo dương vật triệt để toàn bộ mà vào, đường ngọc quy đầu cuối cùng gắt gao đội lên Mạnh Vãn Tình hoa tâm phía trên, mà như vậy đỉnh đầu, nhưng lại giống như xúc động cái gì chốt mở giống như, khiến nàng nguyên bản thập phần rộng thùng thình âm hộ khang chợt co lại, chớp mắt trở nên vô cùng chặt chẽ, kẹp chặt quả thực so đường uyển ít như vậy nữ bánh bao huyệt tổ hợp đều phải nhanh, hơn nữa còn ẩn ẩn có một cổ hấp lực sinh ra. Cảm giác kia, thật giống như mẹ tuyệt thế danh khí giống như, chính là uy lực yếu bớt rất nhiều. Hiện tại đường ngọc rốt cuộc minh bạch, Thẩm Thẩm âm hộ vì sao kêu mắt phượng rồi, huyệt của nàng khang phảng phất như là mí mắt, mà hoa tâm là con mắt, bình thường mí mắt là mở ra. Chỉ khi nào bị đụng đến con mắt, mí mắt liền sau đó ý thức đóng chặt, đường chân kỳ diệu vô cùng. Đây chỉ là đường ngọc cảm giác, Mạnh Vãn Tình cũng là càng thêm sảng khoái, tại huyệt dâm buộc chặt đồng thời, nàng chỉ cảm thấy chính mình cả người đều bị chất đầy, kia cực độ phong phú cảm giác làm nàng linh hồn thậm chí giống như xuất khiếu giống như, thích quả thực không cách nào hình dung. Mãnh liệt như vậy khoái cảm làm Mạnh Vãn Tình căn bản nhịn không được, hai tay chống lấy đường ngọc lồng ngực, hai chân phát lực. Mông lớn bắt đầu chậm rãi nhấc lên, làm đường ngọc dương vật một chút theo chính mình âm hộ rút ra. Mãnh liệt bao bọc cảm cũng không có tùy theo quy đầu rời đi hoa tâm mà biến mất, Mạnh Vãn Tình âm hộ vẫn gắt gao được kẹp lấy đường ngọc đại dương vật, khiến cho nàng đứng dậy động tác trở nên rất là gian nan, nhưng cũng bởi vậy khiến cho dương vật cùng âm hộ ma sát cảm càng thêm mãnh liệt, làm hai người sảng đến cả người phát run. Như vậy một mực làm quy đầu hút ra đến miệng huyệt chỗ. Mới giống như lại đụng tới một cái khác chốt mở giống như, Mạnh Vãn Tình âm hộ chợt lại thay đổi rộng thùng thình, phía trước co lại hoàn toàn biến mất. Tùy theo âm hộ biến hóa, thật lớn cảm giác trống rỗng làm Mạnh Vãn Tình thập phần khó chịu, lập tức lại đem mông lớn dùng sức hướng xuống đè ép, đại dương vật lại lần nữa tẫn mà vào, đụng vào hoa tâm về sau, huyệt của nàng cũng lại lần nữa đại lực co lại lên. Điều này làm cho đường ngọc lại phát hiện một cái Thầm Thầm cùng mẹ chỗ tương tự. Thì phải là các nàng đều là đi ra phi thường khó khăn, đi vào lại phi thường dễ dàng. Mà không cùng chính là, rút ra thời điểm, mẹ âm hộ hấp lực càng mạnh, mà vào hợp thời, Thầm Thầm là bởi vì âm hộ thay đổi tùng, mẹ cũng là bởi vì hấp lực cường đại, âm hộ vẫn là như vậy nhanh. Dù sao một vào một ra lúc, dương vật đều bị huyệt của nàng gắt gao bọc lấy, từ đầu tới đuôi đều có thể cho hắn mãnh liệt nhất ma sát, mà Thầm Thầm âm hộ tiến vào khi nhưng không có quá lớn cảm giác. Bất quá, chính là rút ra khi khoái cảm, cũng đủ để làm người ta vô cùng hưởng thụ, hơn nữa cái loại này một tấm nhất chỉ cảm giác kỳ diệu cũng thập phần thú vị. Thậm chí dứt bỏ quan hệ huyết thống kích thích, khách quan đánh giá lời nói, Thầm Thầm âm hộ ngày, so bà ngoại, gì cả các nàng bánh bao huyệt đều phải thoải mái hơn một chút, bất quá Thầm Thầm loại này âm hộ đối với dương vật yêu cầu rất cao, nhỏ nếu như không đủ, căn bản trải nghiệm không đến cái đẹp của nó diệu chỗ, không giống bánh bao huyệt như vậy. Vô luận dương vật là cực kỳ nhỏ, đều có thể hưởng thụ đến nó sung sướng. Đường Ngọc tâm lý âm thầm làm tương đối, Mạnh Vãn Tình cũng đã hoàn toàn sâu trạch tại chưa bao giờ có khoái cảm trong đó, giống như một cái động dục mẫu báo, rất nhanh phải đem chính mình mông lớn nâng lên, rơi xuống, liều mạng dùng chúc khấy lấy Đường Ngọc căn này mang cho nàng vô biên sung sướng đại dương vật. Ba, ba, ba. Phòng ngủ bên trong, thân thể va chạm tiếng phá lệ vang dội, dương vật mỗi lần rút ra, đều theo Mạnh Vãn Tình âm hộ mang ra khỏi đại lượng dâm thủy, sẽ ở nàng huyệt dâm bộ thuốc hạ bị cạo xuống đi, lưu tại Đường Ngọc bụng, trên bắp đùi, cuối cùng tùy theo nàng mông lớn đánh ra mọi nơi vẩy ra. Vì người mới giả bộ giống, Đường Ngọc cố ý chỉ lưu lại 90 sức chịu dựng, nơi nào trải qua ở thầm thầm mỹ diệu mắt phượng âm hộ này như thế kích thích, không bao lâu, liền đến gần đỉnh. Thầm thầm, thầm thầm, không biết, ta muốn bán, Đường Ngọc mặt đỏ cổ thô, tại thầm thầm mông lớn đánh ra hạ đứt quãng nói. Không muốn, nhịn nữa một chút, hảo hài tử, nhịn nữa nhẫn, thầm thầm cũng nhanh, chúng ta cùng một chỗ. Mạnh Vãn Tình vội vàng phải nói, sợ Đường Ngọc như vậy bắn ra, lại lần nữa tăng nhanh khuấy sục tốc độ. Nha, thầm thầm, không được, ta không nhịn được, ta, Đường Ngọc kêu to một tiếng, dương vật một trận bạo trướng, từng dòng lớn tinh dịch bắt đầu phun ra, chung quy không thể nhẫn đến cùng thầm thầm cùng một chỗ cao trào. Cũng may Mạnh Vãn Tình lúc này cũng đã đến cao trào bên cạnh, bị Đường Ngọc lửa nóng tinh dịch như vậy một kích, lập tức cũng là cả người cứng đờ, thân thể dùng sức hướng xuống ép, làm Đường Ngọc đang tại phun ra đại dương vật toàn bộ nhét vào chính mình âm hộ, Hoa Tâm chớp mắt mở ra một tấm miệng nhỏ, đem Đường Ngọc quy đầu đỉnh ngậm, làm hắn tinh dịch toàn bộ phun ra đi vào, một lát sau lại từ bên trong phun ra thật lớn một cỗ sền sệt dính chất lỏng, tặng lại vậy xối tại Đường Ngọc quy đầu phía trên. Cao trào qua đi, Mạnh Vãn Tình cũng nhịn không được nữa, thân thể mềm nhũn, ghé vào Đường Ngọc lồng ngực phía trên, vù vù thở gấp liên tục không ngừng. Đường Ngọc tự nhiên biết thầm thầm cũng đã cao trào, nhưng dùng một loại xin lỗi giọng điệu nói thầm thầm, thực xin lỗi, ta không thể nhịn xuống. Không, hảo hài tử, ngươi đã làm rất tốt. Siêu thích cao trào làm Mạnh Vãn Tình đối với Đường Ngọc càng thêm yêu thích, dùng một loại lại từ lại yêu ánh mắt ôn nhu nhìn hắn, hỏi Ngọc Nhi, nói cho thầm thầm, ngươi thoải mái sao? Rất thư thái, Đường Ngọc thở dài nói thầm thầm, huyệt của ngài tò mò diệu, mỗi lần chọc đến đáy về sau, nó liền có khả năng gắt gao kẹp chặt, nếu không là như thế này, ta nhất định có thể chống đỡ lâu thời gian. Hài tử ngốc, nếu không là như thế này, tính là ngươi chống đỡ lại thời gian dài, chúng ta cũng không có khả năng thư thái như vậy nha. Mạnh Vãn Tình cười nói cho ngươi đi, thầm thầm âm hộ tên là Mắt Phượng, cũng chỉ có ngươi cường đại như vậy long căn mới có thể dẫn phát loại này kỳ diệu phản ứng, có thể cùng ngươi tại cùng một chỗ, là thầm thầm cả đời may mắn lớn nhất. Có thể cùng ngài tại cùng một chỗ, mới là ta may mắn lớn nhất đâu. Đường Ngọc động tình nói, sau đó lộ ra ngượng ngùng bộ dạng thầm thầm, ta còn muốn. Ngươi còn có khả năng sao? Mạnh Vãn Tình hỏi. Đường Ngọc gật đầu đương nhiên, ta lại cứng nữa nha, ngài không có cảm giác đến sao? Nói, nhẹ nhàng hướng lên đầy đầy thân thể, làm thầm thầm đầy đủ cảm nhận được sự cường đại của mình. Thật ai, hảo hài tử, ngươi quá bổng á. Mạnh Vãn Tình kinh ngạc vui mừng nói. Nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa nàng, chính là một lần cao trào tự nhiên không thể thỏa mãn, cháu dương vật nhanh như vậy lại cứng, đối với nàng mà nói tất nhiên là thiên đại hảo sự, nhưng nàng lại vẫn là nói bất quá ngươi phải đáp ứng thầm thầm, một lần nữa thì tốt, ngươi còn nhỏ, đúng là tăng trưởng thân thể thời điểm nếu như bắn nhiều lắm, sẽ ảnh hưởng phát dục. Ân, ta nghe ngài, Đường Ngọc gật đầu, đồng thời đem sức chịu dựng điều đi lên, hơn nữa còn là trực tiếp điều đến 300, bởi vì thầm thầm âm hộ thật lợi hại. Có thể nói yếu hóa bản mẹ, cho dù có 200 sức chịu dựng, chính mình chỉ sợ cũng không căng được quá lâu, vì để cho nàng thỏa mãn, vậy dứt khoát điều lớp 10 tốt hơn. Lần này ngươi tại phía trên được không? Thầm thầm hơi mệt chút, Mạnh Vãn Tình vừa rồi một trận thay đổi rất nhanh, lại tới nữa một lần mãnh liệt cao trào, thể lực tiêu hao quả thật không nhỏ, lúc này đã có một chút vô lực. Đường Ngọc gật đầu nói ân, ta đã á. Mạnh Vãn Tình lúc này đứng dậy. Làm cháu đại dương vật tạm thời rời đi huyệt của mình, sau đó xoay người nằm tại trên giường, hai chân hiện lên hình tách ra, lộ ra đỏ au, nước tràn trề huyệt dâm, đối với Đường Ngọc nói hảo hài tử, mau tới đi, địt thầm thầm. Đường Ngọc đứng dậy, tại thầm thầm giữa hai chân quỳ xuống, tay phải nắm lấy dương vật, đội lên nàng hơi hơi đóng mở hướng chính mình phát ra mời huyệt dâm phía trên, hơi dùng lực một chút, liền triệt để toàn bộ cắm vào. Nha, tê. Mạnh Vãn Tình sảng đến hít một hơi khí lạnh, cao trào vừa mới kết thúc mà trở nên càng thêm mẫn cảm, huyệt dâm bị đường ngọc như vậy đỉnh đầu, lập tức lại là dục hỏa tăng vọt, thúc giục nói tốt Ngọc Nhi, mau, dùng sức địch ta. Đường Ngọc lập tức thúc đẩy, hai tay bóp lấy Thẩm Thẩm thon gọn vòng eo, thân thể lớn lực chấn động, đại dương vật một chút nặng giống như một chút được ngoan địch nàng mỹ diệu mắt phượng âm hộ. Tùy theo Đường Ngọc đại lực địch làm, sảng khoái vạn phần Mạnh Vãn Tình lớn tiếng rên rỉ, trước ngực một đôi tuyết trắng vú lớn cũng tùy theo hắn va chạm mà rung động liên tục không ngừng. Đường Ngọc nhìn xem nóng mắt, buông ra bóp lấy Thẩm Thẩm eo nhỏ hai tay, một tay một cái bắt được nàng cặp kia vú sữa, một bên tiếp tục quất cắm, một bên vuốt ve vân vê. Như thế hai bút cùng vẽ, chính là mấy trăm lần quất cắm, liền lại một lần nữa làm Mạnh Vãn Tình tiết ra. Liên tiếp hai lần cao trào, cuối cùng làm nàng tích ép nhiều năm dục hỏa phát tiết ra đến đây một chút, thật lớn cảm giác thỏa mãn làm nàng ánh mắt kiều mị đến độ sắp chảy ra nước rồi, ôn nhu nhìn Đường Ngọc, nói hảo hài tử, ngươi thật bồng. Đường Ngọc lại hỏi Thầm Thầm, ngài còn có thể một lần nữa sao? Ta không phải đã nói rồi sao, chỉ có thể một lần nữa, người cũng không thể không tuân thủ hứa hẹn. Mạnh Vãn Tình nghiêm túc nói, nàng kỳ thật vẫn không có thỏa mãn, nhưng là đối với Đường Ngọc quan tâm lại ép qua thân thể khát vọng. Đường Ngọc vẻ mặt đau khổ nói nhưng là, ta còn không có bắn ra a. Thật, Mạnh Vãn Tình trở về chỗ một chút, vừa rồi chính mình thời điểm cao trào quả thật không có bị tinh dịch xung kích cảm giác, hơn nữa Đường Ngọc dương vật cũng quả thật vẫn thô cứng nhét vào âm hộ, đẩy lên tràn đầy. Không khỏi vừa mừng vừa sợ, nói tốt, vậy tiếp tục. Nhưng là Thầm Thầm, ngài thật còn có khả năng sao? Đường Ngọc do dự hỏi. Nói thật với ngươi a, Thầm Thầm còn chưa đầy chân Nga, chính là lo lắng thân thể của ngươi mới không cho ngươi tiếp tục. Mạnh Vãn Tình cười nói nếu cô ta Ngọc Nhi lợi hại như vậy, Thầm Thầm đương nhiên còn muốn á, hôm nay Thầm Thầm thân thể, Thầm Thầm âm hộ đều giao cho ngươi á, tại ngươi bắn ra phía trước, nghĩ chơi như thế nào địch đều có thể. Thầm Thầm vạn tuế, Đường Ngọc hoan hô một tiếng, làm bộ liền muốn tiếp tục quất cắm. Mạnh Vãn Tình lại nói hảo hài tử, trước đừng vội, chúng ta đổi lại tư thế, hôm nay Thầm Thầm muốn dùng càng nhiều tư thế cho ngươi địch cái đủ. Đổi cái gì tư thế đâu này? Đường Ngọc hỏi. Từ phía sau tiến vào thức, Mạnh Vãn Tình cười nói ngươi trước rút ra. Đường Ngọc theo lời rút ra dương vật. Mạnh Vãn Tình xoay người ghé vào trên giường, sau đó hai chân nhất khuất. Đem mông thật cao quyệt, hướng về Đường Ngọc nhẹ nhàng vặn vẹo, kiều mị hỏi Ngọc Nhi, nhìn Thầm Thầm mông xem được không? Chương 34. Dễ nhìn, dễ nhìn. Đường Ngọc vội vàng gật đầu, Thầm Thầm mông cùng mẹ các nàng giống nhau, đều là hoàn mỹ mật đào hình, vừa trắng vừa mềm lại lớn vừa tròn, gợi cảm đến trình độ cực cao. Mạnh Vãn Tình lại lắc lắc mông vậy ngươi còn không mau từ phía sau cắm vào, như vậy ngươi có thể một bên địch Thầm Thầm âm hộ, một bên thưởng thức Thầm Thầm mông á. Đường Ngọc lập tức tại Thầm Thầm mặt sau quỳ xuống, nắm lấy dương vật, dễ dàng đâm vào nàng huyệt dâm, sau đó hai tay nâng nàng rõ ràng mông, bùm bùm chính là một chút phát ra. Cùng thành thục gợi cảm, có hoàn mỹ mông lớn nữ nhân địch âm hộ, đây đúng là tốt nhất tư thế một trong, chẳng những có thể thưởng thức nàng phì nộn mông địch bị va chạm được như nước văn vậy nhộn nhạo cảnh đẹp, hơn nữa bụng một cái đánh vào mềm nhũn mông cảm giác cũng thập phần làm người ta hưởng thụ. Hơn nữa tư thế như vậy. Còn có khả năng chọc vào càng sâu, hiện tại Đường Ngọc mỗi một lần cắm vào, đều có thể đem nửa quy đầu đâm vào Thầm Thầm hoa tâm. Nhận được như vậy kích thích, Mạnh Vãn Tình âm hộ cũng có lại được so với trước chặt hơn, hấp lực cũng lớn hơn rồi, nhìn đến dương vật càng lớn, lại càng có thể dẫn phát nàng này mắt phượng âm hộ chỗ kỳ diệu. Đường Ngọc âm thầm quyết định, lần sau lại cùng Thầm Thầm địch âm hộ thời điểm liền đem dương vật làm được đến 20 phân trở lên, nhìn nàng một cái cực hạn rốt cuộc tại nơi nào. Bất quá lần này coi như, dù sao cũng là hai người lần thứ nhất, làm nàng chậm rãi thích ứng mới tốt ngoạn nhi. Sâu như vậy nhập địch làm, Mạnh Vãn Tình thì càng thêm. Không chịu nổi, lại là mấy trăm lần quất cắm về sau, nàng liền lại một lần nữa tiết ra, thân thể mềm nhũn, úp sấp trên giường. Đường Ngọc cả người đặt ở Thầm Thầm gợi cảm thân thể yêu kiều phía trên, làm nàng hơi chút nghỉ ngơi một chút, liền lại lần nữa bắt đầu quất cắm. Chỉ là như vậy tư thế phía dưới, có nàng đầy đặn mông lớn lót, dương vật cũng là không thể đội lên hoa tâm của nàng rồi, tự nhiên cũng không cách nào dẫn tới nàng huyệt dâm co lại, làm cho hai người cảm giác đều thiếu nhiều lắm. Mạnh Vãn Tình tự nhiên bất mãn với như vậy, vì thế chỉ điểm Đường Ngọc, làm hắn nghiêng người sang từ phía sau dán vào chính mình, cánh tay trái nâng lên chân trái của mình hướng lên mở ra, như vậy có cũng đủ không gian, dương vật lại cắm vào thời điểm, liền lại có thể đội lên Hoa Tâm. Đường Ngọc cứ như vậy lấy nghiêng sau tư thế, tiếp tục địch làm thầm thầm mỹ diệu huyệt dâm, tay phải cũng rất bất an phân theo nàng dưới người xuyên qua, cầm chặt nàng một cái vú sữa vuốt ve vân vê liên tục không ngừng. Cuối cùng Mạnh Vãn Tình đã cao trào ba lượt, lúc này đây sức chiến đấu mạnh không ít, một mực bị địch hơn 1000 phía dưới, mới lại một lần nữa tiết ra. Mà lúc này đây, Đường Ngọc cũng cuối cùng đạt tới đỉnh, tại thầm thầm cao trào huyệt dâm kẹp hút phía dưới, kêu rên một tiếng, cũng theo lấy bắn ra đại lượng tinh dịch. Mạnh mẽ nội bắn làm Mạnh Vãn Tình cao trào lại thượng tầng lâu, cũng hoàn toàn đã tiêu hao hết nàng cuối cùng một tia khí lực, cả người đều tê liệt. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Đường Ngọc đem mềm xuống dương vật theo thầm thầm âm hộ rút ra, đem nàng thân thể yêu kiều lật một chút, mặt đối mặt ôm nàng, động tình nói thầm thầm, của ta tốt thầm thầm. Ngọc Nhi, người cũng là thầm thầm tốt cháu. Mạnh Vãn Tình ôn nhu nhìn Đường Ngọc, dục vọng biến mất nàng càng nhiều vẫn là đối với Đường Ngọc yêu thương, nhẹ giọng hỏi nói hảo hài tử, người thoải mái sao? Quá thoải mái á, đặc biệt bị huyệt của ngài gắt gao kẹp lấy suốt tinh thời điểm ta cảm giác chính mình hồn đều phải bị bắn ra. Đường Ngọc nói, nhưng là, thầm thầm còn chưa đầy chân nha. Mạnh Vãn Tình cười duyên nói, không thỏa mãn sao? Đường Ngọc lộ ra hưng phấn chi sắc, kỳ thật, ta còn có khả năng. Hài tử ngốc, hôm nay không được, thầm thầm bị ngươi địch được một tia khí lực đều không có á. Mạnh Vãn Tình nói thầm thầm nói đúng, về sau, chính là hôm nay một lần, thầm thầm cũng không thỏa mãn, về sau ngươi phải được bình thường cùng thầm thầm địch âm hộ mới tốt. Không thành vấn đề. Ta cam đoan về sau ngày ngày đều địch ngài. Đường Ngọc lời thề son sắt nói. Mạnh Vãn Tình cười một tiếng hài tử ngốc, thầm thầm âm hộ lại không phải là làm bằng sắt, ngày ngày bị ngươi như vậy địch, không bao lâu liền có khả năng địch hư mất á. Thầm thầm có ý tứ là, chúng ta giống chân chính vợ chồng giống nhau, mỗi tuần lễ làm một hai lần là được rồi. Tốt, chỉ cần thầm thầm muốn thời điểm ta cam đoan tùy kêu tùy đến. Đường Ngọc vỗ ngực nói. Vậy như vậy định rồi. Thầm thầm khi nào thì âm hộ ngứa, muốn ngươi đại dương vật rồi, liền trước tiên ước ngươi. Mạnh Vãn Tình cười nói, bất quá ngươi cũng muốn đáp ứng thầm thầm không tìm ngươi thời điểm ngươi cho dù là suy nghĩ, cũng phải nhịn, thật sự nhịn không được, cũng có thể chủ động tìm thầm thầm, nhưng tuyệt không có thể tự mình giải quyết. Tự mình giải quyết cũng không được à? Đường Ngọc vẻ mặt đau khổ hỏi. Đương nhiên không được, Mạnh Vãn Tình nghiêm túc nói, ngươi cái này tuổi. Không sai biệt lắm là nhu cầu dồi dào nhất thời điểm, nếu như thầm thầm mặc kệ ngươi điểm, ngươi khẳng định ngày ngày muốn, nếu không đến liền chính mình tuốt, đây chính là rất đau đớn thân thể, cho nên, một tuần có một hai lần liền có thể á. Được rồi, ta nghe ngài, tuyệt không tự mình giải quyết. Đường Ngọc bảo đảm nói, lòng nói ta cũng không lừa người, đều là mẹ tỷ tỷ các nàng cho ta giải quyết, cũng không tính tự mình giải quyết. Còn có, chúng ta sự tình ngươi phải nghiêm khắc giữ bí mật. Với ai cũng không thể nói, bao gồm mẹ ngươi cũng không được. Mạnh Vãn Tình vẫn thực nói nghiêm túc nói, nếu như truyền ra ngoài, ta ngươi đều không có biện pháp gặp người. Đường Ngọc gật đầu nói, ta minh bạch, thầm thầm ngài là nhân vật công chúng nha, sao có thể có phản đối tin tức. Quan trọng nhất cũng là ngươi, ngươi nhưng là đường gia duy nhất hương khói, nếu như có như vậy chỗ bẩn, đường gia về sau nhưng là không còn hy vọng á. Mạnh Vãn Tình thở dài nói, đều tại ta cùng ngươi tư thúc quá xúc động. Không nghĩ tới xa như vậy, làm ra đối với ngươi tổn thương lớn như vậy sự tình. Không, đây là ta nguyện ý, hơn nữa, ta còn phải cảm tạ các ngươi xúc động. Đường Ngọc cười hắc hắc nói, các ngươi nếu không xúc động, ta sao có thể địch đến thầm thầm ngài lớn như vậy mỹ nhân a? Số tiểu tử, không nói được vài câu sẽ không vừa vặn kinh. Mạnh Vãn Tình tức giận nói, tâm lý nhưng cũng không như thế nào lo lắng, nàng tin tưởng Đường Ngọc không phải là cái loại này không đúng mực người. Cầm lấy loại sự tình này nơi nơi nói lung tung, lại tăng thêm có tầng này thẩm chất quan hệ che giấu, người khác tính là ngẫu nhiên nhìn đến hai người tương đối thân mật hình ảnh, vậy cũng không có khả năng hướng đến nghiêng chỗ nghĩ, dù sao, Đường Ngọc vẫn là cái tiểu hài tử nha. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, nhỏ như vậy đứa nhỏ, nhưng lại sinh trưởng một cây lớn như vậy dương vật. Mạnh Vãn Tình thậm chí hoài nghi, có phải hay không Đường gia mấy đời nhân thiếu sót, đều bị lão thiên gia gia tăng đến Đường Ngọc một người trên người. Hai người lại nói trong chốc lát nói, cực kỳ mệt mỏi Mạnh Vãn Tình liền ngủ thật say. Đường Ngọc cũng không có rời đi, nhẹ ủng thầm thầm gợi cảm thân thể yêu kiều, cũng xem xét một chút nàng hiện tại thuộc tính. Tính danh Mạnh Vãn Tình tuổi 37 tuổi cùng ký chủ quan hệ thẩm chất trước mặt trạng thái cực độ mỏi mệt độ hào cảm 99 tình dục lũy thừa không trước mặt dâm dục giá trị không thân thể độ nhạy cảm 100 đặc thù đánh giá danh khí tính trải qua sổ không đủ trăm thuộc tính trụ cột, thể chất 58 lực lượng 52 nhanh nhẹn 55 tinh thần 69 thuộc tính trụ cột cùng lần trước xem xét không có bất kỳ khác biệt nào, có thể chính mình vừa rồi nội bắn thời điểm rõ ràng phú dư nàng một điểm thể chất, nhìn đến trường kỳ không có sinh hoạt tình dục tác dụng phụ thật đã ảnh hưởng đến nàng. Thế cho nên thể chất đều giảm xuống. Mà đặc thù thuộc tính, càng làm cho Đường Ngọc nghi hoặc, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn đến tình huống như vậy, thầm thầm đối với chính mình tình dục lũy thừa đã đạt tới mắc trị số, bình thường lũy thừa cũng thay đổi thành linh, thuyết minh nàng cũng cùng mẹ các nàng giống nhau, cả đời này chỉ đối với chính mình một người sinh ra dục vọng rồi. Nhưng là, nàng đối với chính mình độ hào cảm lại vẫn là 99, cũng không có giống cái khác mãn tình dục lũy thừa nữ nhân giống nhau cộng đồng đạt tới mắc trị số. Đường Ngọc suy nghĩ một chút, đây cũng là tứ thẩm kỳ thật vẫn yêu tha thiết tứ thúc, nàng bây giờ, hẳn là cái loại này một phân thành hai trạng thái, thân thể hoàn toàn hướng chính mình mở ra, thậm chí chỉ làm cho chính mình một người, mà nàng tâm lại còn tại tứ thúc trên người. Này kỳ thật cũng không có ảnh hưởng quá lớn, 99 độ hảo cảm đã cùng mắc trị số không có quá lớn khác biệt rồi, hơn nữa so sánh với đem thể xác tinh thần đều cấp chính mình. Đường Ngọc ngược lại cảm thấy nàng lấy thầm thầm tâm thái cùng chính mình địt âm hộ càng thêm kích thích một chút. Nhưng như vậy vừa đến, chính mình nhưng là không còn biện pháp đối với nàng tiến hành hậu cung đã sắc phong. Này sắc phong cũng không chỉ là một loại chỉ có mình có thể nhìn đến trạng thái, nó quan hệ đến đối phương có thể hay không mượn chính mình thuộc tính. Đường Ngọc nghĩ nghĩ, quyết định vân vân nhìn nói sau, nếu như loại trạng thái này thủy chung không thể thay đổi, vậy cũng đành phải cho nàng một cái thần thị vị trí. Chẳng sợ chỉ có thể mượn chính mình 10% lực lượng, cũng giống vậy đủ để cam đoan an toàn của nàng, mà trừ lần đó ra, thần thì cùng thần hậu kỳ thật cũng không có cái gì bản chất khác biệt, mấu chốt nhất vẫn là nhìn chính mình thái độ. Chỉ cần chính mình yêu thích, thần thì giống nhau có thể hưởng thụ thần hậu thần phi đãi ngộ, mà chính mình không thích lời nói, thần phi cũng cùng thần thị không có gì khác biệt. Làm ra quyết định về sau, Đường Ngọc cũng mang theo tràn đầy mong chờ đã ngủ, vừa mới thức tỉnh, nhưng chỉ có ngày mai. Chỉ cần đợi lát nữa một cái ban ngày, tao mẹ linh hồn liền có thể cùng thân thể hoàn thành dung hợp, đến lúc đó, chính mình nhưng mà có được hai vị thân sinh mụ mụ, nghĩ nghĩ liền làm người khác hạnh phúc bay lên đâu. Ngày hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Đường Ngọc liền tỉnh, bất quá hắn chẳng phải là chính mình tỉnh, mà là nhận được Mạnh Vãn Tình quấy dày. Thật nhiều nhân tại vô ý thức thời điểm biểu hiện ra một chút cùng bình thường khác biệt tương phản, Mạnh Vãn Tình chính là như thế, công tác khi tự không cần phải nói. Đó là phải ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc, dù sao đó là đối mặt cả thị địa khu thậm chí nhiều hơn địa phương người xem trực tiếp, mà bình thường trước mặt người khác, nàng cũng là đoan trang hào phóng, nhưng là Đường Ngọc phát hiện, nàng lúc ngủ lại hết sức không thành thật. Một câu hình dung chính là, chạm có chạm tướng, tỏa có tỏa tướng, nhưng ngủ cũng rất không có ngủ tướng, tựa như cái không an phận tiểu hài tử. Ví dụ như hiện tại, nàng liền đem nằm thẳng Đường Ngọc trở thành ôm gối. Cánh tay trái cùng chân trái đều khoát lên hắn trên người, đem hắn gắt gao ôm, mũi thật vừa đúng lúc ghé vào lỗ tai của hắn bên cạnh, gọi ra khí tức vừa vặn phun tại hắn tai lỗ bên trong. Đường Ngọc chính là bị tai thượng ngứa cảm giác cấp cứu tỉnh. Mở to mắt, quay đầu đi, Đường Ngọc mượn bên ngoài xuyên qua đến mỏng manh ánh sáng gần gũi cẩn thận thưởng thức thầm thầm dung nhan tuyệt thế. Tại sử dụng đồ trang điểm sau vốn Mỹ đến một loại trình độ cực cao nàng. Trải qua chính mình tối hôm qua dễ chịu cùng một đêm nghỉ ngơi, càng là nét mặt tỏa sáng, kiều diễm cực kỳ, không còn có lấy trước kia loại bởi vì trường kỳ không có sinh hoạt tình dục mà hơi lộ ra u ám khí sắc, tựa như một đóa bị ánh nắng mặt trời mưa móc dễ chịu quá hoa hồng, tận tình nở rộ ra, mê người vô cùng. Đường Ngọc lại xem xét một chút nàng thuộc tính, phát hiện nàng trạng thái đã biến thành rồi thật tốt, nhìn đến một đêm này ngủ được rất tốt. Càng khó được chính là... Thể chất của nàng cư nhiên cũng gia tăng một điểm, nghĩ đến là được đến dễ chịu về sau, trước kia đánh xuống đi cái kia một điểm lại bổ trở về. Buổi sáng là nam nhân tính dục mạnh nhất thời điểm. Đầu này định luật tuy rằng đặt ở Đường Ngọc trên người cũng không thích hợp, dù sao hắn chỉ cần toàn diện khôi phục một lần, sở hữu trạng thái liền đều có thể đạt tới hoàn mỹ, so ngủ một đêm hiệu quả tốt nhiều. Nhưng ở không khôi phục thời điểm đầu này định luật lại đồng dạng đối với hắn hữu dụng. Tối hôm qua cố ý khôi phục một lần sau mới đến, cuối cùng lại chỉ bắn hai lần, hơn nữa vì bảo trì đơn thuần hình tượng, không có ở tứ thẩm âm hộ qua đêm, dương vật của hắn đã sớm tại trong giấc mộng bất chi bất giác đứng thẳng đi lên. Chương 35. Lúc này bị xinh đẹp mà gợi cảm Thầm Thầm như bạch tuộc vậy ôm lấy, một đôi đầy đặn vú sữa đội lên chính mình cánh tay thượng theo hô hấp mà một cái chen ép, càng làm cho Đường Ngọc trong lòng lửa nóng. Dù sao Thầm Thầm trạng thái đã khôi phục đến thật tốt, hơn nữa nàng đến xế chiều mới đi làm, có chính là thời gian nghỉ ngơi, vì thế Đường Ngọc lập tức hành động lên. Đầu tiên là từng chút nghiêng người sang tử, cùng Thầm Thầm biến thành tương đối mà nằm, sau đó điều chỉnh một chút vị trí, dùng thẳng tắp đại dương vật đội lên nàng giữa hai chân nhẹ nhàng cọ sát. Vô dụng vài cái, Thầm Thầm thân thể liền có phản ứng, âm hộ chẳng những có dâm thủy chảy ra, hơn nữa mông lớn còn theo bản năng được thúc một cái, muốn đem đội lên âm hộ bên ngoài vật cứng nuốt vào đi. Đường Ngọc đi phía trước nhất đưa, to dài dương vật rất là thuận lợi được thẳng tiến Thầm Thầm rộng thùng thình huyệt dâm, thẳng đến hoa tâm, lại lần nữa hưởng thụ đến nó mỹ diệu phản ứng tự nhiên. A, Mạnh Vãn Tình rên nhẹ một tiếng, tuy rằng ý thức còn không có thanh tỉnh, nhưng âm hộ khoái cảm làm cho nàng thân thể sinh ra phản ứng tự nhiên, chủ động đỉnh nâng lấy mông, khuấy sục cắm ở bên trong dương vật. Đường Ngọc cũng chậm rãi động, tốc độ không nhanh, biên độ cũng không lớn, nhưng bởi vì một mực không có rút ra nhiều lắm, Mạnh Vãn Tình âm hộ có rút nhanh cũng một mực không có biến mất, không giống tối hôm qua Đường Ngọc đại quất đại cắm vào khi giống nhau một tấm nhất trì, mà là lấy một loại năm gần đây nhẹ xử nữ còn muốn chặt chẽ lực đạo đại lực bọc lấy thô to dương vật. Như vậy đút vào mấy chục lần về sau, Mạnh Vãn Tình cuối cùng tỉnh, mắt đẹp rung động vài cái, chậm rãi mở, ánh mắt trông còn có một chút nửa ngủ nửa tỉnh mê ly. Thầm Thầm, chào buổi sáng nè, Đường Ngọc ân cần thăm hỏi nói, phía dưới lại vẫn không nhanh không chậm quất cắm. Tiểu chứng thối, này sáng sớm ngươi làm sao lại làm chuyện xấu. Cuối cùng ý thức được là xảy ra chuyện gì Mạnh Vãn Tình, tuy rằng bị cháu đại dương vật quất cắm sở mang đến một đợt sóng khoái cảm biến thành khắp cả người thoải mái dễ chịu, nhưng vẫn là oán giận lên. Kéo cái này chính mình yêu thương mười mấy năm đứa nhỏ xuống nước làm loại sự tình này, vốn đã làm nàng có rất cường cảm giác tội lỗi rồi, nếu như Đường Ngọc lại vì vậy mà trầm mê ở địch dục trong đó, nàng kia lỗi nhưng mà quá lớn. Tốt Thầm Thầm, ta nhịn không được nha, cùng ngài địch âm hộ thật sự quá thoải mái á. Van xin ngài, lại để cho ta đến một lần được không? Đường Ngọc làm nũng nói. Mạnh Vãn Tình đối với đứa cháu này từ trước đến nay yêu thương vô cùng, căn bản không chịu nổi hắn làm nũng thế công, càng huống chi, tên tiểu tử thúi này một bên năn nỉ, thân thể động tác có thể vẫn luôn không có dừng lại, vẫn không ngừng quất cắm hắn thô cứng đại dương vật, tại kia một đợt hơn một đợt khoái cảm xung kích, nàng vốn là không đủ cứng rắn tâm lập tức biến mềm xuống dưới. Được rồi, bất quá chỉ cho phép một lần nga. Không thể nhiều hơn nữa. Mạnh Vãn Tình có chút bất đắc dĩ nói. Thầm Thầm vạn tuế, Đường Ngọc hoan hô một tiếng, cũng không có tăng nhanh đút vào tốc độ, vẫn là như vậy cùng Thầm Thầm mặt đối mặt ôm nhau, thong thả quất cắm. Mạnh Vãn Tình hình như cũng thực hưởng thụ loại này ôn nhu cảm giác, đồng dạng không có thúc giục Đường Ngọc, ngược lại nói với hắn lên cái khác ngươi tối hôm qua đi ra thời điểm, là như thế nào với ngươi mẹ nói. Ngày hôm qua nàng một mực ở vào một loại thập phần phấn khích trạng thái, nếu không cũng không có khả năng ngay từ đầu như vậy chủ động, về sau lại hối hận, đương nhiên càng không nhớ tới hỏi Đường Ngọc là như thế nào đi ra. Yên tâm đi, ta nói với nàng muốn đi bạn học ta ra ngoạn, nàng không có khả năng hoài nghi. Đường Ngọc cười nói, lần này coi như, về sau cũng không thể như vậy lừa ngươi mẹ, dưỡng thành nói dối thói quen cũng không tốt. Mạnh Vãn Tình giáo dục nói. Đường Ngọc cười hắc hắc nói tốt, về sau ta sẽ tìm ngài, hãy cùng mẹ ta nói, ta muốn đi cùng tứ thẩm địch âm hộ á. Số tiểu tử, người muốn nói như vậy, nhìn ngươi mẹ không đem dương vật của ngươi cấp cắt lấy. Mạnh Vãn Tình cười mắng. Mẹ ta mới bỏ được không thể đâu. Đường Ngọc cười nói, dương vật của mình nhưng là mẹ yêu nhất bảo bối. Mạnh Vãn Tình nhưng không có nghĩ nhiều, nói mặc kệ nói như thế nào, tóm lại về sau tận lực chớ cùng mẹ ngươi nói dối nói. Như vậy không tốt. Biết rồi, ta biết làm cái thành thực đứa nhỏ. Đường Ngọc nhu thuận nói. Mạnh Vãn Tình nói cũng không thể quá thành thực, chuyện này cũng không thể với ngươi mẹ nói. Yên tâm, ta có đúng mực. Đường Ngọc thuận miệng nhận lời. Cứ như vậy, hai người một bên nói chuyện phiếm, một bên phối hợp vô gian hưởng thụ tình yêu chi nhạc, rõ ràng là thầm chất địch âm hộ loạn luân hành vi, lại bị bọn hắn làm ra một loại vợ chồng ở giữa đều cực nhỏ có cảm giác ấm áp. Như vậy kéo nhẹ chậm cắm vào địch gần một giờ, Mạnh Vãn Tình lại bị địch được cao trào ba lượt, Đường Ngọc mới tại nàng lần thứ ba thời điểm cao trào đem tinh dịch bắn vào nàng tử cung. Ôm tại cùng một chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát, Mạnh Vãn Tình đẩy một cái Đường Ngọc, hiện tại đã không còn sớm, ngươi nhanh về nhà đi thôi, bằng không mẹ ngươi nên hoài nghi. Không có việc gì, ta lại bồi ngài trong chốc lát a, giữa trưa trở về nữa. Đường Ngọc nói, bồi cái gì bồi, ta còn muốn tiếp tục ngủ cái hồi lung giác, ngươi ở đây, ta còn như thế nào ngủ. Mạnh Vãn Tình tức giận nói, nàng rõ ràng cảm giác được, tiểu tử này vừa mới bắn quá dương vật cư nhiên lại cứng, nếu như không đem hắn đuổi đi, hắn khẳng định còn muốn, mà chính mình chỉ sợ vẫn không nhịn được hắn nhõng nhẽo cứng rắn phao. Cho nên, tuy rằng thực hưởng thụ bị hắn đại dương vật nhét đến tràn đầy cảm giác, nhưng vì không cho hắn trầm mê ở này, vẫn là chịu đựng tâm lý khát vọng muốn đem hắn đuổi đi. Ta bồi ngài cùng một chỗ ngủ a, Đường Ngọc vẫn không muốn đi. Mạnh Vãn Tình trong lòng mềm nhũn, thiếu chút nữa đáp ứng xuống, nhưng cuối cùng hay là nói không được, ta không cần ngươi bồi, đi mau, đi mau. Đều nói bạt điểu vô tình, những ta này còn không có bạt điểu, ngài làm sao lại vô tình. Đường Ngọc gật gù đắc ý nói. Ngươi một cái tiểu thí hài nhi, ta với ngươi có thể có cái gì tình, mau cút đàn a. Mạnh Vãn Tình nói, chủ động đem thân thể lui về phía sau, làm cháu đại dương vật theo chính mình âm hộ lui ra ngoài. Gặp Thầm Thầm là quyết tâm làm chính mình đi, Đường Ngọc cũng không tiếp tục cưỡng cầu, một bên mặc lấy quần áo, một bên thở dài được rồi, ta đây cũng đương một cái ngài tùy kêu tùy đến, đừng được cảm tình người thịt mát xa bồng tốt lắm. Thế nào đến nhiều như vậy quái từ, mau cốt mau cốt. Mạnh Vãn Tình cười mắng. Nhìn Đường Ngọc rời đi bóng lưng, Mạnh Vãn Tình đột nhiên cảm thấy tiểu tử này hình như không có chính mình tưởng tượng trung thành thật như vậy đơn thuần. Bất quá rất nhanh lại bình thường trở lại. Hiện tại Internet phát đạt như vậy, tiểu hài tử học này nọ vừa nhanh, hắn tại trên mạng nhìn đến một chút kiến thức của phương diện này cũng nhớ xuống, điểm này cũng không kỳ quái. Lúc này tâm tình của nàng có chút phức tạp. Đường Ngọc dương vật lại lớn lại cứng, lực bền bỉ còn mạnh như vậy, tuyệt đối là một cái tối lý tưởng tính bạn lữ. Nhưng là, hắn mới 15 tuổi a, lại là trượng phu cháu ruột, chính mình trước kia đối với hắn cũng thị như mình ra, nhưng bây giờ làm ra loại này quan hệ. Làm nàng cảm thấy rất thực xin lỗi đứa nhỏ này, càng thực xin lỗi mẹ hắn. Nhưng nếu khiến nàng chặt đứt tầng này quan hệ, nàng lại hạ không được quyết tâm, bởi vì nàng đã hoàn toàn mê luyến loại cảm giác này. Quên đi, cứ như vậy tiếp tục nữa a, chỉ cần ngày sau thật tốt dẫn đường hắn, không cho hắn bởi vậy đi lên đường nghiêng là được. Cuối cùng, Mạnh Vãn Tình như thế tự nhủ nói. Đường Ngọc rời đi tư thúc ổ nhỏ, liền trực tiếp trở về nhà. Hiện tại đúng là trong một năm ban ngày dài nhất thời điểm, sắc trời quả thật đã sáng choang, nhưng kỳ thật vẫn chưa tới 6 giờ, mẹ các nàng cũng đều không có rời giường, trong nhà im ắng. Đường Ngọc cũng không có quấy rầy các nàng, một người đi đến phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Vừa làm được một nửa, trong nhà tối chịu khó Đường Nhu liền mặc lấy một đầu màu trắng lam hoa văn lẫn lộn váy ngủ tới rồi, nhìn đến Đường Ngọc, không khỏi hỏi đệ đệ, người như thế nào trở về, không có bồi tiếp Thứ Thẩm sao? Đừng nói nữa, bị nàng chạy về. Đường Ngọc buồn bực nói. Xảy ra chuyện gì, có phải là ngươi hay không làm sai việc hoặc nói sai nói, chọc Tứ Thẩm sinh khí à nha? Đường Ngọc hỏi, đi đến, rất là tự nhiên nhận lấy Đường Ngọc công việc trong tay. Đường Ngọc tắc đi vòng qua tỷ tỷ sau lưng, từ phía sau ôm lấy nàng, cười nói ta biểu hiện tốt, chỉ có thể trách nàng quá đẹp. Có ý tứ gì, Đường Nhu không hiểu nói, Tứ Thẩm trường thật đẹp. Cùng nàng đem Đường Ngọc chạy về ở giữa có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Đường Ngọc một bên vén lên tỉ tỉ váy ngủ, thấy nàng bên trong cũng không có mặc quần lót về sau, liền trực tiếp lấy ra dương vật cắm vào nàng mềm mại bánh bao huyệt, một bên cười hắc hắc nói người đẹp âm hộ bị tội nha, huyệt của nàng tao không được cái này tội, chỉ có thể đem ta chạy về. Tiểu chứng thối, Tứ Thẩm âm hộ tao không được cái này tội, ngươi trở về đến đạp hư tỉ tỉ ngươi âm hộ nha. Đường Nhu chửi bậy nói. Trong tay lại một lát liên tục không ngừng, tiếp tục làm bữa sáng. Đường Ngọc hai tay ôm tỉ tỉ thon gọn vòng eo, lay động thân thể chậm rãi quất cắm, trong miệng nói không có biện pháp, ai bảo ngươi cùng nàng giống nhau mỹ, hay là ta thân tỉ tỉ, ta nghẹn khó chịu, không tìm ngươi tìm ai. Đường Nhu phi thường yêu thích loại này một bên làm việc nhà vừa cùng âu yếm đệ đệ ngày âm hộ cảm giác, vốn tốt vô cùng tâm tình cũng bởi vì đệ đệ cắm vào mà càng thêm khoái trá, một bên tiếp tục đưa tay sống. Một bên vui được vặn vẹo mông, chủ động khuấy sục dương vật. Đường Ngọc mừng rỡ thanh nhàn rỗi, thân thể không còn động, chính là đem hai tay đưa đến tỉ tỉ trước ngực, cách quần áo cầm chặt nàng cặp kia lại đỉnh vừa mềm vú lớn thưởng thức. À, này sáng sớm thì làm lên, mẹ cùng mẹ nuôi cùng nhau tới, nói chuyện đúng là mẹ nuôi, mà mẹ tắc mặt mỉm cười nhìn bọn hắn. Làm Tống Tuyết Nhiên mình làm chúng cùng con ngày âm hộ, nàng sẽ rất ngượng ngùng, nhưng này dạng nhìn con cùng chúng nữ nhi hoặc hảo tỉ muội ngày âm hộ, nàng cũng sẽ không có ngượng ngùng cảm giác, ngược lại thích nghe ngóng, loại này ấm áp chung mang theo kích tình gia đình không khí, bọn hắn đều phi thường yêu thích. Sáng sớm chim chóc có chồng ăn nha. Đường Ngọc cười nói mẹ, mẹ nuôi, các ngươi muốn hay không cũng mấy cái nữa. Tốt, Vinh Thi Thi vui vẻ đáp ứng. Tống Tuyết Nhiên nhưng căn bản không nhận lấy này nhất cha, cười hỏi tối hôm qua với ngươi tứ thẩm như thế nào, nàng hài lòng không? Đó còn cần phải nói, con trai của ngài bản sự ngài còn không biết à? Đường Ngọc đắc ý nói, đem dương vật theo tiểu huyệt của tỷ tỷ rút ra, xoay người cắm vào đi đến bên người, hai tay đỡ lấy lò bếp, hướng về chính mình thật cao nhếch lên mông lớn địt mẹ bên trong thân thể, nói tiếp nói hơn nữa, tứ thẩm cũng cùng các ngươi giống nhau, là danh khí đâu. Theo sau, đem tứ thẩm mắt phượng âm hộ đặc điểm cùng cấp chính mình cảm nhận tất cả nói một lần. Ngọc Nhi thật là có phúc khí đâu, mẹ cùng nhị tỷ đều hướng Đường Ngọc giơ ngón tay cái lên. Mẹ nuôi cũng rất buồn bực vì sao các ngươi đều là danh khí, theo ta không phải là. Mẹ nuôi, ngài không cần quá để ý cái này. Cái gọi là danh khí, trừ bỏ mẹ ta như vậy ở ngoài, kỳ thật cùng bình thường khác biệt cũng không lớn, hơn nữa loại sự tình này chủ yếu vẫn là nhìn cảm tình đủ sâu, không phải là danh khí giống nhau có thể làm phi thường thoải mái, mà biến mất có cảm tình lời nói, danh khí cũng không có cảm giác gì, đương nhiên, mẹ ta như vậy tuyệt thế danh khí ngoại trừ. Đường Ngọc cười nói, thôi con, an ủi ngươi mẹ nuôi thì tốt, làm sao còn muốn mang ta lên. Tống Tuyết Nhiên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói. Đánh cách khác nha, nói rõ một chút tuyệt thế danh khí uy lực. Đường Ngọc cười nói, không khỏi nhớ tới Tử Vũ Phỉ, thật muốn biết nàng tuyệt thế danh khí vậy là cái gì dạng. Hỏi như vậy để đến đây, Đường Nhu nói nếu như là một cái rất xấu nữ nhân, đã có mẹ ta giống nhau tuyệt thế danh khí, vậy ngươi hội yếu nàng sao? Không có khả năng, có tuyệt thế danh khí đều là tuyệt thế mỹ nữ. Đường Ngọc lắc đầu nói được thập phần chắc chắn. Chương 36 Tam nữ đều thực kinh ngạc làm sao ngươi biết, hay là ngươi gặp qua rất nhiều có tuyệt thế danh khí nữ nhân. Làm sao có khả năng, tuyệt thế danh khí trăm vạn người cũng không tất có một cái, ta là phân tích ra đến. Đường Ngọc cười nói liền cầm lấy mẹ ngài tới nói a, cùng ta gì cả tiểu di đều là một cái mẹ sinh, nhưng là ngài so các nàng, bao gồm sinh ngài bà ngoại đều đẹp hơn, này đủ để thuyết minh, tuyệt thế danh khí cùng tuyệt thế mỹ nhân là nguyên bộ. Có tuyệt thế danh khí, mới có thể làm cho nhân dung mạo tiến nhất lột xác. Tam nữ đều theo bản năng gật đầu có vẻ giống như thực có đạo lý a. Vinh Thi Thi lại thở dài nếu phản thì tốt, dung mạo lột xác cũng có thể làm nguyên bản không phải là danh khí biến thành danh khí, thật là tốt biết bao. Mẹ nuôi, ngài như thế nào chui khởi rúc vào sừng châu đến đây, không phải là danh khí lại như thế nào, hiện tại ta không giống với cắm ở ngài âm hộ luyến tiếc rút ra nha. Đường Ngọc nói. Vì gia tăng sức thuyết phục, còn cố ý đại lực thọc vài cái, trực tiếp đem quy đầu đâm vào mẹ nuôi tử cung. Ngao, Vinh Thi Thi sảng đến hét lớn một tiếng, lập tức còn nói tiểu không lương tâm, mẹ nuôi muốn danh khí, còn không phải là vì cho ngươi có thể địch được thoải mái hơn một điểm, một chút cũng không rõ cái khổ tâm của ta. Mẹ nuôi, vậy ngài liền tiền vốn không đủ, kỹ thuật đến thấu chứ sao? Đường Tư vừa nói, vừa đi tiến đến ta xem qua một cái video. Người nữ kia có thể lợi hại á, có thể sử dụng âm hộ hút thuốc, mở bia cái gì, thậm chí có thể đem dưa chuột cứng rắn bấm, ngài nếu luyện thành chiêu thức ấy, chẳng phải là so cái gì danh khí đều lợi hại. Còn có như vậy nữ tử hiếm thấy, Vinh Thi Thi lập tức hứng thú kia quay đầu ta nghiên cứu một chút, nếu như có thể học thành, sẽ dạy ngươi nhóm, đến lúc đó chúng ta đều tranh thủ có thể giống mẹ ngươi giống nhau, làm Ngọc Nhi dương vật vừa cắm vào, liền cho hắn kẹp bắn. Kia mẹ nếu luyện nữa thành. Ca ca chẳng phải là hoàn toàn không chịu nổi à nha. Theo lấy Đường Tư mặt sau tiến đến Đường Uyển nói. Đồng thời Đường Kỳ mặc dù không nói gì, nhưng mắt đẹp chung cũng lóe lên ý động thần sắc, đồng dạng yêu tha thiết đệ đệ nàng, tự nhiên cũng hy vọng đệ đệ dương vật cắm vào chính mình âm hộ thời điểm, có thể thoải mái hơn một chút. Không quan hệ, các ngươi cứ việc luyện, ta chịu nổi. Đường Ngọc cười hắc hắc nói, có tính thần thuộc tính kế cuối, lợi hại hơn nữ âm hộ hắn còn không sợ. Người một nhà cười cười nói, mỗi ngày địt địt, rất nhanh liền làm tốt cũng ăn điểm tâm xong. Con, hôm nay đi với ta Tống Thị một chuyến a. Lên lầu thay quần áo phía trước, Tống Tuyết Nhiên nói. Đường Ngọc biết mẹ đây là muốn đi Tống Thị tuyên bố cổ quyền sự tình, làm chính mình theo lấy đi, tự nhiên là vì cho nàng chấn bãi, dù sao kia nào Thục Lan cũng không là kẻ dễ bắt nạt, không có người chấn lời nói của nàng, không làm được liền có khả năng càn quấy một phen. Đầu tiên là theo lấy mẹ cùng nhị tỷ đi đến Đường Thị, kiến thức một chút đồ trang điểm tiêu thụ bốc lửa trang diện, cũng chính mắt nhìn xem mụ mụ tuyển chọn hộ khách trình độ. Đối với lần này, Đường Ngọc biểu thị vừa lòng phi thường, tuy rằng những cái này bộ mặt mỹ lệ nữ nhân không có khả năng cùng chính mình có cái gì cùng xuất hiện, nhưng chính mắt nhìn thấy tinh dịch của mình bị những cái này mỹ nhân tranh vẽ loạn đến trên mặt, bao nhiêu cũng có thể thỏa mãn một chút Đường Ngọc có chút tiểu biến thái tâm lý. Theo sau, lưu lại Đường Nhu xử lý Đường Thị bên này công việc, mẹ con hai người đi bộ đi tới không xa Tống Thị đại hạ. Sáng sớm hôm nay, nắm trong tay có Tống Thị cổ phần Tống Ngọc Thư, Tống Kế Minh, Tống Kế Tông cùng Tống Kế Tổ liền đều nhận được mở hội đồng quản trị thông chi. Tuy rằng bọn hắn đều đã nhận mệnh, tiếp nhận rồi Tống Thị bị Diệp Hành Trinh cùng nàng thế lực sau lưng khống chế sự thật, lại chuẩn bị không còn hỏi đến Tống Thị sự tình, nhưng trong tay cổ phần dù sao sự tình quan ngày sau chia hoa hồng, cho nên vẫn là đều chạy đến. Cùng bọn hắn đồng hành, còn có riêng phần mình phu nhân, trừ bỏ bây giờ không có ở đây thì Tống Kế Tông phu nhân Quý Tuyết Liên ở ngoài, liền Minh Châu đều cùng một chỗ đến đây. Luôn luôn mặc kệ gia tộc sự vụ Minh Châu hôm nay sở dĩ đến, thuần là bởi vì giận quá kia Diệp Hành Trinh làm sở vì, chuẩn bị chính mắt nhìn nhìn cái này miệng của nữ nhân mặt, thậm chí làm xong không nói vũ đức, dạy dỗ đối phương một chút tính toán. Minh Châu là mê võ nghệ, nhưng tính cách cũng không táo bạo, bình thường cũng là thực chú ý vũ đức, nhưng là một đoạn này thời gian, nàng cũng là càng ngày càng khó chịu. Đang phát sinh này sự kiện về sau, nàng vốn cho rằng ngoại tôn dây dưa chính mình, thậm chí đã làm tốt trốn hắn chuẩn bị, nhưng là ai biết, tên tiểu khốn kiếp kia nhiều ngày như vậy liền điện thoại cũng không đánh quá, càng không cần phải nói đã tìm tới cửa. Điều này làm cho Minh Châu tại âm thầm thở phào một hơi đồng thời, trong lòng cũng có một loại không hiểu mất mát cảm giác. Ngay từ đầu cũng may, có thể theo thời gian trôi qua, loại này cảm giác mất mát càng ngày càng mãnh liệt, thân thể càng là càng ngày càng khát vọng. Này hơn 30 năm đến, nàng một mực thông qua cường độ cao rèn luyện đến kiềm chế trên thân thể dục vọng, vốn là một mực tiếp tục như vậy cũng đều thói quen. Nhưng là trải qua lần trước trận chiến ấy, lại hoàn toàn đem nàng dục hỏa nổ tung, rốt cuộc áp chế không nổi rồi, hiện tại mỗi đến đêm tối vắng người thời điểm nàng đều sẽ nhịn không được trở về chỗ cũ ngày đó cảm giác. Thậm chí ngủ sau đều biết làm như vậy mộng. Tại kia hừng hực dục hỏa đốt cháy phía dưới, nàng tâm lý cũng càng ngày càng u oán, mỗi ngày đều ở trong tối mắng cái kia bạt điều vô tình tiểu vương bát đàn, nhưng là càng mắng, tâm lý lại càng nhớ hắn. Minh Châu đối với Đường Ngọc, vốn yêu thương cực kỳ, có thể nói ngậm trong miệng sợ tan rồi, phủng nơi tay thượng sợ ném tới, bây giờ đang ở loại này yêu thương chi tình bên trong, lại trộn lẫn đi vào càng ngày càng nhiều dục vọng. Nhưng là thân là bà ngoại, nàng cũng không thể chủ động tìm chính mình thân ngoại tôn làm loại chuyện đó a. Thậm chí tính là Đường Ngọc chủ động tìm nàng, nàng xác suất lớn cũng phải cần cự tuyệt, dù sao về điểm này dục vọng còn không đủ lấy áp chế trong lòng nàng luân lý đạo đức. Nếu như không phải là biết nữ nhi cùng ngoại tôn cũng muốn làm tại cùng một chỗ, nàng tuyệt đối cưỡng ép chặt đứt loại này ý nghĩ, nghĩ cũng không sẽ đi nghĩ, có thể ngày đó nghe được đủ loại, lại đem nàng để ngừa mở ra một đạo rất lớn lỗ hồng, mỗi khi dục hỏa khó nhịn thời điểm. Tâm lý luôn có một cái như ma quỷ âm thanh vang lên làm gì băn khoăn nhiều như vậy, người chính là bà ngoại mà thôi, bọn hắn mẹ ruột hòa thân con đều có thể, người vì sao không thể. Cho nên những ngày qua, Minh Châu quá thật không tốt, luân lý cùng dục vọng đan vào, làm nàng tâm phiền ý loạn, đã mấy ngày ngủ không được ngon giấc. Đúng là bởi vì loại này tinh thần thượng tra tấn, Minh Châu cũng càng ngày càng vội vàng sao động, cho nên mới muốn tìm cá nhân thật tốt ra vừa ra khí, phát tiết một chút. Miễn cho mình bị ép điên. Kia Diệp Hành Trinh đại biểu Thanh gia, vẫn luôn là Tống gia đối đầu, hiện tại nàng lại làm ra như vậy sự tình đến, Minh Châu cảm thấy đây là một cái tốt lắm nơi chút giận. Về phần thu thập Diệp Hành Trinh, có khả năng hay không chiêu chọc ra sau lưng nàng thế lực, nhưng căn bản không cần lo lắng, dù sao nữ nhân này chính là nhân gia một con cờ mà thôi, đánh cũng đã đánh, chỉ cần không đánh chết, không ảnh hưởng nàng công tác, sau lưng nàng người sẽ không quá khả năng ra mặt. Nếu không đã sớm trực tiếp tiếp nhận Tống Thị, mà không phải là tìm một cái người phát ngôn. Cái này đạo lý, Minh Châu minh bạch, Tống Ngọc Thư bọn hắn tự nhiên cũng minh bạch, cho nên khi Minh Châu đưa ra muốn thu thập Diệp Hành Trinh một chút thời điểm ai cũng không có phản đối. Bọn hắn thậm chí cảm thấy được Diệp Hành Trinh có phải hay không đầu óc hóng gió, loại tình huống này nàng chính mình khẳng định cũng có thể nghĩ đến, làm sao còn phải lại đến chiêu chọc Tống gia nhân. Nhưng mà, khi hắn nhóm kết bạn đi đến tầng cao nhất phòng họp thời điểm, lại một lần đều mắt choáng váng. Nghiên Nghiên, Ngọc Nhi, các ngươi như thế nào tại nơi này? Tống Ngọc Thư hỏi, hắn là phản ứng đầu tiên, không, xác thực nói là cái thứ hai, chân chính phản ứng đầu tiên Minh Châu, gặp Đường Ngọc Chính mục quang sáng quắc nhìn nàng thời điểm, theo bản năng tuyển chọn lảng tránh mắt của hắn thần. Tống Tuyết Nghiên cười nói đương nhiên là mở ra hội đồng quản trị nha, ba, mẹ, các ngươi đều tỏa a. Các ngươi mở ra hội đồng quản trị, mấy người theo bản năng ngồi xuống, nào Thục Lan kỳ quái hỏi bên ngoài kia chấm 3% cổ phần bị các ngươi mua được à nha. Lúc nói lời này, nào Thục Lan ánh mắt đều đỏ, lấy Tống thị thể lượng, chẳng sợ chỉ có chấm 3% cổ phần, vậy cũng giá trị gần 3 cái ức, mà Tống Tuyết Nghiên bán ra cái loại này đồ trang điểm lúc này mới vài ngày a, loại này tốc độ kiếm tiền, so toàn bộ Tống thị đều lợi hại nhiều lắm. Tức nhất chính là, như vậy kiếm tiền sinh ý, cư nhiên không có phần của nàng. Kia 1.3 tịch thu đến, bất quá ta trong tay hiện tại có 52 điểm thất cổ phần. Tống Tuyết Nghiên nói, lấy ra phần kia cổ quyền chứng thực thư, đặt ở trên mặt bàn. Nào Thục Lan thứ nhất đoạt lấy đi, chỉ nhìn liếc nhìn một cái, ánh mắt thì càng đỏ, thất thanh nói điều này sao khả năng. Như thế nào không có khả năng, đây là ta Ngọc Nhi theo tỉnh thành làm trở về. Tống Tuyết Nghiên nói, nhìn về phía Đường Ngọc, mắt đẹp bên trong có căn bản không thể che giấu nhu tình. Loại ánh mắt này tại người khác nhìn đến cũng không có gì không ổn, mẹ ái nhi tử nha, lại bình thường bất quá sự tình. Nhưng Minh Châu cũng là căm hận không thôi các ngươi ngược lại mẫu từ từ hiếu rồi, cũng không quản người khác sao. Nữ nhi này thật sự là nuôi không, chỉ biết là làm nàng con hiếu thuận nàng, cũng không biết hiếu thuận một chút chính mình cái này đương mẹ. Phía trước không thời điểm, Minh Châu vẫn còn rối rắm bên trong, thậm chí càng có khuynh hướng vĩnh viễn không còn cùng Đường Ngọc có cái gì. Nhưng lúc này nhìn đến bọn hắn mẹ con mặt mày đưa tình bộ dạng, tâm tư lại lặng yên đã xảy ra liền nàng mình cũng không chú ý đến biến hóa. Diệp Hạnh Trinh sau lưng chính xác là Lữ gia. Tống Kế Tông hỏi, tỉnh thành bên kia sự tình hắn cũng có nghe thấy, tuy rằng không phải là quá kể lại, nhưng Lữ gia bị tử thần liên hợp Thanh Long hội sở diệt lại vẫn là biết. Đường Ngọc lắc lắc đầu, chứ hồ nói ta cũng không rõ ràng, phần này chứng thực thư là người khác cho ta. Tử thần. Tống Kế Tông hỏi. Đường Ngọc gật đầu nói đúng vậy, về phần hắn là làm sao làm đến, ta cũng không biết. Tử thần rốt cuộc là ai, với ngươi có cái gì quan hệ? Lần trước Lữ Phụng Tiên có phải hay không cũng là hắn trong bóng tối ra tay. Minh Châu vốn không muốn cùng Đường Ngọc nói chuyện, nhưng nói lên vị kia vô cùng thần bí cường giả, nàng mê võ nghệ thuộc tính cũng rốt cuộc áp chế không nổi. Xem như một người bằng hữu của ta a, lần trước cũng xác thực hắn ra tay, tình huống cụ thể. Một hồi ta lại một mình cùng bà ngoại ngài nói đi, hiện tại hay là nói cổ phần sự tình. Đường Ngọc hướng về Minh Châu nháy mắt một cái. Minh Châu khuôn mặt đỏ lên, theo bản năng lảng tránh đi qua, tâm lại bang bang nhảy lên, nàng phát hiện chính mình đối với cái này tiểu vương bát đản thế nhưng không có một chút sức chống cự, chính là bị hắn dùng ánh mắt khiêu khích một chút, liền có một chút không chịu nổi. Tống gia những người khác quả thật không như thế nào quan hệ tử thần sự tình, bọn hắn càng để ý những cái này cổ phần. Mà tâm tư lại đều không giống nhau. Tống Kế Tông, Tống Kế Tổ cùng Nhạc Mộng Như đều là phi thường hài lòng, những cái này cổ phần đã rơi xuống Tống Tuyết Nghiên tay, vậy ý vì Tống Thị sẽ không tiếp tục bị ngoại nhân khống chế rồi, đây chính là thiên đại hảo sự. Tống Ngọc Thư cùng Tống Kế Minh sắc mặt cũng là âm tình bất định, mặc dù đã trải qua chuyện như vậy, Tống Ngọc Thư cái loại này xâm nhập đến xương tùy trọng nam khinh nữ tư tưởng vẫn không có pháp thay đổi, cổ phần không có rơi xuống ngoại nhân trong tay tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng bây giờ nắm giữ những cái này cổ phần chính là nữ nhi mà không phải là con, lại làm hắn không quá cam tâm. Tống Kế Minh là thấp thỏm trong lòng, cổ phần tại nhị muội tay hắn cũng không có ý kiến, nhưng là hắn lại biết, lão bà của mình khẳng định sẽ không cam lòng. Quả nhiên, nào Thục Lan lập tức liền hỏi Nghiên Nghiên a, cổ phần cầm lại đến đây là chuyện tốt, Ngọc Nhi đối với Tống gia cũng là một cái công lớn, ngươi nhìn, những cái này cổ phần chúng ta nên làm sao chia đâu này. Phân, ai nói muốn phân, Tống Tuyết Nghiên nói ta hôm nay đem đại gia triệu tập lên đến, chính là nói cho các ngươi biết một tiếng, không cần lại làm cho này sự kiện lo lắng, chúng ta tuy là người một nhà, nhưng ở thương nói thương, ta không có khả năng tham dự Tống Thị vận doanh, nhưng là sẽ không đem cổ phần phân đi ra, về sau Tống Thị là cùng trước kia giống nhau là được, ta chỉ chờ đợi chia hoa hồng. Chương 37, nhưng là, nhiều như vậy cổ phần làm sao có thể nắm giữ ở ngươi một người trong tay. Nào Thục Lan vẫn chưa từ bỏ ý định không bằng như vậy, cũng đừng phân cái gì trưởng ấu nam nữ, kêu Thượng Tuyết sắp xếp cùng Tuyết Tịnh, chúng ta Lục gia chia đều như thế nào đây. Tống Tuyết Nhiên cười lạnh nói, đại tẩu, ta nhìn ngươi nghĩ sai rồi a, những cái này cổ phần vốn chính là thuộc về ngươi, đều là lưu lạc tại bên ngoài, là ta Ngọc Nhi một người làm trở về, dựa vào cái gì theo các ngươi chia đều. Đúng vậy, những cái này cổ phần vốn là không thuộc về ở Tống gia, Ngọc Nhi làm trở về, thì phải là Ngọc Nhi, hắn muốn cho ai liền cho người đó. Nhạc Mộng Như chen lời nói, hiện tại đừng nói nhị tỷ không nghĩ phân, tính là nàng chủ động muốn phân, ta cũng không tốt ý tứ muốn. Nào Thục Lan vốn là còn nghĩ dùng thân tình đến bắt cóc một chút Tống Tuyết Nhiên, nhưng Nhạc Mộng Như lời nói này lại trực tiếp ngăn chặn miệng của nàng, đành phải ngượng ngùng cười, nói được rồi, bên ngoài kia một chút ta sẽ không xía vào, nhưng là ta bị lừa đi cái kia 5% tổng hẳn là trả lại cho ta đi. Cái này lừa tự không quá chuẩn xác thực a, chẳng lẽ ngươi tịch thu tiền? Nhạc Mộng Như cười lạnh nói lên cái này nàng liền đến khí, nếu không ra sao Thục Lan làm ra như vậy thiêu thân, Tống gia Hà Chí Vô bị động như vậy, còn bị kia Diệp Hạnh Trinh đắn đo một phen. Nào Thục Lan cũng không dám lại để cho nàng nói tiếp, dù sao lúc trước bán kia 5% cổ phần vì đối phó Tống Tuyết Nhiên, gấp gáp nói kia, ta dùng giá cao mua về đến tổng có thể a. Thực xin lỗi, không bán. Tống Tuyết Nhiên nhàn nhạt nói, tuy rằng tính là bán hồi cấp nào Thục Lan kia 5%, nàng cũng không có khả năng nhảy ra cái gì phóng túng đến, dù sao ít nhất Nhạc Mộng Như là đứng ở khả năng nhảy ra cái gì phóng túng đến, dù sao ít nhất Nhạc Mộng Như là đứng ở chính mình bên này, nhưng là vì để cho cái này nữ nhân yên tĩnh, vẫn là hoàn toàn chặt đứt nàng niệm nghĩ cho thỏa đáng. Quen không biết, nào Thục Lan đúng là nghĩ như vậy, nàng tính toán trước tiên đem kia 5% làm trở về. Lại nghĩ biện pháp khuyến khích công công đem Tống Kế Tông cùng Tống Kế Tổ trong tay cổ phần cũng chỉnh hợp, như vậy khống chế 51% cổ phần bọn hắn có thể một lần nữa nắm giữ Tống thị quyền chủ đạo. Mà thôi công công trọng nam khinh nữ tư duy hình thức, cái ý nghĩ này tuyệt đối có thành công khả năng. Đáng tiếc Tống Tuyết Nhiên căn bản sẽ không cho nàng cái này nếm thử cơ hội, nào Thục Lan tự nhiên không cam lòng, hỏi ngươi muốn nhiều như vậy cổ phần làm gì, bắt nó đổi thành tài chính đến dùng không phải là tốt hơn sao? Không làm gì, cầm lấy Ngoạn Nhi, tài chính cái gì ngươi thì càng không cần quan tâm, ta hiện tại không thiếu tiền. Tống Tuyết Nhiên một bước cái gì cũng không để ý bộ dạng. Nào Thục Lan cũng là tức điên rồi, hơn nữa không thôi tức giận, càng nhiều vẫn là đối với Tống Tuyết Nhiên ghen tị, ngươi không phải là có con trai ngoan nha, có gì đặc biệt hơn người, nếu ta cũng có như vậy một đứa con trai, tuyệt đối so với ngươi cường. Bất quá, muốn cho ta sử dụng, chẳng phải là phi con không thể, hơn nữa. Đại gia tộc bên trong, mẹ con phản bội ví dụ nhiều đi rồi. Đố kỵ, làm cho nào Thục Lan hoàn toàn thay đổi, tâm lý bắt đầu âm thầm mưu hoa một cái độc kế. Nhưng trên mặt ngoài, nào Thục Lan đột nhiên bình thản xuống, thở dài nói được rồi, chỉ có thể trách ta chính mình lòng tham, như bây giờ cũng tốt, ít nhất cổ phần không có dừng ở ngoại nhân trong tay. Tất cả mọi người có chút kinh ngạc nhìn về phía nào Thục Lan, cái này nữ nhân như thế nào đột nhiên rồi tính. Như vậy cũng tốt, đã không có nàng làm ầm ĩ, Tống gia cũng không dùng mỗi ngày đều trình diễn hiện thực bản trứng luộc chưa chín gió lốc. Tống Tuyết Nhiên hôm nay, trừ bỏ cho mọi người ăn một viên thuốc an thần ở ngoài, quan trọng hơn vẫn là muốn nhìn một chút những cái này các thân nhân phản ứng. Kết quả là vừa lòng, trừ bỏ nào Thục Lan hơi chút náo loạn một chút ở ngoài, những người khác đều rất bình thường, hai cái đệ đệ thậm chí có vẻ rất là vui sướng, làm nàng có chút vui mừng, Tống gia. Trừ bỏ nào Thục Lan cái này không an định nhân tố ở ngoài, vẫn là rất hòa hài nha. Kỳ thật, nếu như không phải là nào Thục Lan như vậy đúng làm khổ, cái khác huynh đệ tỉ muội cũng không nhất định có thể đủ như vậy hài hòa, dù sao hào môn bên trong, từ trước đến nay đều là ân oán nhiều nhất địa phương. Đúng là có nào Thục Lan nơi nơi đánh ép, mới để cho những người khác đều nhéo thành một cỗ thằng, cho nên nói, muốn nội bộ hài hòa, tạo một cái cộng đồng địch nhân là rất tất yếu. Đương nhiên, trừ bỏ tạo kẻ địch ở ngoài, còn có một cái biện pháp tốt hơn, vậy chính là có một cái đủ cường đại lãnh tụ, có thể đem tất cả mọi người chinh phục. Liền cầm lấy cả nhà bọn họ tới nói a, nếu như không phải là Đường Ngọc có mãi mãi động cơ vậy năng lực, mà là chỉ có thể thỏa mãn một hai nữ nhân lời nói, chẳng sợ các nàng ở giữa cảm tình dù cho, thời gian lâu dài, chỉ sợ cũng sẽ vì tranh đoạt một cây dương vật mà sinh ra khoảng cách. Chuyện bây giờ đã viên mãn giải quyết. Tống Tuyết Nhiên tại tuyên bố Tống thị toàn bộ như cũ sau đó, liền tính toán ly khai. Bà ngoại, ngài hiện tại có thì giờ rảnh không? Ta có một chút võ học phương diện vấn đề muốn cùng ngài tham thảo một chút. Đường Ngọc đối với Minh Châu nói. Minh Châu tâm lý còn có một chút dãy giụa, nhưng cũng không có do dự liền ma xui quỷ khiến đáp ứng xuống. Tống thị làm chậm trễ vài ngày, nhất định có rất nhiều sự tình muốn bận rộn, không bằng liền đến ta nơi nào đây nói đi, thanh tĩnh một chút. Tống Tuyết Nghiên cười đề nghị. Minh Châu tâm bất tranh khí cồn nhảy lên nữ nhi đây là ý gì? Chẳng lẽ là hướng chính mình phát ra mời, làm nàng con tới một lần thanh tỉnh dưới trạng thái bà ngoại mẹ đặc thù mẹ con song phi sao? Cơ hồ là vô ý thức, Minh Châu theo lấy Tống Tuyết Nghiên cùng Đường Ngọc cùng một chỗ ly khai Tống Thị Đại Hạ, hướng khoảng cách nơi này chỉ có không đủ 2.000 mét đường thị chỗ xử lý công đại lâu đi đến. Mẹ con hai người đem Minh Châu kẹp ở trung gian, Tống Tuyết Nghiên kéo cánh tay của nàng, Đường Ngọc đi ở một bên khác, như thế nào nhìn đều là một bức ấm áp vô cùng tổ tôn tam đại hài hòa hình ảnh. Mà này tổ tôn ba người, tất cả đều có cao cấp nhất nhan trị, đặc biệt hai vị nữ sĩ, tùy tiện một cái. Đều là kinh diễm một cái thời đại tồn tại, suốt quãng đường tất nhiên là dẫn tới vô số người chú mục. Minh Châu không yên lòng, căn bản không chú ý đến những cái này, mà Tống Tuyết Nghiên cùng Đường Ngọc càng là không thấy những ánh mắt này, cách Minh Châu rất là tùy ý tán gẫu. Con, ngươi thật sự là thật lợi hại, có ngươi, mẹ thật sự là quá hạnh phúc. Tống Tuyết Nghiên giọng điệu trung tràn đầy vui mừng cùng tự hào. Đường Ngọc cười hắc hắc nói lúc này mới thế nào đến đâu. Ta liền ba phần lực cũng chưa sử dụng đến đâu. Ba phần lực cứ như vậy mãnh. Vậy ngươi nếu sử xuất toàn lực, chẳng phải là muốn mạng người. Tống Tuyết Nghiên kinh hô ngươi về sau lại đến, nên kiềm chế một chút, bằng không mẹ sẽ chịu không nổi. Hai người các ngươi có thể hay không thu liễm một chút, không muốn tại trước công chúng phía dưới nói mấy thứ này. Minh Châu xấu hổ quát lớn, chính mình làm sao lại sinh như vậy đứa con gái, nữ nhi lại xảy ra như vậy cái tiểu vương bát đản. Mẹ con hai người cũng là gương mặt mộng bức, Đường Ngọc hỏi thì sao, chúng ta đang thảo luận tiêu diệt Lữ gia sự tình, này cũng không thể nói sao. Đúng vậy a, mẹ, ngài còn không biết a, kỳ thật, tử thần chính là Ngọc Nhi Mã Giáp, phía trước Tân gia, hiện tại Lữ gia, đều là hắn tiêu diệt. Tống Tuyết Nghiên khoe ra vậy nói. Này, này, Minh Châu lập tức bị sợ ngây người, nàng một mực rất tò mò, vị kia thần bí mà cường đại tử thần vì sao một mực giúp đỡ Tống gia. Thậm chí còn giả thiết thật nhiều loại khả năng, nhưng như thế nào cũng không thể nghĩ đến, vị kia thần bí cường giả đúng là ngoại tôn của mình. Thực kinh ngạc đúng không? Ta vừa mới biết thời điểm, cũng bị dọa nhảy dựng đâu. Tống Tuyết Nghiên cười nói mẹ, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp liên thủ đem hắn con bài chưa lật tất cả đều moi ra đến, bằng không hắn thường thường đến thượng như vậy một chút, thật sẽ làm lòng người bẩn chịu không nổi a. Người nói chịu không nổi là ý tứ này. Còn có. Cái gì liên thủ đem hắn con bài chưa lật moi ra đến, như thế nào nghe như vậy không đứng đắn. Minh Châu tâm lý âm thầm chửi bậy, lại ma xui quỷ khiến gật gật đầu. Tiến vào đại lâu văn phòng, đi đến đường thị chỗ tầng trệt, Tống Tuyết Nghiên trực tiếp mang theo mẫu thân và con đến phòng làm việc của mình. Bà ngoại, ngài như thế nào đến đây? Đang tại văn phòng sắp xếp một chút văn kiện Đường Nhu nhìn thấy Minh Châu, có chút kinh ngạc hỏi. Ta có một chút võ học phương diện vấn đề muốn cùng Ngọc Nhi tham thảo một chút. Minh Châu mỉm cười nói, khẩn trương một đường tâm tình hơi hơi buông lỏng một chút có Đường Nhu tại, đôi này mẹ con hẳn là sẽ không làm loạn a. Nhưng là, cái loại này không hiểu thất vọng lại là xảy ra chuyện gì. Đường Nhu khẽ mỉm cười nói võ học thượng sự tình ta không hiểu, bà ngoại, các ngươi tán gẫu, ta đi trước chuẩn bị một chút ngọ mở hội yếu dùng đến tư liệu á. Đường Nhu vừa ly khai. Minh Châu lập tức vừa khẩn trương, lúc này nàng giống như đã quên, mình mới là mẫu thân cùng bà ngoại, là trưởng bối, là có uy nghiêm, ngược lại giống một cái tiến vào ổ sói tiểu bạch thỏ giống nhau, nơm nớp lo sợ nhìn đôi này loạn luân mẹ con, lo lắng bọn hắn một giây kế tiếp liền có khả năng đánh về phía chính mình. Thậm chí, Minh Châu hiện tại cũng có một loại chạy trối chết, xúc động. Lại nghe Tống Tuyết Nghiên nói võ học thượng sự tình ta cũng không hiểu, sẽ không cho các ngươi làm loạn thêm. Không bằng các ngươi đến bên trong đi nói đi. Nói, chỉ văn phòng bên trong nghỉ ngơi lúc. Tốt, bà ngoại, chúng ta đến bên trong đi nói đi, về ngài thực lực sự tình, ta có một chút ý tưởng. Đường Ngọc cười nói. Minh Châu vốn là không muốn đi, bởi vì cùng Đường Ngọc một mình tại cùng một chỗ nguy hiểm hơn, nhưng Đường Ngọc nói đối với nàng cám dỗ thật sự quá lớn. Thân là một cái mê võ nghệ, thực lực rút lui không thể nghi ngờ là nàng buồn bực nhất sự tình. mà Đường Ngọc lại rất thần kỳ trở thành tiên thiên cường giả, vẫn là thần bí kia khó lường tử thần, nói không chừng hắn còn thật có biện pháp. Minh Châu hoàn toàn chịu đựng không được khôi phục thực lực khát vọng, lúc này gật gật đầu, dẫn đầu đi hướng phòng nghỉ. Đường Ngọc tắc cùng mẹ trao đổi một ánh mắt, sau đó mới theo lấy bà ngoại đi qua. Tống Tuyết Nghiên khóe miệng lộ ra một chút nắng nụ cười, một là mẫu thân của mình, một là con trai của mình, đều là tính mạng mình chung quan trọng nhất người, bọn hắn có thể cầm bà hài hòa, tối hài lòng tự nhiên không ai qua được Tống Tuyết Nghiên. Thậm chí Tống Tuyết Nghiên đều có một chút muốn tham dự vào, dù sao nàng đã nín mấy ngày rồi, hơn nữa ở trước mặt mẫu thân nàng cũng hoàn toàn không có ở chúng nữ nhi trước mặt cái loại này cẩn thận, hoàn toàn có thể thoải mái. Nhưng là nàng và Đường Ngọc giống nhau, cũng lo lắng như vậy sẽ ảnh hưởng đến Tống Tuyết Yên, cho nên đành phải thêm chút nhẫn nại, dù sao đến tối Tống Tuyết Yên có thể đã tỉnh, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Nói sau, hiện tại có chính mình tại, mẫu thân chỉ sợ cũng là không buông ra, còn không bằng đợi con hoàn toàn đem nàng chinh phục, đến lúc đó lại cùng một chỗ bồi con, chắc chắn có thể ngoạn nhi càng thêm hài lòng. Tống Tuyết Yên gian này phòng nghỉ không coi là nhỏ, có hơn 20 mét vuông, nhưng bên trong bố trí cũng rất đơn giản. Chỉ có một cái giường, một cái ghế, cùng một cái quần lót quỹ, dù sao đây chỉ là tạm thời nghỉ ngơi địa phương, ngủ cái ngủ chưa cái gì, dưới bình thường tình huống căn bản chưa dùng tới. Vừa vào cửa, Minh Châu liền dành trước ngồi ở duy nhất cái kia cái ghế phía trên, giống như vậy so ngồi ở trên giường an toàn hơn một chút. Đường Ngọc là đi đến mép giường ngồi xuống, nhìn có chút cục xúc bất an bà ngoại, hỏi bà ngoại, như thế nào, thực lực của ngài hiện tại khôi phục sao? Gặp Đường Ngọc chính xác là nói cái khác việc, hơn nữa còn là chính mình tối quan tâm sự tình, Minh Châu khẩn trương cảm lập tức tiêu tán hơn phân nửa, thở dài nói nào có dễ dàng như vậy, theo bình thường thực lực về sau thiên đại viên mãn, tuy rằng không giống đột phá tiên thiên khó khăn như vậy, nhưng cũng là rất đại điểm mấu chốt, lấy tình huống của ta, chỉ sợ ít nhất phải một năm khổ luyện mới có thể khôi phục. Phiền toái như vậy, Đường Ngọc chắt lưỡi nói nhưng là ngày trước kia không phải là đã đạt tới quá lớn viên mãn cảnh giới sao? Khôi phục lại hẳn là nước chảy thành sông sự tình, như thế nào còn cần lâu như vậy? Chương 38. Nói đến đây cái, Minh Châu thì càng buồn bực, kỳ thật một năm vẫn là lạc quan nhất tốc độ, ta đây là tẩu hỏa nhập ma rơi xuống thực lực, khôi phục thậm chí so bình thường tu luyện đều khó khăn, nếu như không có cũng đủ nghị lực, đời này cũng chưa hy vọng cũng không kỳ quái. Cái này ta đổ không lo lắng, tại võ học phương diện, bà ngoại ngài nghị lực tuyệt đối là không ai bằng. Đường Ngọc cười nói. Nói như vậy vài câu chính mình cảm thấy hứng thú nhất đề tài về sau, Minh Châu đã hoàn toàn buông lỏng xuống, cười mắng tiểu vương bát đản, người muốn nói người bà ngoại là mê võ nghệ cứ việc nói thẳng tốt lắm, làm sao còn muốn quẹo vào lau sạch chân. Đường Ngọc cười hắc hắc nói ta chính là ý tứ này, hơn nữa ta cảm thấy mê võ nghệ cũng không có gì không tốt, cả đời có thể chuyên chú ở một sự kiện người, đều là thực làm người ta bội phục, thật giống như kia một chút nhà khoa học, nhà số học giống nhau. Bọn hắn có thậm chí liền cuộc sống bình thường việc vặt cũng làm không được, nhưng này tuyệt không ảnh hưởng sự vĩ đại của bọn hắn. Minh Châu lại thở dài đó cũng là cần phải thiên phú, đáng tiếc thiên phú của ta cũng không tính cao, đời này tính là lại cố gắng thế nào, sợ rằng cũng phải dừng bước tại hậu thiên đại viên mãn. Bà ngoại ngài cũng không muốn tự coi nhẹ mình, thiên hạ tập võ người dữ dội nhiều, có thể luyện về sau thiên đại viên mãn lại có bao nhiêu, thiên phú của ngài đã đủ cao. Đường Ngọc an ủi. Những ta vẫn là muốn nhìn một chút tiên thiên về sau phong cảnh. Minh Châu không phải không có tiếc nuối nói. Kỳ thật, điều này cũng không phải là không có biện pháp. Đường Ngọc cười thần bí nói. Ngươi có biện pháp, Minh Châu mắt đẹp sáng ngời đúng rồi. Ngươi không phải nói muốn cùng ta tán gẫu về thực lực của ta sự tình ư, rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta là muốn nói, ta có biện pháp làm ngài lập tức liền khôi phục hậu thiên đại viên mãn thực lực, thậm chí đột phá tiên thiên đều không bao lâu. Đường Ngọc dùng cám dỗ giọng điệu nói cũng không biết ngài có nguyện ý hay không dùng. Ta đương nhiên nguyện ý á, nói mau, là cái gì biện pháp? Minh Châu vội vàng hỏi nói. Đường Ngọc lại là cười thần bí, thấp giọng nói song tu. Cút, người cái này tiểu vương bát đản, cùng mẹ của mình loạn luân không nói, còn liền bà ngoại đều nghĩ tính kế, ta tại sao có thể có ngươi như vậy hậu đại? Minh Châu là thật có một chút tức giận, nếu như Đường Ngọc thẳng thắn đưa ra muốn cùng nàng ân ái. Nàng còn không có thể như vậy, dù sao như vậy chứng minh Đường Ngọc vẫn là thực chân thành, nhưng là hắn cư nhiên dùng lấy cớ này lừa gạt người, thì phải là vấn đề nhân phẩm. Cả đời chính trực Minh Châu, có thể dễ dàng tha thứ nữ nhi cùng ngoại tôn loạn luân, thậm chí có thể dễ dàng tha thứ ngoại tôn liền mình cũng cấp lên, cũng không thể dễ dàng tha thứ hắn trở thành một cái khanh mông quải phiến đứa nhỏ. Đường Ngọc cũng là gương mặt ủy khuất, ta nói đều là thật đó a, không tin ngài có thể hỏi mẹ ta, đoạn thời gian này theo ta song tu, thể chất của nàng liền tăng trưởng rất nhiều đâu. Hỏi nàng có ích lợi gì, nàng sẽ không sẽ cùng ngươi cùng một chỗ gạt ta sao? Minh Châu tức giận nói. Ngài muốn còn không tin, chúng ta hiện tại liền có thể đến ta tiểu di nơi nào đây kiểm tra, mẹ ta hiện tại thể chất tuyệt đối đã không kém gì ta tiểu di. Đường Ngọc lời thề son sắt nói, trừ bỏ gần nhất mấy ngày nay, hắn mỗi ngày đều có thể giao cho mẹ 2 điểm thể chất thuộc tính, đến bây giờ Tống Tuyết Nghiên thể chất đã đạt được đến gần 80 điểm. Nếu như đổi thành nhanh nhẹn hoặc lực lượng lời nói, một chút có thể nhìn ra, cũng chính là thể chất cùng tinh thần bên ngoài tại thượng rất khó có cái gì thể hiện, Minh Châu nhìn ra. Minh Châu nhưng thật ra là thực tín nhiệm Đường Ngọc, quái chỉ tại hắn nói cái gì song tu, thực sự quá không thể tưởng tượng, lại tăng thêm một mực biết tiểu vương bát đàn này đối với chính mình không có ý tốt, mới sau đó ý thức đi hoài nghi. Nhưng lúc này thấy hắn nhưng lại nói ra như vậy nói đến, Minh Châu cũng là không thể không tin rồi, dù sao ai cũng không có khả năng tát một cái một chút có thể nghiệm chứng đi ra nói dối. Đối với thực lực khát vọng, làm Minh Châu tâm lý cái kia lắc lư không chừng cân bằng bắt đầu xuất hiện nghiêng lệch. Quan trọng hơn chính là, nàng bởi vậy được đến một cái tốt lắm thuyết phục lý do của mình ta chỉ là vì tăng thực lực lên, mới không phải là muốn cùng cái này tiểu vương bát đản làm loại chuyện đó. Nhìn ra bà ngoại đã ý động, Đường Ngọc lập tức hỏi bà ngoại, như thế nào, có muốn thử một chút hay không à? Thực sự là vô cùng lợi hại, cam đoan có thể để cho ngài khôi phục hậu thiên đại viên mãn. Thử xem liền thử xem, Minh Châu giả bộ một bước rất không để ý bộ dạng, sau đó lại uy hiếp một câu nếu như ngươi dám gạt ta, xem ta không cho ngươi cắt. Tốt, nếu như ta làm không được, liền cam tâm tình nguyện làm ngài cắt. Đường Ngọc cũng thực nói nghiêm túc nói, giống như sắp tiến hành chính là một loại thực trang nghiêm túc mục nghi thức. Nhưng mà một giây kế tiếp, loại này túc mục cảm liền chớp mắt bị phá, chỉ thấy ra hỏa kia một phen kéo quần của mình, làm căn kia thẳng tắp đại dương vật nhảy ra, khiến nó tại chính mình thân bà ngoại trước mặt diễu võ dương oai. Nhìn đến căn này từng mang cho chính mình vô biên sung sướng đại gia hỏa, Minh Châu tâm lập tức đột nhiên nhất nhảy. Tuy rằng rất không tình nguyện, nhưng nội tâm của nàng chỗ sâu lại không phải không thừa nhận, chính mình đối với này ngoại tôn ngoạn ý khát vọng, nhưng lại ẩn ẩn đã vượt qua đối với thực lực khát vọng. Đương nhiên, trên mặt nàng là tuyệt đối không có khả năng biểu lộ ra đến, ngược lại gương mặt ghét bỏ mắng tiểu vương bát đàn, làm sao lấy ra người kia xấu này nọ. Đường Ngọc gương mặt ủy khuất nói đây là song tu chủ yếu công cụ a, không cầm lấy dùng như thế nào. Minh Châu nghẹn lời, một lát sau mới tức giận nói vậy cũng phải chờ ta chuẩn bị xong mới được. Bà ngoại kia rõ ràng rất muốn, lại giả dạng làm chán ghét ngạo kiều bộ dáng làm Đường Ngọc trong lòng cười thầm không thôi, cố nén cười ý nói được rồi, ngài muốn như thế nào chuẩn bị. Người trước xoay người sang, ta không cho ngươi quay đầu, ngươi sẽ không hứa quay đầu. Minh Châu nói. Đường Ngọc lại là nghe lời đáp ứng một tiếng, xoay người, đối mặt cửa phòng nghỉ ngơi, cũng không dùng tinh thần lực đi dò xét bà ngoại đang làm gì. Một lát sau, Minh Châu mới nói có thể. Đường Ngọc quay người lại đến, chỉ cảm thấy một ngụm lão cái rãnh cắm ở ngực, không phun bất khoái. Chỉ thấy bà ngoại đã lên giường, tại đầu giường nửa nằm, cũng không biết có hay không đem quần áo cởi bỏ, bởi vì nàng nhưng lại dùng một đầu bạc bị đem nàng chính mình toàn thân bao bọc được cực kỳ chặt chẽ. Phía dưới chăn hai chân hướng đến hai bên tách ra, giữa hai chân địa phương tác móc phá một cái hố. Nói cách khác, hiện tại Đường Ngọc có thể nhìn thấy, cũng chỉ có bà ngoại kia trương mỹ tuyệt nhân hoàn gương mặt cùng nàng no đủ mê người bánh bao huyệt, ngoài ra cũng là liền một ngón tay đều nhìn không tới. Bà ngoại, ngài như vậy, ta rất khó có cảm giác. Đường Ngọc khẩu thị tâm phi nói, bà ngoại như vậy dùng chăn bọc lấy toàn thân, quả thật nhìn không tới nàng bốc lửa gợi cảm thân thể. Nhưng như vậy gần lộ ra một cái âm hộ, ngược lại có một loại tương phản cám dỗ. Song tu mà thôi, lại không phải là làm loại chuyện đó, muốn cái gì cảm giác. Minh Châu không sao cả nói, tâm lý cũng là thầm mắng tiểu vương bát đàn, lừa ai đó, nếu không có cảm giác, dương vật của ngươi như thế nào còn cứng rắn thành như vậy. Được rồi, Đường Ngọc làm ra một bước bất đắc dĩ bộ dạng, tiến lên trước đi. Đầu tiên là thưởng thức một chút bà ngoại kia vẻ ngoài cùng mẹ cơ hồ giống nhau như đúc bánh bao mỹ huyệt, sau đó đột nhiên hạ thấp thân đi, há mồm hôn lên bà ngoại âm hộ phía trên. Tiểu vương bát đản, ngươi làm gì thế? Không phải nói muốn song tu ư, ngươi như thế nào còn động thượng miệng à nha. Minh Châu bị ngoại tôn cao siêu liếm âm hộ kỹ thuật biến thành cả người run nhẹ, lại ra vẻ bất mãn nói. Đường Ngọc một bên dùng đầu lưỡi bên ngoài bà thật sâu khe huyệt khiêu khích, một bên chứa hồ không rõ nói xong tu được cắm đi vào mới được, dương vật của ta lớn như vậy, nếu như không đem huyệt của ngài trước làm ẩm ướt, cứng rắn cắm đi vào sẽ rất đau. Nói xong, lại lần nữa mút ở bà ngoại toàn bộ huyệt dâm, ra sức mút hút liếm. Minh Châu sao có thể không biết tiểu tử thúi này căn bản là Minh Châu sao có thể không biết tiểu tử thúi này căn bản chính là cố ý, bởi vì nàng chính mình lại không rõ lắm, đang quyết định cùng hắn xong tu về sau, chính mình liền nằm ở một loại thực hưng phấn trạng thái, âm hộ sớm tự động ẩm ướt lợi hại, nơi nào còn cần hắn đến liếm. Nhưng lời như vậy nàng hựu khởi có thể nói ra miệng, bởi vậy chỉ có thể yên lặng nhẫn thụ. Lúc này Minh Châu không phải không thừa nhận, tiểu vương bát đàn này liếm âm hộ thật đúng là có một bộ, biến thành chính mình lại ngứa lại thoải mái, nếu như không phải là cố nhịn, chỉ sợ đều phải rên rỉ thành tiếng. Mà hắn bộ công phu này, khẳng định chính là theo hắn mẹ ruột âm hộ thượng luyện liền. Nghĩ đến ngoại tôn ghé vào nữ nhi dưới hông cho nàng liếm âm hộ bộ dạng, Minh Châu lại vô hình được sinh ra một loại khác xúc động, thân thể cũng càng có cảm giác. Đường Ngọc luôn luôn tại bà ngoại dưới hông bận rộn vài phút, liếm lấy nàng thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy, dâm thủy càng là lưu liên tục không ngừng. Thẳng đến hút ra một miệng lớn dính trượt chất lỏng, Đường Ngọc mới cuối cùng đình chỉ xuống, ngậm kia một miệng lớn dâm thủy đứng lên. Cổ lỗ Đường Ngọc cố ý dùng rất lớn âm thanh đem kia một miệng lớn dâm thủy nuốt xuống, sau đó cười nói bà ngoại, ngài nước thật nhiều, khó trách đều nói nữ nhân làm từ nước. Minh Châu gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, mạnh miệng nói đây chỉ là bình thường phản ứng sinh lý. Ta biết a, ta lại không nói ngài dâm đãng. Đường Ngọc hắc hắc cười, thấu quá hạ thân, nắm lấy chính mình đại dương vật, đem đỉnh quy đầu bên ngoài bà mỹ diệu bánh bao huyệt phía trên, tại khe huyệt nhẹ nhàng hoa kéo lấy. Minh Châu vốn bị hắn liếm lấy sắp cao trào, lại bị hắn đại dương vật như vậy mài một cái, càng là khát vọng cực kỳ. Nhưng này tiểu chứng thối nhưng chỉ là ma sát, cũng không cấp bách cắm vào, kia cảm giác khó chịu làm Minh Châu nhịn không được mắng tiểu vương bát đàn, mẹ ngươi mới dâm đãng đâu. Đường Ngọc cười hắc hắc nói đúng vậy a, mẹ ta ở trước mặt ta quả thật thực dâm đãng, mỗi lần bị ta như vậy liếm âm hộ, đều sẽ nhịn không được cầu ta dùng đại dương vật địch nàng. Hiện tại ngài là không phải là cũng nghĩ để ta dùng đại dương vật địch ngài đâu này. Ta mới không có khả năng, Minh Châu đương trường phủ nhận, nhưng thân thể khát vọng thật sự quá cường liệt rồi, lập tức còn nói nhưng là, ngươi không phải là muốn xong tu ư, như thế nào còn không bắt đầu. Đường Ngọc trong lòng cười thầm, nhưng cũng không vạch trần, chỉ nói là nói vâng, ta cái này bang bà ngoại ngài tăng thực lực lên. Nói xong, phần eo bắt đầu phát lực. Đem chính mình trứng gà đại quy đầu một chút chọi vào bà ngoại như xử nữ vậy chặt chẽ, lại càng thêm ôn nhu trắng mịn thành thục huyệt dâm. Tuy rằng đã có quá một lần, nhưng lại lần nữa bị ngoại tôn lớn như vậy dương vật cắm vào, Minh Châu vẫn có một chút không thích ứng, chỉ cảm thấy cả người đều phải bị hắn tạo ra. Nhưng đúng là bởi vì loại này cực độ căng nứt cảm giác, mới để cho nàng hư không đói khát tiểu huyệt dâm được đến lớn nhất thỏa mãn, mà tùy theo dương vật xâm nhập. Âm hộ mẫn cảm thịt mềm bị thô ráp quy đầu theo phân theo tấc mài quá sở sinh ra khoái cảm, càng làm cho Minh Châu cắn chặt môi, mới miễn cưỡng nhịn xuống rên rỉ thành tiếng xúc động. Đường Ngọc cũng không có duy nhất toàn bộ cắm vào, mà là tiến tam lui nhị, một bên quất cắm một bên đi tới, mỗi lần cắm vào khi đều có thể so với lần trước càng thâm nhập một chút. Minh Châu âm hộ bị ngày được càng ngày càng thích, môi cũng cắn được càng ngày càng dùng sức, bởi vì chỉ có như vậy. Nàng mới có thể nhịn xuống kêu ra tiếng xúc động. Tuy rằng bà ngoại mạnh như vậy nhẫn khoai cảm bộ dáng cũng thực mê người, nhưng thói quen một bên địch làm âu yếm nữ nhân một bên nghe các nàng dâm đãng kêu la nũng nịu rên rỉ Đường Ngọc nhưng cũng không thỏa mãn, vì thế đợi quy đầu cuối cùng đội lên bà ngoại hoa tâm thời điểm, cũng không có lại lần nữa ra bên ngoài quất, mà là tiếp tục đột nhiên vừa dùng lực, đem nửa quy đầu thô bạo được đâm vào nàng miệng tử cung. Ôi! Đột nhiên bất ngờ mãnh liệt kích thích làm Minh Châu rốt cuộc khống chế không nổi chính mình, phát ra một tiếng không biết là đau vẫn là thích thở nhẹ, sau đó vì che giấu, lập tức trách mắng tiểu vương bát đàn, người nhẹ chút. Chương 39. Đường Ngọc tạm thời đình chỉ động tác, cấp thời gian làm bà ngoại thích ứng một chút, cười hỏi bà ngoại, cảm giác như thế nào đây? Nào có cái gì cảm giác, chính là song tu mà thôi. Minh Châu hừ nhẹ một tiếng nói ngươi cái này tiểu vương bát đàn. Có thể hay không đừng hỏi loại này nhàm chán vấn đề. Đường Ngọc khổ khởi mặt nói bà ngoại, ngài chính là muốn mắng ta, có thể hay không mắng điểm khác, làm sao tổng bảo ta tiểu vương bát đàn a, thật khó nghe. Ngươi chính là tiểu vương bát đàn, ngươi ngày mẹ ruột ngươi, cho ngươi ba dẫn theo nón xanh, làm hắn thành vương bát, ngươi là con của hắn, không phải là tiểu vương bát đàn thôi. Minh Châu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, có lý có cứ, làm cho không người nào theo phản bác. Đường Ngọc cũng không để ý, cười hắc hắc nói ngài muốn nói như vậy, ta đây mẹ, còn có ta gì cậu bọn hắn, cũng đều là tiểu vương bát đàn, bởi vì ta cũng ngày bọn hắn mẹ ruột, làm bọn hắn ba ba cũng trở thành vương bát. Ngươi nói bậy, ta, Minh Châu nói ta chỉ là cùng ngươi song tu, mới không có khả năng giống mẹ ngươi như vậy đắm mình, với ngươi cái này tiểu vương bát đàn địch âm hộ làm tình đâu. Vậy lần trước, ngài không phải là cũng bị ta địch được dục tiên dục tử. Đường Ngọc cười hỏi, Minh Châu gương mặt xinh đẹp xấu hổ đến đỏ bừng, vẫn mạnh miệng nói lần trước là ngươi giúp ta chữa thương, cùng song tu là giống nhau. Nếu chính là song tu chữa thương, ngài như thế nào phóng túng thành như vậy? Còn một mực thúc giục ta đại lực địch ngài đâu. Đường Ngọc một chút mặt mũi cũng không cấp bà ngoại lưu, bởi vì ở vào thời điểm này nói với nàng như vậy lời nói, chẳng phải là nhục nhã, mà là một loại khác loại tán tỉnh. Ta chỉ là đem ngươi trở thành hình người mát xa bồng, tóm lại tuyệt không giống mẹ ngươi giống nhau với ngươi cái này tiểu vương bát đàn địch âm hộ. Minh Châu dứt khoát đùa giỡn lên vô lại, sau đó lập tức nói sang chuyện khác ngươi đều toàn bộ cắm vào rồi, ta như thế nào còn không có cảm giác. Không thể nào, ta đều cắm vào sâu như vậy rồi, ngài như thế nào không có cảm giác. Đường Ngọc ra vẻ kinh ngạc nói nhưng là ta rõ ràng có thể cảm giác được, huyệt của ngài luôn luôn tại chủ động kẹp cắn ta dương vật A, ta theo ta mẹ thử qua thật nhiều lần rồi, nàng chỉ có đang bị ta địch được phi thường thoải mái thời điểm, âm hộ mới có thể như vậy kẹp dương vật của ta, chẳng lẽ ngài và nàng không giống với. Tiểu vương bát đàn, ta nói không phải là cái loại cảm giác này. Minh Châu đỏ mặt nói ngươi không phải nói song tu có thể tăng lên thực lực của ta sao? Như thế nào ta một điểm tăng lên cảm giác đều không có? Ta loại này song tu pháp môn không phải là cắm đi vào liền có thể. Đường Ngọc giải thích nhất định phải ta bắn tại ngài bên trong, công pháp mới sẽ xảy ra hiệu. Vậy còn chờ gì, người mau bắn a? Minh Châu thúc giục nói. Đường Ngọc bất đắc dĩ nói đây cũng không phải là ta có thể khống chế, tuy rằng huyệt của ngài kẹp ta thật thoải mái. Nhưng này còn không đủ lấy để ta bắn ra, phải được chuyển động mới được. Vậy ngươi mau động a. Minh Châu lại là một tiếng thúc giục. Đường Ngọc cười hắc hắc nói như vậy, ngài là tại yêu cầu ta địch ngài. Vâng, coi như ta yêu cầu ngươi được chưa, mau địch ta. Minh Châu cuối cùng không còn băng, mà những lời này vừa ra khỏi miệng, làm nàng vừa mới khôi phục một chút gương mặt xinh đẹp lại lần nữa xấu hổ đến đỏ bừng. Tuy rằng lần trước cũng từng không chỉ một lần cầu ngoại tôn địch chính mình, nhưng Minh Châu lại có thể dùng lúc ấy thần trí mơ hồ để che giấu, mà lần này, cũng là lại thanh tỉnh bất quá, cũng nếu không có thể sử dụng cái loại này lý do nói việc, đành phải liều mạng đối với chính mình giải thích ta chỉ là muốn cho hắn mau chóng hoàn thành song tu mà thôi, chẳng phải là thật cầu hắn địch ta. Loại lý do này, liền nàng mình cũng không tin, nhưng này cũng không có cái gọi là, chỉ cần có thể có lý do, làm chính mình yên tâm thoải mái tiếp nhận là được. Hơn nữa tùy theo nói ra như vậy dâm đãng lời nói, Minh Châu cũng càng có cảm giác. Cùng lúc đó, Đường Ngọc cũng bắt đầu phát lực, lay động đại dương vật bên ngoài bà Mỹ Diệu thành thục huyệt dâm rất nhanh quất cắm. So với trước càng thêm mãnh liệt khoái cảm, cùng với trên tâm lý buông lỏng, làm Minh Châu rốt cuộc khống chế không nổi chính mình, tùy theo ngoại tôn đại lực địch làm liên tiếp không ngừng rên rỉ lên. Mà bà ngoại kia rung động tâm hồn tiếng rên rỉ cũng cho Đường Ngọc lớn hơn nữa động lực. Khiến cho hắn quất cắm càng thêm ra sức, mỗi một lần đều sẽ đem dương vật rút ra đến chỉ trừ nửa viên quy đầu bên ngoài bà âm hộ, lại chợt cắm vào chỗ sâu, cho đến triệt để toàn bộ, hơn nửa quy đầu đều trọi vào nàng lại nộn lại trượt nghiệm tử cung. Minh Châu những ngày qua có thể biệt phôi rồi, lúc này cuối cùng lại một lần nữa bị ngoại tôn đại dương vật cắm vào, còn như thế mãnh liệt địch làm, ngay thẳng được nàng tiếng kêu càng lúc càng lớn, chỉ thừa nhận không đến 300 thứ, liền cả người đột nhiên vừa run, huyệt dâm không tự chủ được buộc chặt. Bên trong thịt mềm gắt gao quấn lấy dương vật, liên tục không ngừng co lại chấn động. Đường Ngọc cảm giác dương vật của mình bị bà ngoại cao trào tiểu huyệt dâm kẹp hút đều nhanh muốn hòa tan rớt, gấp gáp hít sâu một hơi, ngưng thần nín thở, tùy ý bà ngoại âm hộ lại như thế nào chấn động, hắn cứng rắn dương vật cũng như quả trụ cột vững vàng giống như, kiên cố sự tại bên trong, đồ sộ bất động, lại có như bình tĩnh núi lửa, trung thủy không có phun trào. Minh Châu cao trào chân rằng có mười mấy giây. Mới cả người mềm nhũn, tê liệt ngã tại trên giường, mà Âm Hộ gắt gao quấn lấy ngoại tôn Dương Vật thịt mềm cũng theo đó buông lỏng xuống, chỉ có kia nộn trượt chặt chẽ vô cùng miệng Tử Cung còn gắt gao cắn đầu chim của hắn, tùy theo Tử Cung còn đang liên tục co lại mà một cái mút lấy. Bà ngoại, thoải mái sao? Đường Ngọc hưởng thụ Dương Vật bị bà ngoại tiểu huyệt dâm kẹp hút khoái cảm, hỏi một câu vô nghĩa. Ân, vẫn đắm chìm trong phiêu phiêu dục tiên khoái cảm Trung Minh Châu theo bản năng gật gật đầu, lập tức liền phản ứng, gấp gáp nói sang chuyện khác có thể xong tu sao? Có thể cái gì à, ta còn không có bắn đâu. Đường Ngọc nói, ưỡn ưỡn Dương Vật, làm bà ngoại đầy đủ cảm thụ một chút chính mình cường ngạnh. Minh Châu lúc này mới có phản ứng, khó trách vừa rồi cảm giác giống như ít một chút cái gì, tuy rằng cao trào đến vô cùng là mãnh liệt, cũng không như lần trước sung sướng như vậy tràn trề. Nguyên lai là không có một bên cao trào một bên bị hắn đúc, không khỏi có chút oán trách nói ngươi như thế nào còn không có bắn. Đường Ngọc bất đắc dĩ nói không có biện pháp, kích thích không đủ à. Ngươi còn muốn cái dạng gì kích thích? Minh Châu tức giận hỏi, tâm lý lại bỏ thêm một câu chẳng lẽ ngươi bà ngoại lỗ thịt không đủ thích sao? Đường Ngọc giống như là nghe được bà ngoại lời nói trong lòng, nói bà ngoại, đừng lầm, huyệt của ngài tuyệt đối là cực phẩm trung cực phẩm, địt phi thường thoải mái. Đặc biệt ngài thời điểm cao trào, ta cảm giác Dương Vật đều phải bị nó kẹp hòa tan rớt. Vậy ngươi như thế nào không có bắn? Minh Châu hỏi, nghe được ngoại tôn khen huyệt của mình tốt ngày, tại ngượng ngùng đồng thời cũng không khỏi có một loại tự hào cảm giác. Chủ yếu là hưng phấn trong lòng không đủ à. Đường Ngọc thở dài vừa nghĩ đến chúng ta là song tu, mà không phải là làm tình, ta liền có một loại hoàn thành nhiệm vụ cảm giác, nơi nào còn có cái gì hưng phấn đáng nói. Kia! Vậy ngươi coi như chúng ta là tại làm tình được rồi. Minh Châu đỏ mặt nói, Đường Ngọc nói nàng cũng có đồng cảm, dùng song tu tới nói phục chính mình, quả thật có thể lừa gạt một chút nội tâm, nhưng chính như hắn nói giống nhau, song tu chính là công tác, mà làm tình mới có thể chân chính linh địch hợp nhất, cảm giác tất nhiên là khác nhau rất lớn. Tốt, bất quá, Đường Ngọc cố ý dừng một chút, lúc này mới nói tiếp nói nhà ai làm tình sẽ đem toàn thân đều che lại, liền thân thì cũng không cấp nhìn. Lại không phải là tại trước công chúng phía dưới. Tiểu vương bát đàn, còn học quẹo vào lau sạch chân rồi, muốn nhìn thì cứ nói thẳng đi. Minh Châu hình như cũng có một chút bên trên rồi, giống như ngoại tôn vừa rồi kia một chút quất cắm đem nàng che giấu dâm đãng một mặt lại cấp kích phát rồi đi ra, nhưng lại một tay lấy trên người bạc bị xé đi xuống. Mà ở trong chăn mặt, nàng liền trực tiếp là trần như nhộng trạng thái, hiển nhiên sớm dự đoán được hôm nay tình hình chiến đấu chỉ sợ sẽ rất kịch liệt. Mà nàng vừa không có dư thừa quần áo, cho nên mới toàn bộ thoát đi xuống. Đường Ngọc lập tức hoan hô một tiếng, một đầu tiến vào bà ngoại trong lòng, bưng lấy nàng đối với tuyết trắng vú lớn, há mồm liền gặm đi lên. Bà ngoại vú sữa quá lớn, so mẹ cũng phải lớn hơn một vòng, Đường Ngọc cần dùng hai tay mới có thể hoàn toàn bao trùm một cái. Thần kỳ chính là, rõ ràng lớn như vậy lại như vậy nhuyễn, cố tình tuyệt không sau đó cúi, hình dạng cùng mẹ giống nhau hoàn mỹ. Đường Ngọc một bên một tay một cái nắm lấy bà ngoại vú sữa vuốt ve vân vê cũng tại kia hai khỏa sớm nhồi máu đứng thẳng núm vú thượng mút hút, một bên cong người, nhất tùng quất cắm Dương Vật địt làm nàng vừa ướt lại trượt lại nhanh thành thục huyệt dâm. Bị ngoại tôn như vậy cao thấp giáp công, Minh Châu rất nhanh liền lại tiến vào trạng thái, không tự chủ được hướng lên đỉnh nâng lấy mông lớn phối hợp. Như vậy một hơi đút vào hơn 100 phía dưới. Ngay tại Minh Châu dần dần hướng cao trào trèo lên thời điểm Đường Ngọc đột nhiên đình chỉ quất cắm, cũng rất nhanh được đem Dương Vật theo nàng Âm Hộ rút đi ra. Tiểu vương bát đản, người làm cái gì? Tùy theo Dương Vật rút ra, đang tại hưởng thụ Minh Châu lập tức cảm giác Âm Hộ vô cùng hư không khó chịu, lập tức có chút nóng nảy. Bà ngoại, ngài vú sữa quá lớn quá mê người rồi, ta muốn địt chúng nó. Đường Ngọc nói, thân thể hướng lên nhất rời, hư nhảy qua bên ngoài bãi eo bụng bên trên. Hai tay đem bà ngoại cặp kia vú lớn giòn cùng một chỗ, đầu vú kề nhau, sau đó tiếp lên Dương Vật, dùng quy đầu cùng một chỗ ma sát nàng hai khỏa núm vú nhỏ. Lúc này Đường Ngọc Dương Vật dính đầy theo bà ngoại Âm Hộ mang ra khỏi dâm thủy, ma sát thập phần sướng trượt. Quy đầu kia đặc thù xúc cảm ma sát đầu vú cảm giác, làm Minh Châu cảm thấy so với bị hắn vuốt ve, mút hút, liếm đều càng thêm thoải mái, nhưng đầu vú thượng gia tăng điểm này khoái cảm, hữu khởi có thể bù đắp Âm Hộ sở mất đi. Nhịn không được nói tiểu vương bát đàn, nháo đủ chưa? Lúc này mới thế nào đến đâu? Đường Ngọc cười hắc hắc, đột nhiên lại đem thân thể di chuyển đi xuống, một đầu tiến vào bà ngoại giữa hai chân, há mồm hôn lên nàng đói khát khó nhịn tiểu huyệt dâm. Tuy rằng như vậy Liếm Âm Hộ khoái cảm vẫn xa không bằng hắn đại dương vật tại bên trong quất cắm, nhưng cuối cùng có thể để cho Minh Châu tràn đầy dục hỏa thư giãn một chút, trong lòng u hoán cũng tán đi hơn phân nửa. Lại từ bà ngoại Âm Hộ hút ra hơn phân nửa miệng dâm thủy, Đường Ngọc lúc này mới lại lần nữa thẳng lên thân trên, lúc này đây hắn nhưng không có đem dâm thủy nuốt vào, mà là bắt bọn chúng phun bên ngoài bà hai cái vú lớn ở giữa, sau đó lại đem hai cái vú sữa giòn cùng một chỗ, nâng lấy dương vật theo khe ngực cạnh dưới cắm vào, mượn dâm thủy trơn trượt, giống như địch Âm Hộ giống nhau quất cắm. Thân thể bị ngoại tôn như vậy trêu đùa, Minh Châu tâm lý cũng có chút hưng phấn, nhưng thân thể khoái cảm lại liền bị hắn dùng quy đầu ma sát đầu vú khi còn muốn nhỏ, u oán cảm lập tức lại tỏa ra cái này tiểu vương bát đản, làm sao lại không làm chính sự chút đấy. Đường Ngọc lại một lần nữa xem thấu bà ngoại tâm tư, thả ra hai tay cười nói bà ngoại, ngài chính mình ấn vú sữa, ta cũng đến bang giúp ngài. Minh Châu không rõ ràng cho lắm, theo bản năng dùng hai tay đè lại chính mình vú sữa hai bên hướng đến ở giữa chen ép, khiến chúng nó tiếp tục gắt gao kẹp lấy ngoại tôn đại dương vật. Mà Đường Ngọc tắc một bên quất cắm, một bên đem tay phải đưa đến mặt sau, đụng đến bà ngoại giữa hai chân, đào khoét nàng đói khát huyệt dâm. Tay trái lại đưa đến phía trên, đem hai ngón tay cắm vào nàng miệng nhỏ, khiêu khích đầu lưỡi của nàng. Như thế cao thấp hai cái miệng đều bị ngoại tôn dùng ngón tay trêu đùa, vú sữa cũng bị hắn đại dương vật ma sát, Minh Châu cũng cảm nhận được một loại cùng địch Âm Hộ không giống với hưng phấn. Bởi vì bà ngoại khe ngực chung không giống huyệt của nàng trong kia dạng có nguồn nước, tại đút vào một lúc sau, Đường Ngọc phun đi vào dâm thủy liền xử lý rồi, dương vật quất cắm cũng không tiếp tục thông thuận. Chương 30. Đi vào dâm thủy liền xử lý rồi, dương vật quất cắm cũng không tiếp tục thông thuận. Đường Ngọc lúc này mới dừng lại, lại lần nữa đem thân thể rời xuống đi, hai tay nhặt lên bà ngoại cặp kia gợi cảm chân ngọc kháng tại bả vai, dương vật đội lên nàng no đủ huyệt dâm phía trên. Minh Châu trong lòng lập tức vui vẻ cuối cùng muốn tới á. Nhưng mà Đường Ngọc đỉnh là đội lên rồi, nhưng cũng không cắm vào, mà là dùng quy đầu tại nàng thật sâu khe huyệt qua lại châm ngòi, khi thì ma sát huyệt của nàng miệng, khi thì đội lên hòn le đảo quanh. Minh Châu gấp đến độ không được, liều mạng được hướng lên nâng lấy mông lớn, muốn ngoại tôn dương vật nuốt vào Âm Hộ đi, có thể mỗi lần đều sẽ bị Đường Ngọc chuẩn xác né tránh. Bên ngoài tôn dưới sự ma sát, Minh Châu cảm giác Âm Hộ càng ngày càng ngứa, càng ngày càng hư không, đại cấp bách phía dưới nghiến răng nghiến lợi nói tiểu vương bát đản, người nghĩ vô chết bà ngoại nha, còn không mau cắm vào. Cắm đi vào làm gì? Đường Ngọc cười hỏi. Minh Châu đến phía sau nhưng lại vẫn không quên tìm cho mình lý do, đúng lý hợp tình nói song tu a. Không muốn, song tu không có ý nghĩa, ta cũng chưa hứng thú đâu. Đường Ngọc lắc đầu đắc tượng ca bát lãng cổ tựa như, dương vật ma sát được lại càng thêm ra sức. Minh Châu nơi nào có thể không biết hắn muốn nghe cái gì, có lòng không để ý đến hắn, nhưng là Âm Hộ thật sự quá khó tiếp thu rồi, nhu cầu cấp bách hắn đại dương vật bỏ thêm vào, vì thế cắn răng nói ân ái được chưa? Có thể Đường Ngọc lại vẫn là lắc đầu, cũng cười xấu xa nói này từ ngữ quá văn bản rồi, ta nghe không hiểu, ta muốn nghe khẩu ngữ. Tại ân ái hai chữ nói ra khỏi miệng về sau, Minh Châu trong lòng một đạo gông xiềng giống như bị mở ra, lại để cho nàng nói một chút dâm đãng lời nói, ngược lại không như vậy đại gánh chịu, lúc này nói địch Âm Hộ, bà ngoại muốn địch Âm Hộ, mau đưa ngươi đại dương vật cắm vào, dùng sức địch ta. Đúng, bà ngoại, chúng ta là tại địch Âm Hộ, không phải là cái gì song tu. Đường Ngọc cười ha ha một tiếng, đột nhiên đi phía trước thúc một cái, 18cm dài đại dương vật lập tức triệt để toàn bộ mà vào. Ngao, Minh Châu lập tức sảng đến hét lớn một tiếng, không đợi Đường Ngọc có hành động, liền chủ động đỉnh dơ cao mông lớn, dùng đói khát huyệt dâm một cái khuấy lên ngoại tôn dương vật đến, cũng liên thanh thúc giục mau, động nha, địt ta, dùng sức địt ta. Đường Ngọc biết ra bà là thật nghẹn nóng này, nếu như lại đậu đi xuống, chỉ sợ hoàn toàn ngược lại, vì thế lập tức đổi bị động làm chủ động, rất nhanh quất cắm. A, Minh Châu bị ngoại tôn như vậy lực mạnh địt làm, sảng đến phát ra liên tiếp hưng phấn rên rỉ, cảm giác cả người đều phải bay. Đường Ngọc lần này không tiếp tục đùa giỡn hoa dạng gì, thậm chí đều không có đổi tư thế, cứ như vậy thẳng ra thẳng vào một hơi địt mấy trăm xuống. Thật thoải mái, thật là thoải mái, Ngọc Nhi, hảo hài tử, ngươi mạnh khỏe bổng a, ngươi, đại dương vật, địt được bà ngoại, thật thoải mái, bà ngoại Âm Hộ, đều phải, bị ngươi, địt nở hoa rồi, đến đây a, Cao trào tiến đến làm Minh Châu hoàn toàn bỏ qua toàn bộ cẩn thận, vong tình dâm đãng kêu la, rất nhanh liền cả người một trận co giật, huyệt dâm đột nhiên co rụt lại, gắt gao hút vào ngoại tôn đại dương vật. Đường Ngọc cũng đến bùng nổ bên cạnh, bên ngoài bà huyệt dâm bao bọc mút hút bên trong, không tiếp tục cưỡng ép nhẫn nại, mà là mượn cỗ này không đình khoái cảm, đem từng dòng lớn tinh dịch phun tiến mẹ quê nhà, cũng nhân cơ hội phú dư nàng một điểm nhanh nhẹn thuộc tính. Tùy theo ngoại tôn phun ra, Minh Châu lại lần nữa hưởng thụ đến đó loại một bên cao trào một bên bị nội bắn hoàn mỹ trải nghiệm, sảng đến đầu óc đều chỗ trống. Cao trào rằng co một hồi lâu, mới cuối cùng kết thúc, Minh Châu cả người mềm nhũn, tê liệt ngã tại trên giường, Đường Ngọc cũng là cả người vô lực ghé vào bà ngoại mềm nhũn thân thể yêu kiều phía trên, cùng nàng cùng một chỗ hưởng thụ sau cao trào bình tĩnh. Vào ngày kia giai đoạn, chênh lệch lớn nhất hai loại thuộc tính dĩ nhiên chính là 99 đến 100 rồi. Mà Minh Châu phía trước lại từng đạt tới quá đẳng cấp này, cảm giác tự nhiên càng thêm rõ ràng. Cho nên tại cao trào sung sướng sau khi kết thúc, nàng lập tức liền cảm giác được chính mình khác biệt. Biến mất mấy ngày, vốn cho rằng cần phải đã lâu mới có thể khôi phục hậu thiên đại viên mãn, đột nhiên lại trở về, cái này đối với Minh Châu cái này mê võ nghệ tới nói, quả thực chính là lớn nhất phúc báo. Khoảnh khắc này, Minh Châu hưng phấn đều nhanh muốn khóc lên. Nhịn không được ôm lấy đặt ở trên thân thể của mình ngoại tôn một trận mãnh thân, sau đó đột nhiên một cái xoay người, đem hắn cưỡi ở dưới người, xoay mông lớn chính là một trận xoay tròn. Lúc này, nàng cần phải chúc mừng, cần phải phát tiết hưng phấn trong lòng, cũng cần biểu đạt đối ngoại tôn cảm kích, mà phương thức tốt nhất, chính là cùng hắn lại nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề đại chiến một trận, cái này yêu thích loạn luân đứa nhỏ không phải là muốn cùng hắn thân bà ngoại địt âm hộ ư, vậy hãy để cho hắn địt cái đủ tốt rồi. Đường Ngọc bắn xong tinh về sau, dương vật vốn đã mềm xuống, có thể bị bà ngoại âm hộ gắt gao kẹp lấy như vậy nhất nghiền nát, lập tức lại cứng, lại lần nữa đem bà ngoại tiểu huyệt dâm nhét đến tràn đầy. Minh Châu tiếp tục toàn mài lấy mông lớn, lúc này ngoại tôn hơn nửa quy đầu đều chui vào miệng tử cung nàng, như vậy nghiền nát, chẳng những làm cho cả dương vật đều tại huyệt của nàng khang quấy, càng là hung hăng được khoan thăm dò nàng mẫn cảm tử cung gáy. Như vậy chua vừa tê vừa ngứa lại thích cảm giác làm nàng cả người như là bị điện giật giống nhau nhẹ nhàng run rẩy, nhưng căn bản dừng không được. Một lát sau, Minh Châu cải biến động tác phương thức, không còn chuyển động mông lớn ma sát, đổi thành cao thấp khuấy sục. Cũng là tùy theo khoái cảm liên tục, huyệt của nàng dịn ra đại lượng dâm thủy, lại bị ngoại tôn thô to dương vật gắt gao chặn, như là nắp bình giống nhau ngăn chờ dâm thủy chảy ra, biến thành huyệt của nàng chướng khó chịu. Đành phải thông qua khuấy sục phương thức làm ngoại tôn đại dương vật đem dâm thủy theo nàng âm hộ mang ra. Một chiêu này quả nhiên dùng được, tùy theo Minh Châu khuấy sục, Đường Ngọc dương vật tựa như bơm nước piston giống nhau, mỗi một lần rút ra đều sẽ mang ra thật lớn một cỗ dâm thủy, thuận theo dương vật của hắn chảy tới bụng cùng trên bắp đùi, lại trải qua quá Minh Châu mông lớn đánh ra, biến thành một mảng lớn trơn trượt bọt biển. Khuấy sục mấy chục lần về sau, Minh Châu cảm giác âm hộ đã thư giãn. Lập tức lại một ngồi vào để, một lần nữa đổi thành nghiền nát. Giờ này khắc này, cái gì huyết thống, cái gì song tu, tất cả đều bị Minh Châu ném qua ngoài 9 tầng mây, chỉ còn lại có đối với tính khoái cảm khát vọng cùng theo đuổi, như vậy không ngừng mài một trận, bộ một trận, ngoạn quên cả trời đất. Đường Ngọc cũng không có nhàn rỗi, một bên hưởng thụ bà ngoại huyệt dâm gắt gao kẹp lấy dương vật xoay tròn khối sục sở mang đến thực cốt khoái cảm, một bên đưa ra hai tay. Cầm chặt trước ngực nàng một đôi tùy theo nàng động tác lồng lộng rung động vú lớn vuốt ve vân vê thưởng thức. Bởi vì toàn bộ hành trình đều là Minh Châu tại phát lực, thoải mái cũng không kịch liệt, kết quả này nhất làm, thế nhưng làm gần 10 phút, nàng khoái cảm mới lại một lần nữa đạt tới điểm giới hạn. Tùy theo cao trào tới gần, Minh Châu cả người đều cứng ngắc, đã khôi phục lại hậu thiên đại viên mãn thực lực tại đây khoảnh khắc lại hoàn toàn không có tác dụng. Căn bản không thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm leo lên kia nhanh nhất nhạc đỉnh phong. Cũng may nàng có một cái hiếu thuận tốt ngoại tôn, thấy nàng không động được, lập tức biến thành chủ động, lập tức bắt đầu rất nhanh được hướng lên đỉnh, làm đại dương vật lấy so nàng chính mình động khi nhanh ít nhất gấp 3 tốc độ tại nàng âm hộ điên cuồng ra vào. Minh Châu vốn tại cao trào tối bên cạnh, bị ngoại tôn điên cuồng như vậy phát ra, chỉ địt mấy chục lần, liền co giật thân thể lại một lần nữa tiết ra. Đường Ngọc ôm chặt lấy bà ngoại liên tục không ngừng run rẩy gợi cảm thân thể yêu kiều, hưởng thụ nàng âm hộ mãnh liệt kẹp hút, mà nàng kia so sánh mẹ còn muốn lớn hơn vú sữa gắt gao đặt ở trên ngực, cũng cho hắn một loại đặc thù hưởng thụ. Người tại sao lại không có bán à? Một lát sau, Theo cao trào bên trong bình phục lại đến Minh Châu, rõ ràng được cảm giác được ngoại tôn Dương Vật vẫn thô cứng sự tại chính mình âm hộ, không khỏi có chút u oán nói. Vừa đến, chỉ có hắn xuất tinh mới có thể đạt tới song tu hiệu quả, mà quan trọng hơn lại vẫn là không thể hưởng thụ đến một bên cao trào một bên bị hắn nội bắn tối cao khoái cảm. Đường Ngọc cười nói như vậy còn không được không? Nếu ta nhất cắm đi vào liền bắn, ngài còn như thế nào hưởng thụ à? Minh Châu rất sâu tán thành, nhưng mạnh miệng nói ta hưởng thụ, ngươi vừa tiến đến liền bắn tốt nhất, lập tức có thể hoàn thành song tu, đỡ phải bị ngươi ép buộc lâu như vậy. Bà ngoại khẩu thị tâm phi ngạo kiều bộ dáng làm Đường Ngọc càng xem càng yêu, tay phải hướng xuống tìm tòi, tại nàng mông lớn thượng vỗ nhẹ, nói bà ngoại, chúng ta đổi lại tư thế a, ta muốn từ phía sau địch ngài. Vậy ngươi nên nhanh chút bắn ra a. Minh Châu vừa nói, một bên nâng lên mông, làm bà ngoại đại dương vật tạm thời theo chính mình âm hộ lui ra đi, sau đó tại bên cạnh quỳ sấp xuống, thật cao nhếch lên mông, bày ra một cái bị địch tư thế. Đường Ngọc lập tức đứng dậy, đi đến bà ngoại sau lưng, nhìn bà ngoại vừa tròn vừa lớn mông bự, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Bà ngoại mông, hình dạng cùng mẹ giống nhau hoàn mỹ, lại càng thêm đầy đặn to lớn, giống như một cái cối xay khổng lồ giống như, hai bên tròn trịa bờ mông ở giữa kẹp lấy cái đồng dạng no đủ mập âm hộ, nhìn liếc nhìn một cái liền làm cho nhân thèm nhỏ nước dãi. Đường Ngọc si mê được đầu tiên là dùng dương vật bên ngoài bà run rẩy mông lớn thượng ma cọ sát vài cái. Lúc này mới đứng vững nàng dâm thủy tràn lan bánh bao huyệt, thật sâu cắm vào. Minh Châu tuy rằng đã cao trào ba lượt, nhưng khoảng cách hoàn toàn thỏa mãn lại còn kém xa lắm, thậm chí bởi vì liên tục cao trào, âm hộ ngược lại càng thêm mẫn cảm, ngoại tôn dương vật lúc này mới vừa mới cắm vào, nàng liền không nhịn được bắt đầu về phía sau lay động mông. Đường Ngọc nhưng cũng không cấp bách quất cắm, tay phải ôm bà ngoại eo, bụng gắt gao đầy nàng mông lớn, nói bà ngoại, ngài nằm xuống. Minh Châu không rõ ràng cho lắm, nhưng đối ngoại tôn lại nói gì nghe nấy, lập tức duỗi thẳng hai chân, ghé vào trên giường. Đường Ngọc cũng gắt gao tùy theo bà ngoại cùng một chỗ nằm đi xuống, cả người đều đặt ở nàng lưng, lúc này mới bắt đầu quất cắm. Bà ngoại mông lại lớn vừa mềm, co giãn cũng là thật tốt, Đường Ngọc đặt ở phía trên, thân thể dùng sức hướng xuống ép, làm dương vật cắm đến sâu nhất, sau đó chỉ cần buông lỏng thân thể, cũng sẽ bị nàng mông lớn bắn trở về. Khiến cho dương vật cũng tùy theo rút ra một chút, sau đó lại tiếp tục ép xuống, tiếp tục bắn ra lên. Như vậy quất cắm biên độ tuy rằng không lớn, tốc độ cũng không nhanh, lại phi thường hưởng thụ. Nhưng mà Minh Châu cũng không vừa lòng, bởi vì mông quá lớn, cản trở thân thể, ngoại tôn đại dương vật cũng không thể hoàn toàn cắm vào, mặc dù cắm đến sâu nhất, cũng chỉ là miễn cưỡng làm quy đầu đụng đến hoa tâm mà thôi. Điều này làm cho đã hưởng thụ qua bị hắn đại dương vật thẳng vào từ cung khoái cảm Minh Châu tại sao có thể vừa lòng. Nhỏ như vậy biên độ đút vào trên trăm phía dưới, Minh Châu không những không đủ thống khoái, ngược lại cảm giác âm hộ càng ngày càng ngứa, chung không những không đủ thống khoái, ngược lại cảm giác âm hộ càng ngày càng ngứa, cuối cùng nhịn không được nói Ngọc Nhi, vẫn để cho ta lại nhếch lên đến đây đi. Như thế nào, chê ta dương vật không đủ trường, cắm vào không đủ sâu. Đường Ngọc cười hỏi. Vốn chính là nha, ngươi như vậy nhợt nhạt cắm vào, khi nào thì mới có thể bắn nha. Minh Châu ngượng ngùng nói mình bị địch được không đủ thoải mái, đành phải cầm lấy muốn cho ngoại tôn nhanh chút bắn ra nói sự tình. Cái này hay làm, Đường Ngọc cười hắc hắc, cũng không thay đổi tư thế, chính là làm dương vật lại trở nên to dài một chút, quỳ đầu phá bức tường mà vào, lại lần nữa có hơn phân nửa khỏa tiến vào bà ngoại miệng tử cung. Nha, Minh Châu lập tức sảng đến nũng nịu rên rỉ một tiếng. Cũng không tiếp tục ngại hắn bắn ra chậm, ngược lại âm thầm ra sức nhi co lại huyệt của mình, một cái kẹp lấy ngoại tôn đại dương vật. Đường Ngọc tiếp tục dùng tư thế như vậy quất cắm, biên độ rất nhỏ, mỗi lần ép xuống cũng làm cho hơn nửa quy đầu tiến vào bà ngoại hoa tâm, bắn lên khi cũng chỉ là đem quy đầu hoàn toàn theo hoa tâm rút ra mà thôi. Chương 311. Ngay từ đầu, Minh Châu còn bởi vì có thể lại lần nữa bị cắm vào hoa tâm mà thỏa mãn, có thể lại lấy trăm đến sau đó. Lại ngại không đủ thống khoái, vì thế lần nữa mở miệng nói Ngọc Nhi, hảo hài tử, bà ngoại van ngươi, cấp bà ngoại đến thống khoái a, ngươi một mực như vậy, bà ngoại đều phải điên rồi. Đường Ngọc kỳ thật cũng cảm giác như vậy không đủ quá ẩn, nghe được bà ngoại lời nói, lập tức ôm lấy nàng eo, đem nàng thân thể kéo lên, biến trở về quỳ sấp tư thế, đồng thời gia tăng quất cắm biên độ. Này vừa đến, nhưng là thích hỏng Minh Châu, kia điên cuồng khoái cảm hoàn toàn che mất lý trí của nàng. Làm nàng không còn có một tia cẩn thận, một bên liều mạng phối hợp ngoại tôn quất cắm, một bên Vong Tình được dâm đãng kêu la a nha. Thoải mái, thống khoái, mau, mau, lại mau, nặng, nặng hơn, nha, ân, quá đẹp, nha, mỹ, đúng, cứ như vậy, ân, đẹp quá, thật thoải mái, ta, nha, ta nha, ta, Ngọc Nhi, ngươi lại dùng lực, dùng sức, bên trong ngứa thật sự, mau, mau dùng sức, ta, quá thống khoái, ta, ân, tốt, địt được ta thật thoải mái, nha, ân, hảo hài tử, hừ, hừ, ta đẹp quá a, ân, cái này có thể, đem ta địt chết, ân, ân, ân, Mỹ Thượng Thiên, ai, nha, ta đấy, tốt ngoại tôn, ân, địt thật tốt bổng nha, ta, ân, bà ngoại tâm hoa đô mở, ta, ân. Đường Ngọc cũng là sảng đến cả người tê dại, bởi vì đối ngoại bà kích thích khá lớn, hắn mỗi một lần xâm nhập, bà ngoại huyệt dâm đều không tự chủ được gắt gao bao lấy dương vật của hắn. Cảm giác kia, so với Thầm Thầm kia chuyên nghiệp đạo này mắt phượng âm hộ cũng không hoàng nhiều để cho. Hơn nữa bà ngoại mông lớn cũng khá lớn đủ bắn, bụng đụng vào cảm giác cũng là mỹ diệu vô cùng, lại tăng thêm bà ngoại dâm đãng kêu la, càng là cho hắn vô cùng động lực, khiến cho hắn đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, to dài dương vật giống như máy khoan dò giống như, liều mạng được thăm dò cái này lúc trước ra đời mẹ sinh mệnh thông đạo. Cuộc đời lần thứ nhất bị chọc vào sâu như vậy, Minh Châu thế nào kham ngoại tôn như thế mãnh liệt địch làm, không bao lâu liền lại một lần nữa đi đến cao trào bên cạnh, trong miệng càng là dâm đãng kêu la liên tục không ngừng a. A, tốt, địch ta thật thoải mái. Chết, hảo hài tử, hừ, ân, ta đẹp quá a, ân, cái này có thể, đem ta địch chết, ừ, Mỹ Thượng Thiên, ai nha, của ta tốt, tốt ngoại tôn, đại dương vật ngoại tôn, địch chết ta, ân. Lòng ta hoa đô mở, ân, thích, ta mau, vui chết, hảo hài tử, đội lên bà ngoại mặt trong cùng, ân, thật là thoải mái, ân, đại, dương vật, ca ca, tốt địch nha, ngoại tôn thật thoải mái, ta, ai nha, ta mau, mau ném, ân, đẹp quá, nha, đại dương vật ngoại tôn, bà ngoại, muốn, phải chết, ta xong rồi, ta, tiết chết ta. Tùy theo cuối cùng một tiếng dâm đãng kêu la, Minh Châu thân thể lại một lần nữa mãnh liệt co giật, huyệt dâm càng là thu được chết nhanh, cắn ngoại tôn đại dương vật không bao giờ nữa khẳng phóng. Đường Ngọc cũng bị bà ngoại âm hộ kẹp chặt khắp cả người tê dại, dùng sức được đi phía trước thúc một cái, toàn bộ quy đầu đều nhét vào bà ngoại tử cung, sau đó một trận bạo trướng, lửa nóng tinh dịch giống như núi lửa phun trào giống như, liên tiếp không ngừng phun tiến nàng co lại tới cực điểm tử cung. Cao trào bên trong Minh Châu bị ngoại tôn tinh dịch như vậy vừa tưới, ngay thẳng được đầu ngẩng lên thật cao, miệng nhỏ trương được thật to, cũng là liền kêu cũng gọi không ra tiếng đến đây. Thật lâu sau, Minh Châu mới cả người mềm nhũn, vô lực được úp sấp trên giường. Đường Ngọc theo lấy áp chế đến, ghé vào bà ngoại mềm mại trên ngọc thể, đã mềm xuống dương vật vẫn thật sâu sâu dừng lại tại huyệt của nàng. Vù vù thở gấp một hồi, Minh Châu đột nhiên hỏi lúc này đây như thế nào không hiệu quả à nha. Đường Ngọc cười nói bà ngoại, ngài cũng quá lòng tham a, làm sao có khả năng một mực có hiệu quả, song tu này, cách mỗi 24 giờ mới có thể có hiệu một lần, nếu có thể một mực có hiệu quả, mẹ ta không còn sớm tựu thành làm đầu thiên cường giả. Vậy ngươi như thế nào không nói sớm? Minh Châu thất vọng nói. Sớm nói trễ nói không đều giống nhau nha. Làm sao có thể giống nhau, sớm nói ta sẽ không cho ngươi lại bạch ép buộc này hai lần. Minh Châu một bước thực ghét bỏ bộ dạng còn không mau cút đi đi xuống, ta đều phải bị ngươi cái này tiểu vương bát đàn ép buộc tan nát. Đường Ngọc theo lời theo bà ngoại trên người xuống, nằm chết dí nàng bên cạnh, cười nói tại sao là bạch ép buộc, ngài rõ ràng thật thoải mái nha. Đó là hai chuyện khác nhau, ta chỉ là vì song tu tăng thực lực lên, mới không phải vì thoải mái đâu. Minh Châu khinh thường phải nói, giống như vừa mới còn bị địch được dâm đãng kêu la không thôi người không phải là nàng tựa như. Nhưng là, người rõ ràng đã thừa nhận, là theo ta địch âm hộ, không phải là song tu. Đường Ngọc rất không cam tâm nói. Lừa ngươi, ta mới không nghĩ với người cái này tiểu vương bát đàn địch âm hộ đâu. Minh Châu cười đắc ý nói, nhìn ngoại tôn kia buồn bực bộ dạng, nàng tâm lý thống khoái cực kỳ, tuy rằng kỳ thật rất vui lòng cùng hắn địch âm hộ, càng là bị hắn địch e rằng so thoải mái, nhưng là cái này bất hiếu tôn đầu tiên là nhân lúc chính mình hôn mê mạnh lên chính mình. Hôm nay lại dùng khôi phục thực lực đến cám dỗ chính mình, làm nàng tâm lý khó tránh khỏi có chút nín thở, bây giờ có thể làm hắn buồn bực một chút, coi như là, một, miệng mở ra thở ra một hơi. Kia, ngài về sau còn muốn theo ta địch âm hộ sao? Đường Ngọc mong chờ hỏi. Ta tất cả nói, sẽ không cùng ngươi cái này tiểu vương bát đản địch âm hộ. Minh Châu một bức ngạo kiều bộ dạng, lập tức lại nói nhưng là, về sau mỗi ngày ngươi cũng phải theo ta song tu. Ta mới không muốn song tu. Đường Ngọc gương mặt buồn bực. Không muốn cũng phải muốn, bằng không ta liền. Minh Châu nói được một nửa, đột nhiên tạp xác, nàng còn thật không có biện pháp đắn đo tiểu vương bát đản này, nói không cho hắn địch a, tiểu vương bát đản này không hẳn sẽ quan tâm, dù sao hắn còn có cái mẹ ruột có thể ngày ngày địch, Minh Châu thậm chí hoài nghi hắn cùng Vinh Thi Thi chỉ sợ cũng có nhất chân. Bằng không như thế nào? Đường Ngọc đắc ý nói. Minh Châu hừ một tiếng nói bằng không ta liền đem mẹ ngươi coi chừng, cho ngươi không có âm hộ có thể địch. Mẹ ta mới không có khả năng nghe ngài đây này. Đường Ngọc tự tin nói. Ta là mẹ nàng dám không nghe ta đấy. Minh Châu chừng hai mắt nói, một bức thực khí phách bộ dạng, nhưng mà nàng như vậy cả người trần trụi, lại mảnh mai vô lực trạng thái, cũng rất không có sức thuyết phục. Đường Ngọc lại như là rất tin không nghi ngờ, bất đắc dĩ nói vậy được rồi. Này còn kém không nhiều lắm. Minh Châu đắc ý như một cái đánh thắng trận tướng quân, nhưng thật giống như đã quên, song tu cũng tốt, địch âm hộ cũng thế. Đều giống nhau là làm ngoại tôn đại dương vật cắm vào huyệt của nàng, tại bên trong xuất tinh. Được rồi, nàng đương nhiên không có quên, chính là không thể tiếp nhận mình là một thích cùng thân ngoại tôn loạn luân địch âm hộ nữ nhân, dùng xong tu lấy cớ đến ma túy một chút chính mình mà thôi. Theo sau, vì cho thấy chính mình thật chỉ là vì xong tu, Minh Châu rất là bạt điểu vô tình đứng dậy dọn dẹp một chút, hoàn toàn không cho ngoại tôn cùng chính mình ôn tồn cơ hội, trực tiếp mặc quần áo. Ta đi ra ngoài trước. Ngươi một hồi lại đi ra. Như thế phân phó Đường Ngọc một câu, Minh Châu xoay người rời đi phòng nghỉ. Văn phòng, Tống Tuyết Nghiên đang tại nhìn một phần văn kiện, gặp mẹ theo bên trong đi ra, ra vẻ không biết hỏi mẹ, các ngươi nghiên cứu thế nào. Minh Châu tức giận trừng mắt nhìn nữ nhi liếc nhìn một cái, mắng câu tiểu vương bát đản. Sau đó trực tiếp tự ly khai. Sau một lúc lâu, Đường Ngọc theo phòng nghỉ đi ra, khách khí bà không có ở nơi này, tuyệt không ngoài ý muốn. Dù sao lấy bà ngoại cái kia ngạo kiều kính nhi, có thể lưu lại mới là lạ chứ. Ngọc Nhi, người như thế nào ngươi bà ngoại, nàng như thế nào ngay cả ta đều mắng lên. Tống Tuyết Nghiên có chút kỳ quái hỏi. Nàng mắng ngài cái gì? Đường Ngọc hỏi. Tiểu vương bát đản, Tống Tuyết Nghiên lặp lại một lần, tâm lý càng ngày càng buồn bực, mẫu thân trước kia có lẽ đến vô dụng cái từ ngữ này mắng hơn người. Đường Ngọc cũng là cười ha ha. Tùy ký liền đem bà ngoại lý giải trung tiểu vương bát đản ý tứ cùng mẹ giải thích một lần. Sau khi nghe xong, Tống Tuyết Nghiên cũng không cấm nở nụ cười nhìn đến người bà ngoại năng lực tiếp nhận vẫn là rất mạnh nha. Đó là đương nhiên, con trai của ngài bản sự ngài còn không biết sao. Đường Ngọc cười đắc ý, đi đến mẹ bên người ôm nàng đừng nói bà ngoại vốn vô cùng thương ta, cho dù là nguyên bản kẻ thù, ta cũng có thể dùng dương vật của ta đem nàng biến thành tâm phục khẩu phục. Người cái tiểu vương bát đản, Tống Tuyết Nghiên cũng học mẫu thân mắng con một câu, nhẹ nhàng tránh thoát hắn ôm ấp đừng làm rộn, mau cút đản a, ngươi ở đây, mẹ khó chịu. Đường Ngọc biết, mẹ đã nhịn mấy ngày, lại lo lắng ảnh hưởng đến tao mẹ, chính mình tại nơi này quả thật sẽ làm, nàng khó chịu, vì thế cười nói được rồi, ta đây đi trước rồi, đến tối tao mẹ tỉnh, ta dù cho tốt thỏa mãn ngài một chút. Ân, mẹ chờ đợi, Tống Tuyết Nghiên gật gật đầu. Một mình cùng con tại cùng một chỗ, nàng hoàn toàn sẽ không giống toàn bộ người nhà cùng một chỗ khi như vậy cẩn thận thẹn thùng. Rời đi mẹ bên này, Đường Ngọc cũng không trở về ra đi, mà là đánh chiếc xe, thẳng đến gì cả ảnh thị công ty đi qua. Từ thứ bảy tuần trước tụ hội khi vụng trộm làm một lần về sau, tính ra đã không sai biệt lắm một tuần không gặp nàng. Nguyên bản Đường Ngọc còn tính toán tạm thời không cho gì cả cùng mẹ lẫn nhau biết các nàng cùng chính mình quan hệ. Để ngoạn cái loại này lén lút tâm nhảy cảm giác, nhưng bây giờ lại cải biến chủ ý, chuẩn bị tìm cơ hội cho các nàng thẳng thắn. Dù sao lén lút kích thích chính là đường nhỏ, cùng mẹ ruột của mình thân di ngoạn nhi song phi mới càng làm cho người khác hưng phấn nha, hơn nữa như vậy cũng không dùng mình tới chỗ chạy. Thậm chí Đường Ngọc còn có một rất lớn mật thực hoang đường ý tưởng, thì phải là đem Đông Giao Trang Viên trở thành chính mình sung sướng ổ, chúng nữ nhân của mình bình thường các bận rộn các. Mỗi đến cuối tuần liền cùng một chỗ đi chỗ đó cuồng hoan, cộng đồng vượt qua hai ngày một đêm sung sướng thời gian. Bất quá việc này không gấp được chậm rãi sẽ đến, dù sao bà ngoại liền cùng chính mình địch âm hộ cũng không chịu định thừa nhận, làm nàng gia nhập cùng nữ nhi, ngoại tôn nữ nhóm cùng một chỗ đàn, vậy càng không tiếp thụ được. Ngoài ra còn có tứ thẩm, đại đường tỷ các nàng, cũng phải từng cái thuyết phục, gánh nặng đường xa. Đi đến ảnh thị công ty thời điểm thời gian đã không sai biệt lắm đến trưa, Đường Ngọc theo hệ thống không gian chung lấy ra vài cái hộp đồ ăn, bên trong đều là hắn quất thời gian theo tiệm cơm chung đóng gói mỹ vị thức ăn, dù sao hệ thống không gian thời gian là yên lặng, mới ra hoa để lại đi vào, vô luận quá nhiều lâu lấy ra đến, đều vẫn là nhìn thấy hoa trạng thái, mà bây giờ hệ thống không gian lại cũng đủ lớn, cho nên hắn bỏ vào rất nhiều, đủ để cam đoan cả nhà bọn họ nhân tính là tại không có một người bất kỳ cái gì đồ ăn địa phương ngốc một tháng trước cũng không đói. Nơi này Đường Ngọc thuộc như cháo rồi, căn bản liên thông báo cũng không cần phải, liền trực tiếp đẩy cửa đi vào gì cả phòng làm việc. Lúc này Tống Tuyết Phây đang tại ngồi tại trên sofa cùng nhân thông điện thoại, nàng hôm nay một thân rất bình thường trang điểm, bạch áo sơ mi, màu đen váy ngắn, hai đầu bọc lấy màu đen tất chân thon dài chân đẹp vén tại cùng một chỗ, sắc mặt có chút nghiêm túc, một bức tiêu chuẩn clip trung nghiêm khắc nữ cấp trên bộ dáng, thẳng nhìn xem Đường Ngọc tâm động không thôi. Dư Quang nhìn đến Đường Ngọc đi vào, Tống Tuyết Phây mắt đẹp lập tức sáng ngời, liền giảng điện thoại giọng điệu đều chậm lại rất nhiều, vội vàng nói vài câu sau liền cúp điện thoại. Chương 312. Sau đó, nghiêm khắc nữ cấp trên chớp mắt hóa thân vì u oán tiểu kiều thê, nhìn quan Đường Ngọc nói tiểu không lương tâm, người học nhớ rõ có ta cái này gì cả nha. Đã quên ai cũng không thể quên ta âu yếm gì cả a. Đường Ngọc cười nói ta cái này không phải là đến nhìn ngài ư, còn cho ngài dẫn theo cơm chưa đâu. Tống Tuyết Phây đứng dậy đi đến trước bàn làm việc, đè xuống nội bộ thông tấn khí, phân phó bên ngoài thư ký nói chính mình muốn nghỉ trưa, xin miễn bất luận kẻ nào tới chơi. Tắt máy truyền tin khí về sau, Tống Tuyết Phây duỗi tay tiếp nhận Đường Ngọc trong tay hộp đồ ăn, tùy tay đặt ở một bên, sau đó trực tiếp sờ hướng hắn dưới hông ai muốn ăn cơm trưa, ta muốn ăn ngươi đại dương vật. Đường Ngọc tuyệt không ngoài ý muốn, gì cả chính trực hổ lang chi niên, lại đem gần một tuần không có cùng chính mình tại cùng một chỗ rồi. Không nghĩ mới quái. Tống Tuyết Phây linh hoạt được rớt ra cháu ngoại trai quần thượng khóa kéo, đem hắn căn kia đã cứng rắn dương vật lấy ra đến, thân thể ngồi xổm, mở ra miệng nhỏ, chính nghĩ ngậm lấy đi, đột nhiên lại dừng lại. Hương vị gì vậy? Tống Tuyết Phây có chút nghi hoặc phải đem mũi tiến đến cháu ngoại trai đại dương vật phía trước, dùng sức kéo ra, một cỗ quen thuộc mà xa lạ mùi vị hướng đầy khoang mũi. Ngươi đoán, Đường Ngọc cười nói, cùng bà ngoại sau khi làm xong. Hắn cố ý không có thanh tẩy dương vật, mục đích liền để cho gì cả nếm thử bà ngoại hương vị. Tống Tuyết Phây nơi nào dùng được đoán, loại này mùi vị cùng nàng chính mình dâm thủy tuy rằng hơi có sai biệt, nhưng đại thể cũng là giống nhau, lúc này nói tiểu chứng thối, địt hoàn âm hộ cũng không biết tắm một chút, nói, này phía trên thủy là ai? Mẹ ngươi, Đường Ngọc cười hắc hắc nói. Tống Tuyết Phây không khỏi sửng sốt làm sao mắng ta? Ta làm sao dám mắng ngài a? Bất quá này phía trên thủy xác thực mẹ ngươi. Ách, bà ngoại ta. Đường Ngọc giải thích. Tống Tuyết Phây cảm giác đầu óc có chút chuyển không tới ngươi là nói, trước ngươi cùng ngươi bà ngoại. Đúng vậy a, hơn nửa canh giờ phía trước, căn này dương vật còn tại huyệt của nàng cắm vào đâu. Đường Ngọc cười hắc hắc nói. Làm sao lại như vậy? Tống Tuyết Phây quá hiểu rõ mẫu thân của mình rồi, trừ bỏ si mê võ đạo ở ngoài, căn bản không có cái khác bất kỳ cái gì dục vọng. Như thế nào sẽ cùng chính mình thân ngoại tôn muốn làm tại cùng một chỗ, không khỏi hỏi các ngươi khi nào thì bắt đầu. Thứ bảy tuần trước a, bà ngoại hôn mê, ta chính là dùng loại phương pháp này tỉnh lại nàng. Đường Ngọc nói sau đó, bà ngoại hãy cùng ngài giống nhau, đối với ta dương vật nghiện á. Tống Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên cười thần bí, lại đứng người lên. Thì sao, ngài không phải là muốn ăn đại dương vật sao? Đường Ngọc hỏi. Hắn còn chờ gì cả thưởng thức bà ngoại hương vị đâu. Tống Tuyết Phây lắc đầu nói không ăn á. Ngươi không có khả năng là ghét bỏ bà ngoại a. Đường Ngọc có chút tiếc nuối hỏi, nếu như vậy lời nói, nhưng mà sẽ ít đi rất nhiều lạc thú. Tống Tuyết Phây cười lắc lắc đầu, đem miệng nhỏ tiến đến Đường Ngọc bên tai, dùng một loại thập phần kiều mị âm thanh nói ta không muốn đem nó liếm sạch sẽ, bởi vì ta muốn ngươi dùng dính mẹ ta dâm thủy nhi đại dương vật địt huyệt của ta. Đường Ngọc trong lòng đột nhiên nhất nhảy, lập tức hưng phấn vô cùng vẫn là gì cả biết chơi con a. Lập tức duỗi tay vén lên gì cả váy ngắn, bắt nó vén tới gì cả eo lúc, sau đó bàn tay che kín chân khí, nhẹ nhàng rạch một cái, đã đem gì cả quần bảo hộ hạ bộ rạch ra một cái lỗ hổng lớn. Cuối cùng dùng ngón tay ôm lấy mặt trong cùng quần chữ T, hướng đến bên cạnh xé ra, gì cả kia bởi vì nhìn thấy hắn mà hưng phấn đã thực ẩm ướt nhuận no đủ mập âm hộ liền bạo lộ tại không khí trong đó. Đợi gì cả hạ thân lộ ra đến từ về sau, Đường Ngọc hai chân hơi hơi ngồi xổm xuống, đại dương vật tìm đúng vị trí, đi phía trước thúc một cái, liền như vậy đứng lấy cắm vào gì cả mỹ rượu bánh bao huyệt. Có lẽ là bởi vì cháu ngoại trai đại dương vật thượng dính có mẫu thân dâm thủy, Tống Tuyết Phây có vẻ vô cùng hưng phấn, song trường ôm cổ của hắn, hai chân nâng lên vòng tại hắn eo lúc, miệng nhỏ tiến đến hắn bên tai giọng nhẹ nhàng nói tốt cháu ngoại trai, đại dương vật chủ nhân, mau địt ta, dùng dính mẹ ta dâm thủy nhi đại dương vật hung hăng địt ta, địt chết ngươi tiểu mẫu cẩu a. Một câu, chớp mắt thiêu đốt chiến hỏa. Đường Ngọc hai tay nâng lấy Tống Tuyết Phây mông lớn, bắt đầu đem nàng thân thể lúc lên lúc xuống được ném cử động lấy, vừa to vừa dài đại dương vật một chút nặng giống như một chút được hung hăng đâm vào chính mình thân dì huyệt dâm. Chính là vài cái va chạm, liền đem Tống Tuyết Phây tích góp từng tí một gần một tuần dục hỏa hoàn toàn nổ tung, nhưng là lúc này nàng cả người đều treo tại cháu ngoại trai trên người, căn bản không chỗ mượn lực, cũng không có biện pháp phối hợp, chỉ có thể lớn tiếng dâm đãng kêu la, dùng dâm thanh tao ngữ đến cấp cháu ngoại trai trợ hứng a. Không, không muốn. A, ngừng dùng, lực, a, tốt chủ nhân, dương vật của ngươi, thật thô a, cắm vào tử cung, a, khoái chết ta, dùng sức, gì cả âm hộ, rất ngứa, a lại đi vào, a, nóng quá, a, ta, khoái chết, a, huyệt của ta rất ngứa, dùng sức nha, địt chết huyệt dâm a, của ta huyệt dâm, là của ngươi, a, chủ nhân, dương vật của ngươi, trở nên dài hơn, a. Cắm vào tử cung, đi vào, thật sâu, thật to, gì cả vui chết, mau địt, gì cả muốn cho ngươi, địt 1000 biến, ta, ta. Dì dâm đãng kêu la, làm Đường Ngọc càng thêm hưng phấn, ném động biên độ cũng càng lúc càng lớn, mỗi lần đều muốn dì thân thể vứt lên mười mấy cm cao, làm cho dương vật của mình rút ra đến chỉ chừa nửa quy đầu tại nàng âm hộ, sau đó buông lỏng lực đạo, làm nàng thân thể tự do rơi xuống. Khiến cho nàng hơn nửa thân thể sức nặng đều do dương vật của mình cùng nàng âm hộ đến thừa nhận, mỗi một lần đều thật sâu đâm vào tử cung của nàng. Như thế mãnh liệt địch làm, là một nữ nhân đều sẽ chịu không nổi, càng huống chi Tống Tuyết Phây đã nhanh chóng một tuần không có bị địch, thân thể trở nên phi thường mẫn cảm, bởi vậy không đến 200 phía dưới, liền bị chính mình thân ngoại xanh địch được đến cao trào bên cạnh. Chủ nhân, ngươi rất lợi hại, dương vật của ngươi, thật lớn, cứng quá. Đem gì cả, huyệt dâm, địt đến độ, muốn bay lên đến đây. Tốt chủ nhân, người địt chết gì à? Gì cả nguyện ý, bị chủ nhân, đại dương vật, tươi sống địt chết, đại dương vật chủ nhân. Không muốn thương tiếc gì cả. Dùng ngươi, đại dương vật, tiếp tục địt, gì cả huyệt dâm, gì cả yêu thích, bị đại dương vật chủ nhân thịt. À, đến đây, gì cả muốn, tiết cấp, đại dương vật chủ nhân. Lại là một trận vong tình dâm đãng kêu la sau đó. Tống Tuyết Phây thân thể đột nhiên đại lực co giật, thon dài tất đen chân đẹp gắt gao cuốn lấy Đường Ngọc eo, lực đạo chi đại phảng phất là phải hắn eo cấp cắt đứt giống như, tiểu huyệt dâm một trận co lại, đại lượng mát lạnh âm tinh tiết ra, đúc Đường Ngọc nóng rực quy đầu phía trên. Đường Ngọc cũng sảng đến cả người một cái giật mình, gầm nhẹ một tiếng, từng dòng lớn tinh dịch bắn nhanh mà ra, rót vào dì đang tại co lại tử cung. Cao trào qua đi, Đường Ngọc ôm lấy dì đi đến sofa một bên ngồi xuống. Làm nàng cưỡi ở trên thân thể của mình, hai tay vuốt nhẹ nàng lưng ngọc, làm nàng cao trào hoàn toàn bình phục. Một lát sau, Tống Tuyết Phây tại Đường Ngọc trên miệng hôn một chút, cười phóng đãng nói đại dương vật chủ nhân, ta còn muốn. Hiển nhiên chính là một lần cao trào, xa xa không cách nào để cho nàng thỏa mãn. Nhưng là, ta còn không có cứng rắn đâu. Đường Ngọc cười nói, này cũng không phải là hắn đùa giỡn đa dạng, mà là thật có một chút mềm nhũn. Buổi sáng đang làm thật sớm cơm cũng khôi phục một lần sau đó, hắn lại phân biệt đang làm mẹ, ba vị tỷ tỷ cùng muội muội âm hộ các bắn một lần, phía trước tại mẹ chỗ đó lại bắn cấp bà ngoại hai lần, lại tăng thêm tại gì cả âm hộ vừa mới bắn lúc này đây, đã chân 8 lần nhiều, tuy rằng không đến mức không hề sức tái chiến, nhưng nhất thời bán lại khó có thể cứng lên. Tống Tuyết Phây kiều mị cười, chậm rãi đứng dậy, làm cháu ngoại trai nửa mềm đại dương vật theo chính mình âm hộ trượt ra. Sau đó ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống, cầm nhơ nhấp dương vật, cũng không quản phía trên còn tràn đầy cháu ngoại trai tinh dịch cùng chính mình dâm thủy, mở ra miệng nhỏ liền ngậm đi lên. Đường Ngọc cúi đầu, nhìn dì ra sức được mút lấy dương vật của mình, cười hỏi nói ăn ngon không? Tống Tuyết Phây phun ra dương vật, ngửa mặt nhìn cháu ngoại trai, Mị Nhãn như tơ nói ăn ngon, đáng tiếc mẹ ta hương vị đã bị hướng rớt. Không quan hệ à, có cơ hội các ngươi cùng một chỗ đến lúc đó ngươi theo nàng âm hộ trực tiếp ăn tươi mới nhất. Đường Ngọc cười nói. Tống Tuyết Phây mắt đẹp sáng ngời, gật đầu nói tốt, chỉ cần ngươi bà ngoại đồng ý, dì cả liền cùng với nàng cùng một chỗ, cho ngươi ngoạn nhi mẹ con song phi. Yên tâm, nàng sẽ đồng ý. Đường Ngọc tràn đầy tự tin nói, đồng thời sử dụng một chút toàn diện khôi phục, dù sao đã bắn quá 8 lần, dương vật tuy rằng còn có thể lại cứng rắn, nhưng là độ nhạy cảm khó tránh khỏi có chút đánh gãy chụp, nào có trạng thái toàn thịnh xuống thích. Này nhất khôi phục, nguyên bản nửa mềm không cứng rắn dương vật lập tức đính, đem đang chuẩn bị lại lần nữa ngậm lấy đi Tống Tuyết Phây đều dọa cho nhất nhảy, sau đó cũng là mừng rỡ, lập tức đứng người lên, xoay người quay lưng Đường Ngọc, khom lưng đi xuống, hai tay đỡ lấy phía trước bàn trà. Đem mông thật cao nhếch lên, kiều mị nói đại dương vật chủ nhân, mau đến đi ta nha. Đường Ngọc một bên thưởng thức gì gợi cảm tất đen chân đẹp cùng tuyết trắng đại phì nhiêu mông, cùng với hai chân ở giữa kia no đủ mê người bánh bao mỹ huyệt, một bên cười dâm đãng nói gì cả, người còn thật tao, quả nhiên là cái đương tình nô liêu. Nhân gia vốn chính là người tình nô tiểu mẫu cầu nha. Tống Tuyết Phây vặn vẹo mông lớn cám dỗ chính mình thân ngoại xanh, trong miệng nói tốt chủ nhân. Mau đưa ngươi đại dương vật lại ban thưởng cho ngươi sắp xếp nô a. Huyệt dâm, chủ nhân đến rồi. Đường Ngọc đứng người lên, từ phía sau đem dương vật đội lên gì cả huyệt dâm phía trên, phần éo dùng sức thúc một cái, to dài đại dương vật chớp mắt nhập vào Tống Tuyết Phây dâm thủy liên liên tiểu huyệt dâm, rất nhanh được quất cắm. Lại lần nữa cảm nhận được kia trình độ cực cao khoái cảm, Tống Tuyết Phây không khỏi âm thầm vì chính mình vừa rồi dâm đãng ủng hộ, đương cháu ngoại trai tình nô cảm giác thật sự là quá tuyệt vời. Dù sao khi hắn gì lời nói, hắn tâm lý khẳng định bao nhiêu sẽ có một chút cố kỵ cùng kính sợ, địt khởi âm hộ đến không có khả năng như vậy thô bảo, mà chính mình thích nhất hoàn toàn là hắn thô bảo. Vì để cho cháu ngoại trai càng thêm dùng sức được địt làm chính mình, Tống Tuyết Phây một bên vặn vẹo mông phối hợp hắn quất cắm, một bên lớn tiếng được dâm đãng kêu la nha. Chủ nhân, ân, sắp xếp nô đại dương vật tốt chủ nhân, nha, chủ nhân ngươi, tốt địt âm hộ, ta, người đại dương vật. Thật dài, tốt thô, địt được, nô thật là thoải mái. A, đại dương vật, đội lên sắp xếp nô. Hoa tâm, địt đến tử cung. A, tốt chủ nhân, ngươi địt được, sắp xếp nô thật là thoải mái. A, nha, dùng sức, đúng, sắp xếp nô, đại dương vật chủ nhân. A, sắp xếp nô, tiểu huyệt dâm, khoái chết. A, vừa mới khôi phục quá Đường Ngọc đang đứng ở trạng thái toàn thịnh. Lần nữa đến đại di phối hợp cùng dâm thanh lãng ngữ kích thích, không khỏi càng thêm hưng phấn, quất cắm được cũng càng thêm ra sức. Bất quá hắn cũng không lại chính là thẳng ra thẳng vào, mà là mỗi lần đem đỉnh quy đầu tiến dì hoa tâm về sau, đều chuyển động mông làm dương vật tại bên trong chui một vòng, sau đó mới rút ra, lại lần nữa cắm vào sau lại chui thượng một vòng. Đã như vậy, Tống Tuyết Phây càng là sảng đến tìm không thấy phương hướng, thân thể yêu kiều dùng sức được loạn xoay. Trong miệng tiếp tục dâm đãng kêu la ai dụ. Nhé, nhé, chủ, người, sắp xếp nô, đại dương vật, chủ nhân, nha, ai cắn, nha, nha, đại gà, ba, tốt, thật lớn, nóng quá, ai, cắn. Chương 313, tiểu phóng túng, âm hộ, sắp xếp nô, muốn bị, chủ nhân, đại dương vật, phồng chết, nóng, bỏng chết, ai, ai đề, dụ, e hèm. Sắp xếp nô, mỹ, chết, tốt, chủ nhân, tình, ca ca, ai, nha, sắp xếp nô, lại, vừa nhanh muốn, thụ không, nhanh, e hèm, sắp xếp nô, lại muốn, chết, ta, ta, sắp xếp nô, muốn bị, chủ nhân, đại dương vật, địch chết, ai đề, đại, dương vật, chủ nhân, nha, bồi, sắp xếp nô, cùng một chỗ, quăng, ta, nha. Nha, đại dương vật, chủ nhân, ngươi, cùng một chỗ, quăng, ném, ta, ai nha. Một phen vong tình vặn vẹo dâm đãng kêu la sau đó, Tống Tuyết Phây lại lần nữa tiết ra, Đường Ngọc cũng nhanh chóng theo lấy lại bắn cho nàng một lần. Lại lần nữa sau khi tiết thân, Tống Tuyết Phây tuy rằng vẫn không có thỏa mãn, nhưng cuối cùng đã cao trào hai lần, tràn đầy dục hỏa đã phát tiết ra đi một chút. Hơn nữa hai lần tiết thân cũng để cho nàng thể lực tiêu hao không ít, cảm thấy có chút đói bụng, vì thế không còn cầu cháu ngoại trai tiếp tục địch chính mình, nói chủ nhân, sắp xếp nô có chút đói bụng, chúng ta ăn trước ít đồ a, đợi ăn no có khí lực, sắp xếp nô lại tiếp tục cấp Đại Dương vật chủ nhân thịt. Đường Ngọc đương nhiên không có khả năng cự tuyệt, lúc này ôm lấy dì eo ngồi xuống, hai người hạ thân nhưng vẫn không có phần mở. Cứ như vậy điệp ngồi ở cùng một chỗ, Tống Tuyết Phây một bên hưởng thụ huyệt dâm bị cháu ngoại trai cứng rắn Đại Dương vật tràn đầy đút lấy phong phú khoái cảm, một bên mở ra hắn mang đến cái kia vài cái hộp đồ ăn, đặt ở phía trước bàn trà phía trên. Những thức ăn này hào mặc dù không có bị Đường Ngọc tinh gia công quá, nhưng là đều là Tống Tuyết Phây thích nhất khẩu vị, lại tăng thêm nàng quả thật có một chút đói bụng, bởi vậy ăn mùi ngon. Bất quá nàng cũng chưa quên âu yếm cháu ngoại trai, mỗi ăn một miếng, đều bán xoay người, nghiêng đầu qua chỗ khác đến, miệng đối miệng đem đồ ăn phân cấp Đường Ngọc bán miệng, cùng hắn cùng một chỗ ăn. Như vậy mỗi một lần xoay người, đều sẽ làm cháu ngoại trai Dương Vật tại nàng âm hộ truyền nửa vòng, kết quả không uy vài hớp, nàng, âm hộ đã bị đại lượng dâm thủy cấp phình lên rồi, đành phải ngồi dậy vài cái, làm cháu ngoại trai Đại Dương Vật đem dư thừa dâm thủy theo nàng âm hộ mang ra. Như vậy thường xuyên qua lại, không đợi ăn no, Tống Tuyết Phây liền lại không nhịn được, chuẩn bị cơm chung một lần nữa. Nhưng vào lúc này, di động của nàng đột nhiên vang lên. Lên, cầm lấy điện thoại liếc mắt nhìn, Tống Tuyết Phây đột nhiên kinh ngạc, gấp gáp đối với Đường Ngọc nói Ngọc Nhi, người trước rút ra, người biểu tỷ muốn cùng ta video đâu. Nói, liền nghĩ đứng người lên, không ngờ Đường Ngọc lại ôm nàng eo đem nàng đè lại, tiếp tục làm dương vật của mình sử tại huyệt của nàng. Cười hắc hắc nói đi ra ngoài làm gì a, cứ như vậy tán gẫu chứ sao. Nhưng là, bị các nàng nhìn thấy làm sao bây giờ? Tống Tuyết Phây do dự nói. Chỉ làm cho các nàng vừa ý nửa người không được sao, chúng ta cẩn thận một chút, các nàng không phát hiện được. Đường Ngọc ôm chặt gì cả eo, chính là không cho nàng rời đi. Tống Tuyết Phây bất đắc dĩ, đành phải theo hắn, cũng may vừa rồi cũng không có đem áo cởi bỏ, chính là hơi chút sửa sang một chút là được. Cầm điện thoại cố định đến phía trước bàn trà phía trên, Tống Tuyết Phây lại thử một chút màn ảnh, xác nhận chỉ có thể soi sáng chính mình bộ ngực trở lên vị trí, sau đó đối với Đường Ngọc nói ngươi trước trốn một chút, ta cùng các nàng tùy tiện phiếm vài câu liền treo. Đường Ngọc đem nửa người trên đảo hướng bên trái, rời đi màn ảnh phạm vi, Tống Tuyết Phây lúc này mới tiếp thông video. Hai tờ giống nhau như đúc tuyệt sắc khuôn mặt xuất hiện ở điện thoại trong hình ảnh. Đúng là Tống Tuyết Phây một đôi song bào thai nữ nhi Lục Tiểu Thanh cùng Lục Tiểu Thiến. Mẹ, người tại làm sao, tại sao lâu như vậy mới chuyển được? Sờ bên phải đuôi ngựa Lục Tiểu Thiến dẫn đầu hỏi. Ta đang dùng cơm, điện thoại đặt ở trên bàn làm việc rồi, vừa cầm đến, a. Tống Tuyết nói được một nửa, đột nhiên nũng nịu rên gì một tiếng, cũng là Đường Ngọc thừa dịp nàng cùng chúng nữ nhi nói thời điểm đột nhiên lay động dương vật, tại nàng âm hộ tầng tầng lớp lớp được đỉnh một chút. Mẹ, ngài làm sao vậy? Hai cái nữ hài quan tâm hỏi. Không có gì, chỉ lo nói với các ngươi nói, không cẩn thận bị cá đâm nhói một cái tay. Tống Tuyết Phây phản ứng rất nhanh, lập tức che giấu nói. Lục Tiểu Thanh lộ ra lo lắng thần sắc, hỏi nghiêm trọng không? Muốn hay không đi băng bó một chút? Không cần, bình thường cá chấm cỏ đâm mà thôi, không có độc, ta băng gì cả rút ra là được. Đường Ngọc đầu đột nhiên theo gì cả bên trái dưới nách chui ra. Hướng trong màn ảnh hai vị biểu tỷ cười hắc hắc nói. Ngọc Nhi đệ đệ đã ở a? Lục Tiểu Thanh cùng Đường Ngọc lên tiếng chào. Lục Tiểu Thiến lại hỏi Ngọc Nhi đệ đệ, ngươi như thế nào còn chui vào mẹ ta trong lòng đi? Màn ảnh quá nhỏ nha, không như vậy các ngươi như thế nào thấy được ta? Đường Ngọc giải thích, hắn cũng nghĩ đem đầu theo dì cả trên vai lộ ra, nhưng là dì cả thân cao có một mễ thất tam, cũng không nhỏ nhắn xinh xắn, lúc này lại ngồi ở hắn trên người. Hắn thân trên cũng không có dài như vậy, cho nên cũng chỉ có thể như vậy. Hai cái nữ hài cũng không có hoài nghi gì, bởi vì biểu đệ cùng mẹ từ trước đến nay thân cận, ghé vào nàng trong lòng làm nũng cũng là bình thường có sự tình. Hơn nữa các nàng so Đường Ngọc đại 4 tuổi, tại các nàng trong mắt, Đường Ngọc vẫn là cái tiểu hài từ đâu. Quan trọng nhất chính là, các nàng đều còn không có trải qua loại sự tình này, tư tưởng tương đối là đơn thuần, dĩ nhiên là lại càng không hướng đến phương diện này suy nghĩ. Hiện tại các nàng càng quan tâm, là mẹ tay bị cá đâm chát được có nghiêm trọng không? Lục Tiểu Thanh hỏi Ngọc Nhi đệ đệ, như thế nào, người đem đâm rút ra sao? Còn không có, không thể cấp bách, căn này đâm lại lớn lại thô, cắm vào vô cùng sâu, cần phải chậm rãi bạt mới được. Đường Ngọc nói, đồng thời thi triển viên truyền như ý thần công, thân thể không chút sức mẻ, đại dương vật nhưng ở dì âm hộ rất nhanh co giãn, phiên giang đảo hải. Ân, a. mãnh liệt khoái cảm làm Tống Tuyết Phây nhịn không được rên gì thành tiếng. Như vậy ngay trước hai cái nữ nhi mặt bị cháu ngoại trai địch làm, lại để cho nàng so với vừa rồi cũng có cảm giác. Bất quá nàng dù sao không phải là cái loại này trời sinh dâm đãng, không mặt mũi không ra nữ nhân, tại cực độ sảng khoái đồng thời, cũng thẹn thùng muốn chết, thế cho nên một đôi mắt to đều lệ gâu gâu được rồi. Tại loại này thật lớn ý xấu hổ bên trong, Tống Tuyết Phây âm hộ không tự chủ được buộc chặt lại buộc chặt, khiến cho hai người khoái cảm càng thêm mãnh liệt. Gặp mẹ đều đau khóc, hai cái nữ hài đau lòng không thôi, Lục Tiểu Thiến vội hỏi nghiêm trọng như vậy sao? Mau cho chúng ta nhìn nhìn. Các ngươi vẫn là đừng xem, quái dọa người. Đường Ngọc có lệ nói, đại dương vật lấy tốc độ nhanh hơn tại dì âm hộ xuyên qua, như vậy vừa cùng hai vị biểu tỷ video nói chuyện phiếm, một bên địt mẹ của các nàng, cái loại này khẩn trương cùng kích thích quả thực không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Tống Tuyết Phây cắn chặt môi, một bức liều mạng nhẫn đau bộ dạng, thực tế nhẫn cũng là âm hộ khoái cảm, nếu như không phải là liều mạng nhịn xuống, nàng chỉ sợ sẽ không phát khống chế lớn tiếng kêu lên. Bọn hắn càng như vậy, hai cái nữ hài thì càng lo lắng, Lục Tiểu Thiến vội la lên không được, phải cho chúng ta nhìn nhìn, bằng không chúng ta lo lắng. Mắt thấy lừa dối không qua, Đường Ngọc lập tức cầm lấy một cây ước chừng có 10cm dài chủ đâm, thật sâu đâm vào bắp đùi của mình lại rút ra, sau đó đem căn này mang máu ca đâm dơ lên màn ảnh trước đã rút ra. Nhìn đến lớn như vậy ca đâm, phía trên còn có nhiều như vậy máu, hai cái nữ hài đều đau lòng hỏng, Lục Tiểu Thanh gấp gáp nói nghiêm trọng như vậy, mau băng bó một chút ha. Ta cái này đi lấy thuốc, Đường Ngọc đáp ứng một tiếng, tạm thời đình chỉ quất cắm, thân thể nhất nghiêng, lại lần nữa ly khai màn ảnh, một bước đi tìm dược thủy băng dính bộ dạng. Tống Tuyết Phây giãn ra một hơi, tiểu tử thúi này, cuối cùng yên tĩnh rồi, thật lo lắng hắn có thể như vậy một mực liên tục không ngừng đem chính mình địch đến cao trào, làm hai cái nữ nhi nhìn ra chút gì, kia chính mình liền không muốn sống. Mẹ, ngài không có sao chứ? Lục Tiểu Thanh quan tâm hỏi. Tống Tuyết Phây mỉm cười không có việc gì, rút ra sẽ không đau như vậy. Như thế nào không cẩn thận như vậy a? Lục Tiểu Thiến lòng còn sợ hãi nói. Không có biện pháp, có một số việc là ông trời chú định, trốn đều tránh không thoát. Tống Tuyết Phây thở dài nói, nhìn như tại cảm khái đâm cá đâm sự tình, kỳ thực là cảm khái mình và thân ngoại sanh đoạn này nhiệt duyên. Bất quá nàng có thể một chút cũng không hối hận, thậm chí tính là không có trời nhất định chuyện này. Nàng cũng nguyện ý cùng cháu ngoại trai bảo trì như vậy quan hệ, nàng bây giờ đã hoàn toàn mê luyến thân muội muội con. Sau một lát, Đường Ngọc đầu lại từ Tống Tuyết Phây dưới nách trái chui ra, xuất hiện ở trong màn ảnh, đối với hai vị biểu tỷ nói thanh tỷ tỷ, Thiến tỷ tỷ, các ngươi không cần lo lắng, ta cái này cấp gì cả băng bó. Ngọc Nhi đệ đệ, làm phiền ngươi, nhất định phải thật tốt chiếu cố mẹ ta a. Lục Tiểu Thanh nói. Yên tâm, ta nhất định đều nghe theo nhìn tốt nàng. Nàng nhưng là ta thân ái gì? Đường Ngọc nhe răng cười, cúi đầu giả vờ băng bó bộ dạng, đại dương vật lại khởi xướng tân một vòng thế công. Ân, Tống Tuyết Phây bên ngoài xanh địt làm chung nhỏ giọng rên rỉ, hiện tại có tay đau lấy cớ này làm che giấu, nàng cảm thấy chính mình thả ra một điểm vậy cũng không thành vấn đề. Quả nhiên, hai cái đơn thuần nữ hài không chút nào nhìn ra bất kỳ cái gì không đúng, chính là theo trong màn ảnh thân thiết được nhìn mẹ, lo lắng nàng là không phải là rất đau. Lại nào biết đâu, mẹ hiện tại nếu không tuyệt không đau, ngược lại bị nàng thân ngoại xanh địt e rằng so sảng khoái. Tiểu Thanh, Tiểu Thiến, lại cùng các ngươi mẹ nói chuyện phiếm đâu này. Tùy theo một cái âm thanh truyền đến, lại có hai người xuất hiện ở trong màn ảnh. Hai cái này nữ nhân một lớn một nhỏ, đại cái vị kia thân cao tại 1m7 trái phải, tóc dài áo choàng, tuyệt mỹ khuôn mặt thượng vẽ lấy đạm trang, có vẻ càng thêm khuynh quốc khuynh thành, một thân nghề nghiệp bộ đồ. Đem nàng lung linh bay bổng dáng người phác họa tinh tế, tiểu cái vị kia tắc chỉ có 1m5 xuất đầu, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, lưu lại đáng yêu sóng sóng đầu tóc ngắn, một tấm tuyệt mỹ tinh xảo mặt nhỏ, giống như cùng đích rơi nhân gian tinh linh. Nhị cữu mẹ, Tiểu Tuyết, Đường Ngọc ngẩng đầu đến, hướng hai nữ lên tiếng chào, này hai nữ đúng là hắn nhị cữu mẹ Quý Tuyết Liên cùng biểu muội Tống Mộ Tuyết. Lục Tiểu Thiến là nói mợ, mẹ ta trên tay đâm dễ thật lớn tốt thô ca đâm. Ngọc Nhi đệ đệ đang giúp nàng băng bó đâu. Đại cô, ngài là không phải là rất đau nha. Tống Mộ Tuyết nhìn đến Tống Tuyết Phây gương mặt thống khổ, khẽ cắn môi bộ dạng, vị này chỉ có 14 tuổi tiểu đồng tinh cũng đau lòng hỏng, lập tức quan tâm hỏi. Quý Tuyết Liên lại hơi hơi nhăn nhăn đôi mi thanh tú, thân là người có kinh nghiệm nàng, cũng không giống như ba cái nữ hài đơn thuần như vậy, Tống Tuyết Phây biểu cảm căn bản không giống thống khổ gì, ngược lại càng giống như là đang tại cố nhịn tính khoái cảm. Nhưng là, Ngọc Nhi rõ ràng ngay tại nàng bên người, nàng lại như thế nào sẽ xuất hiện loại này biểu cảm. Tuy rằng nghi hoặc, nhưng Quý Tuyết Liên cũng không có nói cái gì. Tống Tuyết Phây tại đường Ngọc eo thượng nhẹ nhàng bấm một cái, ý bảo hắn tạm dừng một chút, sau đó miễn cưỡng cười cười nói đại cô không có việc gì, tiểu tuyết không cần lo lắng, đúng rồi, các ngươi bên kia thế nào. Này nhất trạm vừa mới kết thúc, hiệu quả cũng không tệ lắm, kế tiếp còn có hai trạm, nửa tháng sau rồi đến tỉnh thành tổ chức một hồi, sau đó liền có thể trở về á. Quý Tuyết Liên áp chế trong lòng nghi hoặc, tổng kết nàng một chút nhóm kế tiếp hành trình. Tốt, các ngươi mau chóng trở về a. Tống Tuyết Phây cười nói. Chương 314. Gặp mẹ biểu cảm đã thư giãn, Lục Tiểu Thiến cũng không tiếp tục lo lắng như vậy rồi, hưng phấn nói đúng vậy a, chúng ta cũng nghĩ mau trở về buông lỏng một chút, hơn nữa ngài nói cái loại này đồ trang điểm chúng ta cũng muốn nhanh chút trở về dùng, mẹ, ngài không biết, chúng ta bây giờ đều có thể hâm mộ ngài đâu. Có cái gì tốt hâm mộ, chờ các ngươi trở về, không dùng được vài ngày, cũng có thể cùng mẹ giống nhau trở nên xinh đẹp hơn. Tống Tuyết Phây nói. Trong não không hiểu lóe lên đường Ngọc trực tiếp đem tinh dịch xuất tại hai cái nữ nhi trên mặt hình ảnh, tâm lý không khỏi một trận hưng phấn. Có mợ ở đây, đường Ngọc cũng không tiếp tục quấy phá, chính là làm Dương Vật thành thành thật thật dừng lại tại dì âm hộ, cười nói các ngươi nửa tháng sau muốn tới tỉnh thành à. Đến lúc đó ta đi cổ vũ được không? Tốt, Ngọc Nhi ca ca muốn tới, ta cho ngươi lưu vị trí tốt nhất phiếu. Tống Mộ Tuyết hài lòng nói, có lẽ là nhận được mẹ gen di truyền quan hệ. Nàng từ nhỏ liền phi thường yêu thích vũ đài, càng yêu thích đem chính mình tài nghệ biểu diễn cấp yêu thích người nhìn, mà biểu ca, chính là nàng thích nhất người một trong. Quý Tuyết Liên lại cười nói không cần cố ý đến, trở lại thì chúng ta còn biết lái cuối cùng một hồi biểu diễn, đến lúc đó ngươi lại đến là được. Ân, đến lúc đó rồi quyết định a. Đường Ngọc gật gật đầu. Tư nữ bên kia rất bận rộn, tối hôm qua mới vừa vặn đã xong một hồi biểu diễn, hôm nay buổi sáng liền đuổi tới các nàng hiện tại chỗ thành thị. Hơn nữa buổi chiều liền muốn tiến hành trận đầu diễn tập rồi, bởi vậy lại hàn huyên vài câu về sau, liền cắt đứt video. Hình ảnh biến mất, Tống Tuyết Phây cuối cùng hoàn toàn buông lỏng xuống, sách giang thu cơ, dùng âm hộ gắp một chút cháu ngoại trai đại dương vật, tức giận nói tiểu chứng thối, cái này ngươi vừa lòng à nha. Không hài lòng, ngươi cũng chưa giống nhân ra clip thượng giống nhau, bị địch được kìm lòng không được nói tao nói, sau đó lại nghĩ biện pháp giải thích. Đường Ngọc cười hắc hắc nói. Ngươi nằm mơ đi, clip thượng đồ vật ngươi cũng tin a. Tống Tuyết Phây bất đắc dĩ nói giải thích như vậy, trừ phi đối phương phối hợp diễn trò, nếu không cho dù là ngốc tử cũng có thể nhìn ra không đúng đến, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy muốn cho Tiểu Thanh cùng Tiểu Thiến đã gặp các nàng mẹ dâm đáng bộ dạng à? Đường Ngọc cười khan nói các nàng cái này không phải là không nhìn ra nha. Các nàng là nhìn không ra, nhưng là ngươi nhị cữu mẹ sẽ không nhất định. Tống Tuyết Phây thở dài nói nàng có thể rất tinh minh. Lại là người có kinh nghiệm, chỉ sợ đã phát hiện ta sắc mặt không đúng, chỉ là không có nói rõ mà thôi. Vậy làm sao bây giờ? Đường Ngọc hỏi. Còn có thể làm sao, tiếp tục địch ta nha. Đem ta địch thư thái, ta liền giúp ngươi giải thích, nếu không khiến cho ngươi nhị cữu mẹ biết ngươi là cái dạng gì đứa nhỏ a. Tống Tuyết uy hiếp nói. Đường Ngọc cười hắc hắc nói ngươi bây giờ cũng không giống như cá tính nô nha. Ta không muốn làm tình nô rồi. Ta muốn khi ngươi nữ vương. Tống Tuyết Phây một bên vặn vẹo mông lớn, vừa nói tiểu tiện nô, còn không mau dùng ngươi tiện dương vật thật tốt hầu hạ ngươi một chút ra nữ vương đại nhân cao quý huyệt dâm. Tuân mệnh, của ta nữ vương đại nhân. Đường Ngọc cười ha ha, đột nhiên nâng dì tất đen chân đẹp, đem nàng giống đem nước tiểu giống nhau bế, nâng lấy dương vật chính là một trận điên cuồng địch làm. Khoảnh khắc này, chủ nô tướng dịch, nhưng thay đổi cũng chỉ là một xưng hô mà thôi. Chân chính làm bọn hắn trầm mê trong này, nhưng thủy chung đều là lẫn nhau hấp dẫn cùng di sanh loạn luân sở mang đến kích thích. 2 giờ chiều, Đường Ngọc ly khai ảnh thị công ty. Không phải là hắn không nghĩ nhiều bồi gì cả trong chốc lát, mà là biểu tỷ các nàng còn có hơn nửa tháng liền muốn trở về mở cuối cùng một hồi biểu diễn rồi, thật nhiều sự tình cần phải chuẩn bị, gì cả buổi chiều còn có hội yếu mở, mà hắn đối với mấy thứ này lại căn bản không hiểu, lưu lại cũng bang không lên cái gì bận rộn. Còn không bằng về nhà trong coi tao mẹ, chờ đợi nàng tỉnh lại đâu. Đánh chiếc xe, Đường Ngọc trực tiếp trở về nhà, lại phát hiện đại môn cũng không có khóa lại. Điều này làm cho hắn có chút kỳ quái, hiện tại mẹ các tỷ tỷ đều tại đi làm, Tam tỷ cùng muội muội lại đi tiểu cữu gia tìm tiểu biểu muội chơi, sẽ là ai ở nhà đâu này? Đáp án rất nhanh công bố, vừa mới tiến nhập phòng khách, Đường Ngọc liền thấy một chút sung túc thân ảnh ngồi ở đó, đôi mi thanh tú hơi nhíu, không biết tại nghĩ chút gì. Tỷ, người như thế nào hiện tại tới rồi? Đường Ngọc đi tới, tại giai nhân bên người ngồi xuống, duỗi tay ôm bả vai của nàng. Đối với Đường Mộng Giao có thể đi vào về nhà, hắn tuyệt không kỳ quái, bởi vì năm đó Đường tỷ chiếu cố bọn hắn thời điểm, cũng đã xưng cái nhà này chìa khóa, mà khuê phòng của nàng, tính là nàng xuất giá sau cũng một mực bảo trì nguyên dạng, không có người động tới, đặt ở bên trong đồ vật tự nhiên không có khả năng quăng. Đường Mộng Giao những ngày qua có chút hết sức lảng tránh Đường Ngọc, một mực không cùng gặp mặt hắn, nhưng lúc này nàng giống như đã nghĩ thông suốt cái gì giống như, chẳng những không có tranh né hắn ôm, ngược lại đem đầu nhất nghiêng, có chút nhu nhược được tựa vào bờ vai của hắn phía trên, nhỏ giọng nói ta có một chút việc muốn cùng ngươi thương lượng. Chuyện gì à? Đường Ngọc hỏi, đối với vị này tương đương với chính mình nửa dưỡng mẫu Đường tỷ, hắn trừ bỏ tương đương dục vọng mãnh liệt ở ngoài, cũng có cùng bình thường nữ nhân không giống với nhụ mộ chi tình, đối với nàng có chút tôn trọng. Đường Mộng Giao thở dài nói lý ra bên kia lại thúc giục ta trở về đâu. Nhưng là không phải nói tốt cho ngươi trở về ở một đoạn thời gian sao? Đường Ngọc cau mày nói hơn nữa, ngươi sự tình nãi nãi cùng bá mẫu cũng biết, các nàng làm sao có thể đồng ý lại để cho ngươi trở về. Nãi nãi cùng ta mẹ đương nhiên không đồng ý, có thể các nàng nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì tốt phương pháp xử lý chối từ. Đường Mộng Giao bất đắc dĩ nói cho nên ta liền nghĩ đến hỏi một chút ngươi có biện pháp gì hay không có muốn. Đường Ngọc giờ mới hiểu được Đường tỷ vì sao không còn trốn chính mình, ngược lại chủ động tìm đến, nhìn đến nhân quả nhiên vẫn phải là có áp lực, mới có thể có động lực a. Đường Ngọc tin tưởng, đại Đường tỷ một mực trốn chính mình, chẳng phải là nàng tâm lý không muốn gặp, mà là bị thế tục luân lý trói buộc, bởi vì có một lần kia sau đó, hai người lại lén lút gặp lại. Đường Mộng Giao chẳng khác nào là hoàn toàn bỏ qua vốn có gia đình, đầu nhập nàng Đường đệ ôm ấp. Từ nhỏ tại nãi nãi bên người lớn lên, tư tưởng nhất truyền thống Đường Mộng Giao nhất thời bán nơi nào có thể tiếp nhận như vậy thay đổi, cho nên đành phải đương lên đà điều. Mà lúc này nàng có thể chủ động, đã nói lên nàng đã phá tan trong lòng cái kia đạo gông xiềng, hoàn toàn trở về tự do. Cái đó và ngày đó sáng sớm không giống với, khi đó nàng còn không có nghĩ quá nhiều. Hơn nữa phía trước buổi tối hai người lại quá mức ân ái, cho nên nàng cho thấy trốn tránh một mặt đến, có thể đó bất quá là tạm thời. Hiện tại mới là nàng chân chính lại lần nữa thu hoạch tân sinh, không bao giờ nữa sẽ bị đạo đức gông xiềng trói buộc. Loại sửa đổi này, vô luận đối với nàng chính mình, vẫn là đối với Đường Ngọc mà nói, đều là lớn nhất chuyện tốt, nàng có cơ hội theo đuổi chân chính hạnh phúc, mà Đường Ngọc là có cơ hội đem vị này cũng tỷ cũng mẫu mỹ nhân vĩnh viễn ở lại bên người, về phần có thể thành hay không. Vậy muốn nhìn hắn chính mình được rồi. Tỷ, này có cái gì tốt phiền não, biện pháp không phải là có sẵn nha. Đường Ngọc cười nói thúc giục ngươi trở về, chủ yếu là ngươi bà a, ngươi gần nhất có hay không cùng nàng video quá. Ân, buổi sáng vừa tán gẫu qua, Đường Mộng Giao gật gật đầu. Vậy ngươi biến hóa nàng nhất định nhìn thấy, loại biến hóa này, tin tưởng không có cái nào nữ nhân có thể cự tuyệt a. Chúng ta dứt khoát liền mời nàng cũng đến ở một đoạn thời gian. Làm nàng cũng dùng một chút cái loại này đồ trang điểm, nàng khẳng định sẽ đồng ý. Đường Ngọc nghĩ kê nói nàng tại nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, khẳng định sẽ chủ động cho ngươi lưu lại theo nàng, vậy ngươi không phải không cần đi nha, không nên. Vậy quá quý trọng, Đường Mộng Giao gấp gáp xua tay cự tuyệt, nếu như vừa lúc trở lại Đường Ngọc đưa ra biện pháp như thế, nàng còn vui vẻ tiếp nhận, nhưng này vài ngày Tống Tuyết Nghiên bán ra đồ trang điểm sự tình nàng cũng nghe nói, kia một ít bình nhưng mà giá trị 500 vạn a. Dùng như vậy đại giới kéo dài thời gian, thật sự quá đắt giá. Tỷ, đối với ta đến nói, cái gì vậy cũng không bằng ngươi càng chân quý. Đường Ngọc mở miệng chính là một câu đất vị lời tâm tình, sau đó còn nói huống hồ vật kia cũng không chân quý, chỉ cần không sợ phiền toái, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Có thể coi là như vậy, tối đa cũng liền kéo dài cái chừng 10 ngày a, mặt sau làm sao bây giờ. Đường Mộng Giao nghĩ so với dài xa. Thật sự tha không đi xuống, chúng ta liền đối với Lý gia đưa ra ly hôn, tin tưởng cho đến lúc này, bọn hắn tuyệt không dám có bất kỳ ý kiến gì. Đường Ngọc tràn đầy tự tin nói, tâm lý cũng là âm thầm tính toán. Tại hắn chính mình tận lực không bại lộ thực lực dưới tình huống, muốn tăng lên thực lực của Đường gia cùng địa vị, biện pháp tốt nhất chính là tìm được một cái đủ cường đại minh hữu. Vốn là Thanh Long sẽ là cái không sai tuyển chọn, nhưng này dù sao cũng là cái thế lực dưới đất, đi con đường làm quan đường ra cùng như vậy thế lực ngang nhiên kết minh, ảnh hưởng sẽ rất không tốt, thậm chí cấp nhân công kích đường ra nhược điểm, cho nên tốt nhất còn muốn mặt khác tìm một cái thế lực. Nếu như thật sự không được, lại trong bóng tối hướng Lý gia lộ ra đường ra cùng Thanh Long quan hệ, tuy rằng cũng có khả năng đối với đường ra tạo thành nhất định ảnh hưởng, nhưng là không lo được nhiều như vậy. Hơn nữa, cái gì hắc đạo bạch đạo, chỉ cần thực lực đủ cường đại, hắc cũng có thể biến thành bạch. Tuy rằng không biết Đường Ngọc từ đâu đến tự tin, nhưng Đường Mộng Giao vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn, gật gật đầu, lại đem đề tài quay lại đồ trang điểm thượng cái loại này đồ trang điểm thật giống như ngươi nói vậy, căn bản không bao nhiêu tiền. Đương nhiên, Đường Ngọc cười gật đầu nói ngươi nếu không tin, ta có thể hiện trường chế tác cho ngươi nhìn. Tốt, kia thần kỳ hiệu quả Đường Mộng Giao nhưng là đích thân thể nghiệm qua, muốn nói không hiếu kỳ, đây tuyệt đối là giả, hiện tại lại có thể nhìn đến chế tác quá trình, nàng tự nhiên rất vui lòng. Đường Ngọc cũng không có lập tức bắt đầu, mà là hỏi kia, tỷ tỷ ngươi đến hay là ta đến? Ta cũng có thể sao? Đường Mộng Giao hỏi. Đường Ngọc gật đầu nói đương nhiên có thể, hơn nữa ngươi để làm so với ta chính mình đến hiệu suất càng càng. Vì sao? Đường Mộng Giao không khỏi sửng sốt, chính mình liền chế tác đều không có đã làm, như thế nào có thể so với hắn cái này quen tay làm hiệu suất rất cao. Bởi vì ngươi là ta thân ái tỷ tỷ a, hơn nữa vừa đẹp lại gợi cảm, hiệu suất tự nhiên siêu cấp tốt. Đường Ngọc cười hắc hắc nói. Nói mò gì, Đường Mộng Giao vậy mới không tin Đường Ngọc chuyện ma quỷ, chế tác sản phẩm mà thôi, cùng có phải là hắn hay không tỷ tỷ, có phải hay không xinh đẹp gợi cảm có thể có cái gì quan hệ. Bất quá, Đường Ngọc như vậy khen, vẫn là làm Đường Mộng Giao rất là hài lòng. Đường Ngọc nghiêm trang nói ta cũng không nói bừa, chân chính chế tác thời điểm ngươi liền minh bạch. Tốt, vậy cần cái gì công cụ trở lại như cũ liêu, nhanh đi lấy ra a. Đường Mộng Giao lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị câu, khẩn cấp không chờ được nói. Đường Ngọc mỉm cười, đứng người lên, đột nhiên rớt ra khóa quần, lấy ra chính mình cứng rắn đại dương vật, xử tại Đường tỷ trước mắt. Đường Mộng Giao một tấm gương mặt xinh đẹp chớp mắt xấu hổ đến đỏ bừng, mắng ngươi đem nó cầm lấy làm gì. Bởi vì nó chính là duy nhất công cụ a, chế tác quá trình chính là khiến nó hưng phấn đến đỉnh điểm, bắn ra chính là sản phẩm. Đường Ngọc thẳng thắn nói cho nên ta mới nói ngươi đến chế tác hiệu suất rất cao a, ta chính mình tuốt làm sao có thể so được để ta xinh đẹp gợi cảm tỷ tỷ đến làm bắn nhanh hơn. Mù nói bậy, Đường Mộng Giao đỏ mặt cúi đầu, một đôi mắt đẹp lại không tự chủ được được liếc về phía Đường đệ căn kia đại dương vật, thứ này buổi tối hôm đó làm nàng rất thư thái. Những ngày qua nàng tuy rằng một mực trốn Đường Ngọc, tâm lý lại một mực nghĩ hắn, cũng nghĩ nó. Chương 315. Đường Ngọc nghiêm trang nói ta cũng không là nói bậy, cơ thể của ta đoạn trước thời gian xuất hiện biến dị, chẳng những có tiên thiên cấp thực lực, tinh dịch cũng có rất mạnh xinh đẹp dung dưỡng nhan hiệu quả, lừa ngươi lời nói, khiến cho lão thiên phạt ta cả đời đều cứng rắn không được. Như vậy bi tráng thể độc Đường Ngọc đều phát đi ra, Đường Mộng Giao lập tức lựa chọn tin tưởng hắn. Sắc mặt một chút trở nên thập phần cổ quái nói như vậy, những ngày qua, ta, còn có ta nãi nãi cùng ta mẹ các nàng, mỗi ngày bôi ở trên mặt đều là ngươi thứ này. Đường Ngọc cười khan nói đúng vậy a, bất quá ta cũng không có cái gì tâm tư không đứng đắn, chỉ là đơn thuần muốn cho các ngươi nhiều hấp dẫn mà thôi. Nhưng là Đường Ngọc căn kia tại trước mắt nàng lúc ẩn lúc hiện đại dương vật làm cho nàng tư rất loạn, căn bản không tâm tư đi so đo những cái này, đem mặt phiết đến một bên, nói được rồi. Ta đã biết, mau đưa người vật kia thu hồi đến đây đi, ta không muốn đã làm ra. Tại sao phải thu hồi đến? Đường Ngọc chẳng những không có thu hồi, ngược lại lại đi phía trước đụng đụng, đem dương vật đội lên khoảng cách Đường tỷ tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp không đủ mũ cm địa phương, hỏi tỷ, lần này thiên ngươi không nghĩ nó sao? Đường Mộng Giao nhìn căn này gần ngay trước mắt đại dương vật, không khỏi nuốt nước miếng một cái, tâm lý có một loại muốn há mồm ngậm nó xúc động. Nhưng vẫn là mạnh miệng nói ta làm thôi muốn nó. Bởi vì nó là có thể giải trừ ngươi sở hữu phiền não a, vô luận tinh thần thượng vẫn là thân thể thượng. Đường Ngọc cười nói nó bắn ra này nó có thể giúp ngươi kéo dài thời gian, cho ngươi không cần vì lý ra thúc dục mà phiền não, mà hắn bản thân càng có thể giải trừ thân thể ngươi thượng phiền não. Cơ thể của ta cái gì phiền não đâu? Đường Mộng Giao yếu ớt nói, hô hấp cũng là càng ngày càng gấp rút, thậm chí cảm giác thân thể đều có một chút ngứa. Đường Mộng Giao tuy rằng không giống Minh Châu cùng Tống Tuyết như vậy, nằm ở cái gọi là hổ lang chi niên, nhưng đã 28 tuổi thân thể nàng từ lâu chín muồi, Hơn nữa trải qua Đường Ngọc lần trước khai phá, dục vọng của nàng cũng đều bạo phát đi ra. Quan trọng hơn chính là, nàng khoảng cách thời gian so với Minh Châu cùng Tống Tuyết Phây lâu, lúc này đối mặt Đường đệ căn này từng làm nàng dục tiên dục tử đại dương vật, làm sao có khả năng không có cảm giác. Đường Ngọc hiện tại nhưng là bí mật tài xế lâu năm, há có thể nhìn không ra Đường tỷ khẩu thị tâm phi, lập tức đi lên trước nữa đụng đụng, trực tiếp đem dương vật đội lên nàng gợi cằm miệng nhỏ phía trên, dùng quy đầu tại nàng đỏ au môi mềm thượng nhẹ nhàng ma sát, trong miệng nói tỷ, ta cứng rắn thực khó chịu, giúp ta một chút được không? Đường Mộng Giao không nói là một tay đem Đường Ngọc mang đại nhưng là không sai biệt lắm, chính như Đường Ngọc tâm lý xem nàng như thành nửa mẹ giống nhau. Nàng đối với Đường Ngọc cảm tình chung cũng có một loại từ mẫu yêu, rất khó cự tuyệt hắn bất kỳ yêu cầu gì. Lại tăng thêm đối với căn này đại dương vật khát vọng, Đường Mộng Giao cơ hồ không do dự, liền mở ra miệng nhỏ, ngậm vào Đường Ngọc quy đầu. Sau đó, nàng cũng không biết nên làm gì bây giờ. Bú liếm loại sự tình này, nàng chính là tại còn không có xuất giá thời điểm vụng trộm nhìn clip khi đã biết, thực thao cũng là lần thứ nhất, căn bản không hiểu bước tiếp theo nên làm như thế nào. Gặp rõ ràng đã lấy chồng 3 năm đại Đường tỷ cư nhiên liền bú liếm cũng không, Đường Ngọc không khỏi càng ngày càng hưng phấn, lập tức chỉ điểm tỷ, đừng sợ, coi như ăn kem que là được, hút hút một cái, liếm liếm. Tại Đường Ngọc chỉ điểm, Đường Mộng Giao cuối cùng chậm rãi động, theo hắn nói như vậy, nhẹ nhàng mút hút, cùng sử dụng chính mình nộn trượt đầu lưỡi tại quy đầu thượng liếm lắp liên tục không ngừng. Dù sao chính là lần thứ nhất, chẳng sợ Đường Ngọc không ngừng chỉ điểm, Đường Mộng Giao cũng tận cố gắng lớn nhất. Nhưng cấp Đường Ngọc khoái cảm rốt cuộc vẫn có hạn. Vì để cho Đường tỷ thành công liền cảm giác, Đường Ngọc cố ý đem sức chịu dựng điều động hạ đến 50 điểm, bởi vậy tính là cũng không thập phần thích, nhưng ở kiên trì không sai biệt lắm 2 phút về sau, liền cả người run run, bắn ra. A, Đường Mộng Giao vội vàng không kịp chuẩn bị Đường đệ bắn cái miệng đầy, theo bản năng kinh hô một tiếng, đầu sau này vừa rút lui, làm hắn dương vật hút ra chính mình miệng nhỏ, chính muốn đem trong miệng tinh dịch phun ra. Lại phát hiện này sền sệt dính dính chất lỏng nhưng lại thần kỳ mỹ vị. Đường Mộng Giao từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ thưởng thức qua như thế mỹ vị đồ vật, kìm lòng không được bắt nó nuốt đi xuống, kinh dị nói như thế nào ăn ngon như vậy. Ta không phải nói nha, cơ thể của ta biến dị quá, tinh dịch chẳng những có tốt lắm xinh đẹp dung hiệu quả, hương vị cũng không phải bình thường thì tốt hơn. Đường Ngọc cười nói tỉ, ngươi làm cho ta thật thoải mái, kế tiếp nên ta cho ngươi thư thái. Nói, nhào tới trước một cái, đã đem Đường tỷ đẩy đà gợi cảm thân thể yêu kiều áp đảo tại trên ghế sofa. Không, không nên như vậy, Đường Mộng Giao vô lực phản kháng, muốn đem trên người cậu bé đẩy ra. Đường Ngọc lại có chút cường ngạnh, một bên tại Đường tỷ tuyệt mỹ khuôn mặt nơi nơi hôn môi, một bên bắt tay đưa đến trước ngực nàng, cách quần áo bắt lấy nàng no đủ vú lớn nhẹ nhàng vuốt ve vân vê. A, ân, Đường Mộng Giao kìm lòng không được rên gì thành tiếng. Vô luận thân thể vẫn là tâm lý, đều tràn đầy đối với tính khát vọng. Nàng biết, làm Đường đệ tiếp tục nữa cuối cùng sẽ phát sinh cái gì. Vốn là coi nàng tính cách, là tuyệt không tiếp nhận loại này bạch nhật tuyên dâm hành vi, chẳng sợ lại khát vọng cũng không được. Nhưng là hiện tại, nàng vừa mới đột phá tầm kia tâm linh thượng gông xiềng, đúng là to gan nhất, tối phóng túng thời điểm bởi vậy kháng cự rất nhanh liền biến thành ỡ mở. Đường Ngọc tại đem Đường tỷ tuyệt mỹ gương mặt toàn bộ hôn hít một lần, cuối cùng hôn lên nàng miệng nhỏ, hai tay cũng bắt đầu không thành thật cởi nàng quần áo. Đường Mộng Giao bị hôn ý loạn tình mê, liền ớ mờ đều giảm đi, thậm chí bắt đầu phối hợp Đường đệ động tác. Đường Mộng Giao hôm nay mặc chính là một kiện vô bả vai thức màu thủy lam áo váy, cởi phi thường địa phương liền. Đường Ngọc chính là đem hai bên đai an toàn ra bên ngoài tháo xuống, liền thuận lợi đem Đường tỷ áo cởi đến eo hông. Lại rất là thuần thục phải đem áo ngực của nàng cũng cấp thoát xuống. Sau đó, Đường Ngọc buông tha Đường tỷ miệng nhỏ, thân thể rời xuống, hai tay một cái cầm chặt nàng cặp kia quy mô tuyệt không tại mẹ phía dưới tuyết trắng vú lớn, một bên vuốt ve vân vê, một bên thấu quá miệng, tại hai khỏa núm vú nhỏ lên xuống mút hút. Ách, a, ân, vú sữa bị Đường đệ lại sơ lại liếm, biến thành tô ngứa ngứa ngứa, Đường Mộng Giao không khỏi phát ra, một tiếng lại một tiếng rên rỉ. Cho đến đêm Đường tỷ hai cái tuyết trắng vú lớn bóp đều có một chút đỏ lên, đầu vú càng là mút hút được thật cao đứng thẳng, Đường Ngọc mới tiếp tục rời xuống động, trước tiên ở nàng bụng làn da thượng hôn hít một lát, sau đó chuyển tiếp đột ngột, đem nàng thật dài váy vẩy lên. Đường Mộng Giao mượt mà thon dài chân ngọc phía trên, mặc lấy một đôi màu da trường tất chân, vốn thập phần gợi cảm chân đẹp tại tất chân bọc vào càng thêm mê người. Đường Ngọc cởi bỏ Đường Tỷ trên chân cặp kia đáy bằng giày, theo nàng hai chân bắt đầu, cách tất chân một chút hướng lên hôn môi đi qua, hai tay đã ở nàng chân ngọc thượng nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận nàng đường cong hoàn mỹ cùng tất chân nhu thuận tính chất. Đường Mộng Giao cúi đầu, nhìn Đường Đệ si mê thưởng thức thân thể của chính mình, mắt đẹp chung không khỏi hiện ra đậm đặc tình yêu. Loại này tình yêu, đều không phải là đơn thuần nam nữ chi tình, càng trộn lẫn rất nhiều tỷ tỷ đối với đệ đệ, thậm chí mẫu thân đối với con ôn nhu cùng bao dung. Hiện tại liền nàng chính mình cũng không biết chính mình đối với Đường Ngọc rốt cuộc là loại cái dạng gì tình cảm, nam nữ chi tình, đó là tuyệt đối có, nếu không cũng không có khả năng tiếp nhận hắn như vậy đối với chính mình, nhưng phía trước đối với hắn yêu thương cũng không có bởi vậy biến mất, ngược lại càng thêm đặc hơn. Tình yêu cùng thân tình đan vào tại cùng một chỗ, so đơn thuần một chủng nào đó cảm tình càng làm cho người khác lòng say. Đường Ngọc một đường vuốt ve, hôn môi ra tòa tỷ bắp chân, đùi, cho đến tất chân phần cuối. Đường Tỷ tất chân chỉ bao vây nửa đùi, lại phía trên, chính là nàng như mỡ đông vậy bắp đùi bộ, kia da rẻ tuyết trắng tinh tế, sờ lên nhưng lại so tất chân còn muốn đoán trước. Đường Ngọc si mê tại Đường Tỷ đùi bên trong không ngừng hôn lấy, ánh mắt tắc nhìn chằm chằm về phía nàng hai chân ở giữa. Đường Tỷ rõ ràng sớm động tình, đầu kia màu trắng nguyên chất quần lót hạ bộ đã ướt đẫm, dán thật chặt tại hạ thân của nàng, làm nổi bật ra một chút nhàn nhạt vết đỏ. Đường Ngọc nhìn nóng mắt, nhịn không được tiếp lên miệng, cách quần lót hôn lên Đường Tỷ tiểu huyệt dâm, nhẹ nhàng hút một cái, liền đem thẩm ướt quần lót hơi nước táp tiến trong miệng, sau đó lẻ lưỡi, cách quần lót tại nàng chỗ mẫn cảm nhất liếm láp lên. Tùy theo Đường Ngọc liếm láp, Đường Mộng Giao thân thể không tự chủ được hơi hơi run rẩy. Một đôi đẫy đà đùi càng là theo bản năng kẹp chặt Đường Đệ chôn ở nàng giữa hai chân não tùy theo Đường Ngọc liếm láp, Đường Mộng Giao thân thể không tự chủ được hơi hơi run rẩy, một đôi đẫy đà đùi càng là theo bản năng kẹp chặt Đường Đệ chôn ở nàng giữa hai chân đầu, tròn trịa to lớn mông lớn một cái hướng lên nâng lấy, có thể thấy được nàng lúc này là cỡ nào kích động. Đường Ngọc cũng không thỏa mãn với chính là cách quần lót liếm, sau một lát liền tạm thời thẳng lên thân trên, đem Đường Tỷ hai chân đại tách ra. Lại đem nàng đã ướt đẫm quần lót đẩy đến một bên. Tuy rằng không phải là lần thứ nhất nhìn đến, nhưng tái kiến Đường Tỷ kia khéo léo cực kỳ nộn huyệt thời điểm, Đường Ngọc vẫn là kinh thán không thôi, nếu như không phải là cắm đi vào thể nghiệm qua, ai có thể nghĩ vậy sao tiểu âm hộ mặt đúng là bên trong có càn khôn, thậm chí so thầm thầm mắt phượng danh huyệt đều còn muốn rộng thùng thình. Gặp Đường Đệ đột nhiên đình chỉ sở hữu động tác, chính là nhìn chằm chằm phía dưới của mình nhìn, Đường Mộng Giao không khỏi rất là ngượng ngùng. Thẹn thùng nói nhìn cái gì nha? Nhìn ngươi âm hộ a. Đường Ngọc cười hắc hắc nói tỷ, huyệt của ngươi sinh thật đúng là đủ nhỏ, nếu không là biết tình huống bên trong, ta cũng không dám đem dương vật cắm đi vào đâu. Vậy lần trước ngươi làm sao dám? Đường Mộng Giao bật thốt lên. Lần trước không phải chứ dương vật nhỏ đi sao? Đường Ngọc cười đem 18cm quy mô đại dương vật nhẹ nhàng đội lên huyệt của nàng trên miệng, lại phát hiện. Chính mình một viên quy đầu nhưng lại hoàn toàn đem nàng tiểu huyệt dâm bao trùm ở, lúc này nói tỷ, ngươi mau nhìn, huyệt của ngươi còn không có dương vật của ta đại đâu. Những lời này nói vô cùng là trách dị, hai loại khác biệt sự vật, làm sao có thể tương đối đâu này. Đường Mộng Giao theo bản năng cúi đầu nhìn đến, lập tức minh bạch Đường Đệ ý tứ, chỉ thấy hắn kia trứng gà đại quy đầu chống đỡ tại chính mình âm hộ phía trên, hơi hơi hướng bên trong đè ép, đã đem toàn bộ khe huyệt bao trùm ở. Cái loại này mãnh liệt thị giác tương phản làm nàng cũng là một trận tim đập rộn lên, có chút hơi sợ nói nếu không, người vẫn là tái biến ít một chút ha. Không cần, lần trước đã nghiệm chứng qua, người chịu được. Đường Ngọc cười nói, đồng thời bắt đầu tạo áp lực, thật lớn quy đầu đẩy ra Đường Tỷ hai miếng ẩm ướt trượt vô cùng tiểu môi âm hộ, chậm rãi chui vào trong đi. Đường Mộng Giao miệng huyệt thật sự là thật chặt rồi, mà quy đầu lại là Đường Ngọc dương vật tối thô địa phương, đương chui vào hơn phân nửa về sau. Thế nhưng cắm ở chỗ đó, rốt cuộc khó có thể tiến thêm. Đường Mộng Giao cũng cảm giác huyệt của mình miệng bị kéo ra đến cực hạn, thậm chí đều có một chút ẩn ẩn phát đau rồi, gấp gáp nói đệ đệ, không được, người quá lớn, tỷ tỷ có chút chịu không nổi. Đường Ngọc hít sâu một hơi, cũng không có đem dương vật nhỏ đi, chính là ra bên ngoài rút ra một chút, chỉ làm cho quy đầu đỉnh còn ở lại Đường Tỷ miệng huyệt bên trong, nhẹ nhàng nghiền nát. Tại dạng này động tác phía dưới. Đường Mộng Giao âm hộ rất nhanh lại đã tuôn ra dâm thủy, đem nàng miệng huyệt cùng Đường Ngọc quy đầu đều biến thành ẩm ướt trượt vô cùng. Cảm giác trơn trượt độ đã đầy đủ, Đường Ngọc lại lần nữa đi phía trước thúc một cái, tùy theo phốc một tiếng vang nhỏ, thật lớn quy đầu cuối cùng hoàn toàn đột phá kia một đạo chặt khít môn hộ, phá quan mà vào. Chương 316. Đột phá tầng này môn hộ, bên trong chính là rộng lớn thiên địa, mà Đường Ngọc Dương vật can lại so quy đầu tế một chút, này vừa tiến vào, lập tức liền thế như trẻ che nhất cắm đến tận cùng, quy đầu cuối cùng vừa nặng nặng được đánh vào đường tỷ hoa tâm phía trên, quy đầu đỉnh càng là trực tiếp chui vào miệng tử cung nàng. Ngao, chớp mắt bị nhét đầy thật lớn khoái cảm làm Đường Mộng Giao không khỏi phát ra một tiếng thích kêu, mắt đẹp mê ly được nhìn cái này chính mình từ nhỏ mang đến đại, cũng đệ cũng từ cậu bé, ánh mắt tất cả đều là hạnh phúc cùng khát vọng, lẩm bẩm nói tốt đệ đệ, tỷ tỷ sau này sẽ là của ngươi, thật tốt yêu ta đi. Đường Ngọc nhạy bén nhận thấy, ở nơi này khoảnh khắc, Đường tỷ đối với chính mình độ hào cảm cùng tình dục lũy thừa đều chớp mắt đạt được đến cực đại, hoàn toàn quy tâm. Cái này thay đổi làm Đường Ngọc mừng rỡ, lập tức bắt đầu quất cắm. Ngay từ đầu, Đường Ngọc còn không có nhiều cảm giác, dù sao chính là dương vật gốc dễ bị Đường tỷ miệng huyệt cắn chặt, mà chỗ đó cũng không như thế nào mẫn cảm, cũng chỉ có cắm đến chỗ sâu nhất, quy đầu bị hoa tâm của nàng gắt gao bao bọc thời điểm mới có thể thích một chút. Mà Đường Mộng Giao lại bất đồng, miệng huyệt chỗ vốn là nữ nhân chỗ mẫn cảm nhất một trong, đường đệ dương vật lại như vậy thô, mỗi một lần ra vào ma sát, đều sẽ làm nàng có phi thường cường liệt cảm giác, càng không cần phải nói hắn mỗi lần chỗ sâu khi đều sẽ đem quy đầu đâm vào chính mình càng thêm mẫn cảm hoa tâm. Mà nàng này thoải mái, Đường Ngọc sảng khoái thời khắc cũng rất nhanh tiến đến, bị địt e rằng so sảng khoái Đường Mộng Giao, âm hộ bắt đầu đại lượng chảy ra dâm thủy, bởi vì huyệt của nàng mượn cơ tại thật chặt, kín kẽ bao lấy Đường Ngọc dương vật, khiến cho hắn ra bên ngoài quất khi căn bản không thể đem những cái này dâm thủy mang đi ra ngoài, toàn bộ tích lũy tại huyệt của nàng khang, tạo thành nàng chỉ có túi chườm nóng hiệu ứng. Đường Ngọc lập tức đình chỉ quất cắm, đem quy đầu theo đường tỷ hoa tâm trung rút ra, sau đó chuyển động mông, làm dương vật tại nàng rộng lớn âm hộ khang trung đại lực quấy. Mà hắn như vậy nhất khuấy, bên trong ấm áp dâm thủy liền bắt đầu mọi nơi lưu động, không ngừng được cọ rửa Đường Ngọc dương vật cùng Đường Mộng Giao lỗ thịt, làm hai người cũng không có so hưởng thụ. Đường Ngọc một bên quấy, một bên nhịn không được khen tỉ, huyệt của ngươi quá kỳ diệu, bên trong nước trôi được dương vật của ta thật là thoải mái mau. Tốt đệ đệ, tỷ tỷ cũng thật thoải mái, ngươi lại khuấy nhanh một chút. Đường Mộng Giao cũng là đắm chìm trong này, nhịn không được nói. Đường Ngọc theo lời tăng nhanh tốc độ, chuyển động dương vật, giống như quấy nước suối kim chói bổng giống như, không ngừng phiên giang đảo hải. Đáng tiếc Đường Mộng Giao âm hộ không phải là ưng buồn giản, bên trong cũng không có tiểu bạch long, chỉ có càng ngày càng nhiều dâm thủy chảy ra, tại nàng chất càng để lâu càng nhiều, rất nhiều lâu thì đến được nàng có thể thừa nhận cực hạn. Đệ đệ, đừng nhúc nhích rồi, ta bên trong trướng thật tốt khó chịu. Đường Mộng Giao cảm giác lúc này chính mình phía dưới tựa như đầy đủ khí lốp xe giống như, lại thụ một điểm ngoại lực liền có khả năng chợt nổ tung đến, trướng được nàng đều nhanh muốn không thở nổi. Đường Ngọc trong lòng vừa động, đem dương vật ra bên ngoài rút ra một chút, cấp đường tỷ âm hộ dọn ra một điểm không gian, không để cho nàng như vậy trướng, sau đó tiếp tục quấy, cho đến nàng dâm thủy lại lần nữa phình lên. Cứ như vậy, Đường Ngọc vừa lui lui nữa, cuối cùng chỉ để lại một viên quy đầu còn tại đường tỷ âm hộ, mà nàng toàn bộ âm hộ khang đã bị dâm thủy hoàn toàn chống đỡ mãn. Lúc này, Đường Ngọc đột nhiên cười xấu xa một tiếng, đại dương vật mãnh theo đường tỷ âm hộ hoàn toàn rút ra. Ba tùy theo một tiếng giống như rượu đỏ nắp bình rút ra âm thanh, đại lượng dâm thủy lập tức theo Đường Mộng Giao tiểu tiểu miệng huyệt trung phun đi ra, bởi vì Đường Ngọc đã đúng lúc né tránh, không có ngăn trở, cỗ này dâm thủy nhưng lại phun ra hơn hai thước xa, cuối cùng dừng ở phía trước trên sàn nhà, giống như tại chỗ đó rác lên một chén nước. Tỷ, người bắn có thể thật xa, đều nhanh bắt kịp ta. Đường Ngọc hắc hắc cười trêu nói. Đường Mộng Giao xấu hổ đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, mắng còn không phải là ngươi cái này tiểu chứng thối hại. Vậy ngươi yêu thích ta như vậy hại ngươi sao? Đường Ngọc cười hỏi, đồng thời lại đem dương vật đội lên đường tỷ vừa mới phun hoàn tiểu huyệt dâm phía trên. Dâm thủy phun ra làm Đường Mộng Giao âm hộ cực độ căng nứt cảm giác được đến xoa dịu, nhưng đồng thời lại để cho nàng cảm giác vô cùng hư không, nhu cầu cấp bách đường đệ đại dương vật bỏ thêm vào tiến đến, lúc này gật đầu nói yêu thích, tốt đệ đệ, mau lại đến hại ta a. Được làm lại nhảy. Đường Ngọc đến đây cái kinh kịch khang, đột nhiên đi phía trước thúc một cái, đại dương vật lại lần nữa phá quan mà vào, thẳng đến hoa tâm. Vừa rồi kia một phen quấy, chân chân dùng hơn 20 phút, nhưng hai người tuy nhiên cũng không có cao trào, lúc này đúng là dâm hứng tối nồng lúc, Đường Ngọc này nhất cắm vào, Đường Mộng Giao liền không nhịn được nói tốt đệ đệ, một hồi sẽ chậm chậm ngoạn nhi, trước hết để cho tỷ tỷ thích một lần a. Đường Ngọc cũng là chứng thật sự khó chịu, tự nhiên sẽ không cự tuyệt Đường tỷ yêu cầu này, lúc này không còn quấy, mà là một trước một sau quất cắm. Như vậy quất cắm, không thể giống vừa rồi như vậy một mực hưởng thụ dâm thủy cọ rửa cảm giác kỳ diệu, nhưng Hạ Hạ triệt để toàn bộ, nhiều lần vào cung thực hiện lại làm cho hai người khoái cảm càng thêm mãnh liệt. Hơn nữa quy đầu mỗi một lần đâm vào đều bị hoa tâm gắt gao bao lấy, rút ra khi lại sẽ mang động âm hộ khang dâm thủy cọ rửa, cái loại này cảm giác kỳ diệu đồng dạng thiếu không đến chạy đi đâu. Cứ như vậy chậm quất chậm cắm vào, lại nhiều lần triệt để toàn bộ đút vào mấy trăm phía dưới, hai người đều cảm giác được đỉnh phong tiến đến. Nhưng ngay khi bọn hắn chuẩn bị một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, nghênh đến một đợt tới nhạc cao trào thời điểm, cửa đột nhiên truyền đến một cái âm thanh ngọc ca ca, người có nhà không? Đường Mộng Giao kinh hãi, theo bản năng liền muốn cho đường đệ theo trên thân thể của mình đi xuống, nhưng này rõ ràng không còn kịp rồi, bởi vì phòng khách môn đã bị người khác từ bên ngoài đẩy ra. Cái khó ló cái khôn Đường Mộng Giao lập tức đem chính mình váy buông xuống, che khuất hai người hạ thân, vừa vặn Đường Ngọc quần cũng không có cởi. Chính là kéo ra khóa kéo, từ phía trước móc ra dương vật mà thôi, như vậy hẳn là nhìn không ra cái gì. Nhưng phía trên quần áo cũng là không kịp sửa sang lại, chỉ có thể như vậy trần trụi lộ một đôi vú lớn. Một giây về sau, ba đạo thân ảnh từ bên ngoài đi đến, đúng là Đường Tư, Đường Uyển cùng Tống Tiểu Như. Ca, ngươi tại làm sao đâu này? Đường Uyển nhìn trên ghế sofa điệp tại cùng một chỗ đôi này Đường tỷ đệ, trong lòng cười thầm không thôi. Cố ý hỏi vì sao đặt ở Giao Giao tỷ tỷ trên người. Còn có Giao Giao tỷ tỷ, ngươi làm gì thế không mặc áo? Không, không có gì, Đường Ngọc một bước chột dạ bộ dạng, lại quay đầu đối với tam nữ nháy mắt một cái. Đường Mộng Giao dù sao cũng là bọn hắn đại tỷ tỷ, đối mặt với cái này vài cái chính mình nhìn lớn lên tiểu gia hỏa, có nhất định tâm lý ưu thế, lại tăng thêm tại Lý gia kiềm chế lâu, tâm lý tố chất cũng mòn luyện được một chút, tại dạng này thời điểm lại có thể bảo trì bình tĩnh. Khẽ cười nói còn không phải là tiểu tử túi này, vì nói muốn ôn lại trước đây bú sữa mẹ cảm giác, ta không lay chuyển được hắn, đành phải thỏa mãn hắn một chút. Chết tiểu tử, ngươi đều nhiều hơn lớn, còn muốn bú sữa mẹ. Đường Tư mắng hơn nữa tính là muốn ăn nãi, ngươi tìm mẹ ta đi a, cuốn lấy Giao Giao tỉ tỉ thì sao, còn không mau. Nói, giơ chân lên đến, chiếu vào Đường Ngọc mông không nặng không nhẹ được đạp một cước. Đường Ngọc dương vật lúc này còn thô cứng được xử tại Đường Mộng Giao âm hộ, bị Đường Tư như vậy nhất đá, lập tức tầng tầng lớp lớp được tại bên trong va chạm một chút, toàn bộ quy đầu toàn bộ đột tiến miệng tử cung. A, trước nay chưa từng có xâm nhập làm Đường Mộng Giao sảng đến một cái giật mình, kìm lòng không được hét lớn một tiếng. Đường Tư vội vàng dùng lực cắn cắn đầu lưỡi, cố nén chợt cười mà ra xúc động, gương mặt nghi ngờ hỏi nói Giao Giao tỉ tỉ, ta đá tiểu tử thúi này, người tên gì? Này, hắn chính ép lấy ta, ngươi như vậy đá hắn, lực đạo cuối cùng không vẫn là tác dụng đến trên người ta nha. Đường Mộng Giao giải thích. Phía sau, không riêng gì Đường Tư, Đường Uyển cùng Tống Tiểu Như cũng biệt thiếu biệt đắc có chút khó chịu. Không thể không nói, tại các nàng trong lòng vẫn là ôn nhu đại tỷ tỷ hình tượng Đường Mộng Giao, lúc này gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, lại ra vẻ trấn tĩnh không ngừng nói dối bộ dạng thật sự là quá tốt ngoạn cũng quá buồn cười. Nếu như các nàng cũng đều là rất đơn thuần nữ hài, có lẽ Đường Mộng Giao còn có thể lừa dối quá khứ, nhưng mà, đừng nói các nàng đã là người có kinh nghiệm, cho dù là đang làm Đường Ngọc nữ nhân phía trước cũng có thể nhìn ra không đúng đến, dù sao Đường Mộng Giao như bây giờ hai chân đại phân, Đường Ngọc ghé vào nàng trên người, hai người phần hông tương đối, hơn nữa Đường Mộng Giao còn lộ ra một đôi vú lớn tư thế, thực sự quá rõ ràng. Mà bây giờ Internet lại như vậy phát đạt. Căn bản lại không tồn tại cái loại này cái gì cũng không hiểu tiểu nữ hài. Đường Tư cũng là một bức tin bộ dạng, gật đầu nói cũng đúng nha, uy, số tiểu tử, còn không mau, người đều đem Giao Giao tỉ tỉ ép đau. Nói, duỗi tay liền muốn đi kéo Đường Ngọc. Không muốn, Đường Mộng Giao lập tức kinh hô một tiếng, hai chân theo bản năng kẹp ở Đường Ngọc eo phía trên, nói cái gì cũng không làm hắn rời đi, dù sao dương vật của hắn dài như vậy. Hiện tại toàn bộ cắm ở chính mình âm hộ còn có thể giấu ở, cần phải là rút ra lời nói, người khác liếc nhìn một cái có thể nhìn thấy. Hơn nữa, trải qua kia mấy trăm phía dưới quất cắm, huyệt của nàng đã lại lần nữa tích lũy rất nhiều dâm thủy, nếu Đường Ngọc dương vật đột nhiên rút ra, tuyệt đối giống vừa rồi giống nhau phun ra, làm này ba cái tiểu muội muội thấy như vậy một màn, kia có thể thật là nàng xã hội tử vọng đến cả đời không dám gặp người. vì sao không muốn? Đường Tư Biệt tiếu biệt đắc mặt đều có một chút vặn vẹo.